Chương 48, tuân theo bản tâm. Thiên Nguyên Thánh vực có 9 giới, Huyền Nguyên giới có 5 vực, trong đó Huyền Minh vực liền có 32 phủ, mỗi một phủ địa vực thập phần bao la, vô cùng kinh người, trong đó có rất nhiều thế lực chiếm giữ, giúp nhau cạnh tranh. Tử Sơn phủ nội, liền có một tòa lớn nhất Tử Sơn thành, cái kia quy Tử Sơn phủ chủ chỗ trực tiếp chấp trưởng, là Tử Sơn phủ địa bàn, ngoài ra còn có rất nhiều thành trì. Tử Minh thành, Trần Tông dừng lại ở một quán rượu ở trong, thần sắc mặt ngưng trọng. Trong cơ thể chín đạo linh luân vận chuyển tầm đó, cường hành mà bàng bạc tinh thuần vượt qua linh lực không ngừng hướng mu tay trái mãnh liệt mà đi. Trần Tông tại thử, có thể không dựa vào lực lượng của mình đem hắc sát ấn ký tiêu trừ sạch. Mặc dù hắc sát phân bộ người nói hắc sát ấn ký không cách nào tiêu trừ, nhưng bất luận như thế nào, tóm lại muốn chính mình trước nếm thử một phen. Liên tục mấy lần nếm thử, hoặc là điều động vượt qua linh lực trùng kích, hoặc là điều động vượt qua long lực trùng kích, hay hoặc là điều động tử vân hắc tinh viêm trùng kích, toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Cái kia hắc sát ấn ký giống như giỏi trong xương căn bản là không cách nào dung chuyển mảy may. Đã như vậy, ta liền dùng lực lượng của mình đem chi bao vây lại, ngăn cách khí tức tiết lộ. Trần Tông âm thầm nói ra. Vượt qua linh lực vận chuyển tâm đó, lúc này đây, không phải trùng kích hắc sát ấn ký, mà là quay trùng quanh hắc sát ấn ký bốn phía một vòng lại một vòng, trọn vẹn tạo thành 9 vòng đem hắc sát ấn ký một mực bao vây lại, cam đoan hắc sát ấn ký khí tức không cách nào tiết lộ ra ngoài, kể từ đó, nên không dễ dàng bị cảm giác đã đến. Về phần phải chăng có thể hoàn toàn ngăn cách cảm giác, Trần Tông đáy lòng cũng không có quá lớn nắm chắc, hắc sát tổ chức thủ đoạn, chỉ sợ là vượt quá tưởng tượng của mình. Nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu nhất mình cũng không cần tay trái quấn quýt lấy vải, hơi chút cảm thụ một phen, cũng không cách nào cảm giác được trên mu bàn tay khác thường khí tức. Chỉ là, Trần Tông lại nổi lên một vòng cười khổ. Bởi vì đem cái này hắc sát ấn ký bao khỏa 9 tầng về sau, chính mình vượt qua linh lực tiểu sẽ không ngừng tiêu hao, mà mình cũng phải không ngừng vận chuyển bổ sung. Kể từ đó, chính mình vượt qua linh lực cũng sẽ bị kiềm chế một bộ phận. Mặc dù tiêu hao tốc độ không tính nhanh, chính mình khôi phục tốc độ có thể cùng được bên trên, lại bởi vì bị kiềm chế một bộ phận quan hệ, làm cho chính mình vượt qua linh lực không cách nào thỏa thích bộc phát, nếm thử một phen, nguyên bản có thể phát huy đến cao dài bán thánh cấp thực lực, hôm nay chỉ có thể phát huy đến trung dài bán thánh cấp. Trung dài bán thánh cấp Trần Tông khẽ cười khổ, thực lực thoáng cái tiểu giảm xuống một cấp độ. Bất quá cái này cũng không có cách nào, vì bản thân an toàn. Chỉ có thể tạm thời như thế, nhưng nếu là tao ngộ đến nguy hiểm vượt qua trung dài bán thánh cấp thừa nhận cực hạn, cái kia cũng chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, đến lúc đó, hắc sát ấn ký cũng không cách nào che lấp. Tạm thời đem hắc sát ấn ký che giấu ngăn cách khí tức về sau, Trần Tông đi ra quán rượu, bắt đầu sưu tập đủ loại tin tức. Tại cổ phong phủ hắc sát phân bộ nội chỗ thu thập đến tin tức có hạn. Trần Tông cũng không biết, tại chính mình thu thập tin tức đồng thời, liền có vài người theo Tử Sơn phủ Tử Sơn thành hư không điện hư không chi môn xuất hiện. Hắn nguyên một đám người mặc tố sắc trường bào, thần sắc lâm nhiên, có chút cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc, quanh thân đều tràn ngập cường hành khí tức chấn động. Nhập thánh cảnh. Mấy người kia đều là nhập thánh cảnh cường giả. Theo phân tích, hắc sát vân kiếm nếu không có chết ở Thương Vân Sơn nội, có 7 thành có thể đi vào Tử Sơn phủ, chúng ta 4 người riêng phần mình hành động, cần phải đem hắn tìm ra. Một người trong đó nói ra. Tốt. Chỉ cần hắn thật sự tại Tử Sơn phủ, ta liền đem hắn tìm ra. Dám giết chúng ta cổ phong phủ đệ tử, chết 100 lần cũng không đủ. Cái này 4 cái nhập thánh cảnh, đúng là cổ phong phủ áo bào tím đệ tử, cũng là bị sai khiến tới Tử Sơn phủ truy kích hắc sát vân kiếm người. Đương nhiên, bọn hắn không dám hoàn toàn khẳng định hắc sát vân kiếm sẽ tới Tử Sơn phủ đến, nhưng thông qua Thương Vân Sơn về sau, không phải tiến về Kim Long phủ tiểu là tiến về Tử Sơn phủ. Căn cứ cổ phong phủ nội cường giả phân tích phỏng đoán, cái kia hắc sát vân kiếm tiến vào Tử Sơn phủ xác suất lớn hơn. Đương nhiên, cổ phong phủ có người phái người tiến vào Tử Sơn phủ, cũng có phái người tiến vào Kim Long phủ. Về phần vì sao bọn hắn không có mặc áo bào tím, mà là thay đổi trang phục, hoàn toàn là bởi vì nơi này là Tử Sơn phủ. Một cái hắc sát tổ chức, từng cái phân bộ tầm đó tồn tại cạnh tranh, 32 phủ chính giữa tự nhiên cũng tồn tại cạnh tranh. Nếu là cổ phong phủ áo bào tím đệ tử tiến vào Tử Sơn phủ, rất dễ dàng khiến cho Tử Sơn phủ chú ý, mặc dù không có nguy hiểm gì. Nhưng cái khó miễn sẽ xuất hiện mặt khác một ít tình huống ngoài ý muốn. Bởi vậy, ít xuất hiện làm việc. Thu thập tin tức, sửa sang lại phân tích. Tại Thiên Nguyên Thánh vực chính giữa, mình muốn tiến thêm một bước tu luyện, tự hồ chỉ có lượng con đường có thể đi. Một là gia nhập là một loại thế lực, trở thành trong đó một thành viên, cái đó và thường ngày đồng dạng, ví dụ như Thương Lan thế giới Thái Nguyên Thiên Tông hoặc là Linh Vũ thánh giới Thanh Vân Tông cùng Bạch Vân Sơn các loại, cái này một con đường, Trần Tông cũng coi là rất quen thuộc. Thứ hai là trở thành một gã tán tu. Gia nhập là một loại thế lực, đương cũng tìm được so sánh hoàn thiện bồi dưỡng, điểm này Trần Tông quen thuộc được rất, nhẹ xe lộ thủ, hơn nữa dựa vào thiên phú của mình, chắc hẳn cũng tìm được coi trọng. Bất quá như là trở thành tán tu, lại là so sánh tự do. Càng nghĩ, Trần Tông không có lập tức làm ra quyết định, dù sao mình đối với Thiên Nguyên Thánh Vực rất hiểu rõ hay là không đủ xâm nhập, đã như vậy, vậy thì tạm thời trước làm một cái tán tu a. Đương đã quen tông môn đệ tử chính mình, có lẽ có thể thể nghiệm một bả tán tu cảm giác. Không có cái gì đặc biệt nguyên do, đơn thuần đúng là một loại phát ra từ nội tâm nghĩ cách, đã như vậy, Trần Tông liền quyết định, đi theo lòng của mình đi, trước làm một cái tán tu, về phần về sau lại nhìn tình huống, nếu là có quả thật không tệ thế lực, muốn gia nhập lại thêm vào. Theo đối với tâm kiếm chân kinh tìm hiểu xâm nhập, Trần Tông còn đem nắm đến một tia tinh túy, cái kia chính là tuân theo bản tâm. Lòng có niệm, là được nảy lòng tham. Đương nhiên, Trần Tông coi như là trở thành tán tu, cũng không phải bình thường tán tu. Tuyệt đại đa số tán tu khuyết thiếu truyền thừa, khuyết thiếu tài nguyên, tại truyền thừa bên trên, Trần Tông lại không tính khuyết thiếu. Công pháp, có thánh cấp thượng phẩm Thái Huyên Ma Vân Công. Võ học, có thánh cấp thượng phẩm Thái Huyên Ma Vân Chỉ cùng với mấy môn thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp cùng thân pháp các loại, bí pháp cũng không thiếu. Về phần tu luyện tài nguyên, theo cái kia Hắc Sát tổ chức nhập thánh cảnh ngũ trọng kim sát nạp giới chính giữa, Trần Tông ngược lại là đã nhận được một ít, có Nhân Nguyên Đan, Địa Nguyên Đan cùng Thiên Nguyên Đan. Thiên địa nhân ba loại nguyên đan, chính là Thiên Nguyên Thánh vực nội tu luyện giả tầm đó lưu thông tiền, ai cũng cần. Ba loại nguyên đan kỳ thật cũng không phải là chính thức đan dược, mà là đem Thiên Nguyên Thánh vực cái kia tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí tinh luyện về sau, xử chi hóa lỏng, trở thành tinh thuần nguyên dịch, tái tiến một bước đem nguyên dịch chiết xuất ngưng tụ. Có thể nói, nguyên đan tiểu là thiên địa nguyên khí theo trạng thái khí đến trạng thái dịch cuối cùng đến trạng thái cố định chuyển biến, một hạt nhân nguyên đan tương đương một cân nguyên dịch, mà một hạt địa nguyên đan, tắc thì tương đương 100 cân nguyên dịch, về phần một hạt thiên nguyên đan, nhưng là phải còn hơn 1 vạn cân nguyên dịch. Hết sức kinh người. Siêu phàm cảnh lúc, Trần Tông tại liệt cổ chiến trường chính giữa cũng hấp thu qua 50 cân nguyên dịch, tu vi sâu sắc tăng lên, bất qua cái loại này nguyên dịch có thể không pháp cùng thiên nguyên thánh vực nguyên dịch so sánh với, đồng dạng số lượng, trong đó ẩn chứa lực lượng ít nhất kém gấp 10 lần. Nhân nguyên đan thường thường là tương đối lợi hại bán thánh cấp cùng một loại nhập thánh cảnh sơ kỳ tầm đó lưu thông tiền, về phần một loại siêu phàm cảnh, cũng không có lớn như vậy thân ra, cũng còn tại sử dụng nguyên thạch. Về phần đã đến nhập thánh cảnh trung kỳ cấp độ, đều là dùng địa nguyên đan làm chủ, mà những nhập thánh cảnh kia hậu kỳ mới có thể dùng thiên nguyên đan làm chủ. Này thiên địa nhân ba loại nguyên đan với tư cách tiền lưu thông đồng thời, cũng là một loại tu luyện tài nguyên, bán thánh cấp liền có thể hấp thu nhân nguyên đan lực lượng, nhưng hấp không thu được địa nguyên đan cùng thiên nguyên đan, bởi vì thân thể không chịu nổi. Cái kia nếp xưa hắc sát phân bộ nhập thánh cảnh ngũ trọng nạp giới ở trong, tổng số có nhân nguyên đan hơn 2000 hạt, địa nguyên đan cũng có hơn 300 hạt. Về phần thiên nguyên đan ngược lại là cực nhỏ, chỉ có 2 hạt. Bất quá ba loại nguyên đan ở giữa tỷ lệ đều là 100:1. Trong thời gian ngắn tại tu luyện tài nguyên bên trên, Trần Tông cũng không phải khuyết thiếu. Tin tức thu thập phân tích, Trần Tông đối với huyền minh vực có càng nhiều hiểu rõ. 32 phủ địa vực có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Mạnh nhất, đương thuộc Vân Trung Phủ, yếu nhất không có một cái nào minh xác thuyết pháp, ước chừng là như vậy 2-3 cái. Đương nhiên, toàn bộ huyền minh vực nội lợi hại nhất đương thuộc về Huyền Minh Cung, đó chính là Huyền Minh vực thế lực lớn nhất, Huyền Minh Cung cung chủ, đồng thời cũng là Huyền Minh vực vực chủ. Mỗi một phủ chủ ít nhất đều là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí là phong vương cấp nhập thánh cảnh đỉnh phong, thực lực càng thêm đáng sợ. Mà đồn đãi, cái kia Huyền Minh vực vực chủ thế nhưng mà một chuẩn đại thánh cấp cường giả. Bất quá nhưng cũng không phải này Trần Tông chính thức chú ý, phủ chủ cùng vực chủ mặc dù cường đại, nhưng thì như thế nào, cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ. Trần Tông chính thức quan tâm chính là đối với chính mình hữu ích tin tức. Lập tức khởi hành, Trần Tông chuẩn bị tiến về Huyền Minh Cung chỗ trực tiếp chấp trưởng địa vực, đó chính là Huyền Minh vực trung tâm. Huyền Minh vực là một cái cách gọi, bao hàm thật lớn khu vực, trong đó có Huyền Minh vực trung tâm vực cùng 32 phủ, trung tâm vực trực tiếp thụ Huyền Minh Cung chấp trưởng, mà 32 phủ tắc thì do các loại phủ chấp trưởng, nhưng ở cấp độ bên trên, 32 phủ thấp hơn Huyền Minh Cung, thuộc về Huyền Minh Cung cấp dưới. Đi Huyền Minh vực trung tâm vực, Trần Tông tự nhiên không phải muốn gia nhập Huyền Minh Cung, mà là vì rất tốt ma luyện chính mình. Trên thực tế, rất nhiều thiên tài ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đều lúc trước hướng Huyền Minh vực trung tâm vực, chỗ đó, nghiêm nhiên thành thiên tài tập trung chi địa. Dựa vào trên người tài phú, tịnh không đủ tiền trả hư không điện hư không chi môn, chỉ có thể theo dựa vào chính mình hai chân. Chỉ là Trần Tông vận khí thật không tốt, vừa rời đi Tử Minh thành cả buổi tà hữu, bên người liền có một đạo thân ảnh bay vút mà qua. Phía trước xuất hiện một cái tố sắc trưởng bảo thanh niên. Thanh niên kia hai con người lóe ra lợi hại tinh mang ngưng mắt nhìn Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông xem thấu đồng dạng. Hắc sát vân kiếm, ngươi ngược lại là rất có thể chạy, để cho ta một hồi dễ tìm. Người này dừng ở Trần Tông, giống như có lẽ đã đem Trần Tông nhận ra tựa như, ngựa khí có 7-8 phần khẳng định. Trần Tông thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Người này là ai? Lại có thể nhận ra mình? Tư duy tại nháy mắt vận chuyển vô số lần, Trần Tông liền phân tích tiền căn hậu quả. Vốn là phán đoán người này là nếp xưa hắc sát phân bộ người, nhưng lại đả đảo. Giết ta cổ phong phủ áo bào xanh đệ tử, cắt lấy đầu lâu còn lưu lại danh hiệu, lá gan của ngươi rất lớn rất lớn. Đối phương mở miệng lần nữa, thần sắc càng phát lạnh như băng, thực sự lại để cho Trần Tông đã biết thân phận của đối phương. Trần Tông kinh ngạc ngoài, trong lòng càng là trầm xuống. Nhạy cảm tư duy, thoáng cái lại để cho Trần Tông liên tưởng đến tiền căn hậu quả. Xem ra chính mình không có chấp hành nhiệm vụ, hắc sát người nhưng như cũ đem chi hoàn thành, hơn nữa còn lưu lại chính mình trô lấy danh hiệu, đem trách nhiệm đổ lên trên người của mình đến, thậm chí, đối phương có thể nhận ra mình, cũng là hắc sát tiết lộ ra tướng mạo của mình. Chương 49, Huyết Hải Vô Tận. Chương 49, Huyết Hải Vô Tận. Tử Minh Thành tại Tử Sơn Phủ Nội chỉ có thể coi là một tòa tiểu thành, Tử Minh Thành thành nam 600 dặm chỗ, có cự thạch mọc lên san sát như rừng, một tảng đá lớn sau ẩn núp lấy một đạo bóng đen, phảng phất một vòng bóng mờ giống như bám vào trên cự thạch kia. Vì sao cảm giác không thấy hắc sát ấn ký chấn động? Cái này tựa hồ bám vào trên đá lớn bóng mờ âm thầm kinh ngạc không thôi. Hắn đúng là theo cổ phong phủ hắc sát phân bộ truy kích mà đến hắc sát một thành viên, có thể truy kích đến Trần Tông, có bản thân không tầm thường năng lực, cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Tại nếp xưa hắc sát phân bộ chính giữa, nhưng hắn là đồng sát cấp bậc, chỉ cần lại hoàn thành một lần nhiệm vụ, liền có thể tấn cấp là ngân sát. Đồng sát cùng ngân sát khác biệt rất lớn. Đoán chừng là dùng thủ đoạn gì tạm thời che lấp đi lên. Bất quá hiện tại còn không phải ra tay thời điểm, bởi vì, vậy có một cái cổ phong phủ áo bào tím đệ tử, kỳ thật thực lực không phải chuyện đùa. Ngươi là thuốc thủ chịu trói, theo ta hồi cổ phong phủ chờ đợi thẩm phán xử lý. Cổ phong phủ áo bào tím đệ tử không chậm không nhanh nói xong, bình thản ngữ khí tựa hồ tại kể ra một sự kiện thực, chợt ánh mắt kia rồi đột nhiên trở nên sảng giọng, hai con ngươi ở chỗ sâu trong càng là chán bắn ra một đám sắc cơ, ngữ khí cũng trở nên lạnh lạnh, hãy để cho ta đánh gãy tay chân của ngươi, đánh gãy ngươi xương sống đem ngươi như tử cầu đồng dạng kéo về đi. Bọn hắn những bị này phái ra truy kích Trần Tông đệ tử, lấy được nhiệm vụ, cũng không phải là đem Trần Tông tại chỗ chém giết, mà là trảo trở về. Về phần là nguyên vẹn không tổn hao gì trảo trở về hay là đánh cho bị dạy vò bắt nữa trở về, cũng có thể, chỉ cần bất tử là được. Về phần vì sao phải mang sống trở về, tự nhiên là công việc quan trọng khai thẩm phán, lại để cho thế lực khác mặt khác tu luyện giả biết một chút về, dám khiêu khích cổ phong phủ kết cục. Trần Tông hội ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cùng đối phương hồi đi tiếp thu thẩm phán sao? Sẽ không. Cái kia Trần Tông hội làm cho đối phương đánh gãy tay chân của mình sao? Cũng sẽ không. Như thế. Chỉ có một trận chiến. Trọng Long kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, đen kịt kiếm quang hóa thành một đạo tàn nguyệt phá không chạm sát mà ra, kinh người kiếm áp lập tức đem mặt đất xé rách. Cổ phong phủ áo bào tím đệ tử lập tức phát ra một vòng cười lạnh. Chính là một cái bán thánh cấp thực lực, cũng dám đối với tự mình ra tay, thật đúng là thật to gan. Cần biết, bán thánh cấp cùng nhập thánh cảnh ở giữa chênh lệch như thiên uyên, cho dù là lại thiên tài bán thánh cấp, cũng không cách nào chống lại bình thường nhất nhập thánh cảnh. Đây là thế gian chân lý. Đã như vậy, tiểu để cho ta đánh vỡ ngươi cuồng vọng, làm mất ngươi nửa cái tánh mạng, lại đem ngươi kéo về đi. Cổ phong phủ cái này áo bào tím đệ tử trên mặt nổi lên một vòng tàn hung ác vui vẻ. Đối mặt Trần Tông phá không chạm sát tới cái kia một đạo tàn nguyệt giống như đen kịt kiếm quang, chút nào đều không có né tránh ý tứ, ống tay áo vung lên, liền tựa hồ có nổ vang thanh âm kích động, nhìn không thấy lực lượng phảng phất thương hải giàn rủa giống như từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, dũng mãnh vào trong ống tay áo. Một trưởng từ đó xuyên thẳng qua hoành kích mà ra, một đạo ánh huỳnh quang trầm tĩnh trưởng ấn ngay lập tức đuổi giết, hư không chấn động, tựa hồ muốn nghiền nát đồng dạng. Vừa tiếp xúc, đen kịt kiếm quang liền dễ như trở bàn tay giống như nghiền nát, một trưởng kia tại Trần Tông trước mắt nhanh chóng phóng đại, tựa hồ che đậy nữa bầu trời khung, tràn ngập toàn bộ thế giới, một vòng hắc ám tùy theo hàng lâm. Đáng sợ vô cùng áp lực trực tiếp hoành kích tại Trần Tông trên người, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều truyền đến một cô áp bách chi lực, phảng phất là thiên địa lực lượng đồng dạng. Thật cao minh võ học. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Linh cấp võ học điều động thiên địa nguyên khí cùng bộ phận thiên địa lực lượng tương đối, thường thường thi triển đi ra, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng đã đến thánh cấp, tắc thì đã xảy ra lột xác, nạp thiên địa lực lượng vào trong đó, sự uy lực của nó đạt được càng lớn tăng lên tăng cường. Thiên nguyên thánh vực cùng ngoại vực bất đồng, cao hơn ngoại vực, ở chỗ này thánh cấp võ học một thi triển, càng thêm kinh người. Trần Tông mặc dù đã trải qua thiên nguyên tẩy lễ, nhưng nguyên vốn cũng không phải là thiên nguyên thánh vực người. còn không có hoàn toàn thích đứng xuống, thiên nguyên tẩy lễ đích thật là lại để cho Trần Tông sợi tóc một ít biến hóa, cũng chỉ là sơ bộ sẽ không bị thiên nguyên thánh vực quy tắc bài xích. Muốn phải ở chỗ này hoàn toàn thích đứng hơn nữa có thể phát huy ra tất cả của mình bộ thực lực, cùng thiên nguyên thánh vực sinh trưởng ở địa phương tu luyện giả một loại, còn cần một ít thời gian. Một trường kia không ngừng phóng đại, tiếp theo năm ngón tay vô lượng, phảng phất thương thiên chi thủ giống như bắt tới, mỗi một ngón tay bên trên đường vân cũng không có so rõ ràng, mỗi một đường vân lộ đều phóng xuất ra kinh người khí tức chấn động, phảng phất long xà cuồng vũ, ngạo khiếu cửu thiên một loại, trong lòng bàn tay càng là có một cơn gió bạo tàn sát bừa bãi, điên cuồng mang tất cả, phá hủy hết thể giống như. Chỉ này một trường, liên lại để cho Trần Tông cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất không thể né tránh không thể chống cự một loại, cho dù là chính mình bộc phát ra cao dài bán thánh cấp thực lực cũng không cách nào chống cự. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng không có bối rối, đã dựa vào thực lực của mình không đối phó được đối phương, như vậy, chỉ có thể động dụng át chủ bài. Phải trên mu bàn tay lập tức chán bắn ra một hồi huyết sắc quang mang, hào quang càng là tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động. Tiếp theo tức, một đám huyết sắc quang mang tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ xé rách trường không giống như bắn chết mà ra, xoáy lên kinh người sóng to, hắn nhanh chóng nhanh như lưu quang, không cách nào hình dung vô cùng kinh người. Tích huyết kiếm pháp, nhất kiếm tiêu huyết. Một chiêu này, Trần Tông chỉ ở Kình Thiên Thượng vực âm hỏa cổ mộ nội thi triển qua một lần, uy lực không tầm thường, đây là lần thứ hai thi triển. Trong nháy mắt, Trần Tông đối với một chiêu này có càng sâu rất hiểu rõ cùng hiểu ra. Huyết sắc kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, hạo hạo đang ẩn chứa vô cùng uy thế kinh người, phảng phất đem trường không xé rách đánh nát giống như, một kiếm sỏ xuyên qua. Nháy mắt, lăng lệ ác liệt đến cực điểm huyết sắc kiếm quang cùng một trường kia va chạm, bắn ra ra kinh người uy lực, trực tiếp đem lòng bàn tay ra phong bạo đánh tan. Nhưng một trường kia uy lực cũng hết sức kinh người, tựa như là núi chấn áp mà xuống, sinh sinh đem kia kiếm quang nghiền nát. Oeng! Huyết sắc kiếm quang nghiền nát, trường ấn đánh rơi, tựa hồ đem đại địa văng tung tóe giống như, làm cho đại địa chấn động không thôi, bụi đất tung bay tầm đó, từng đạo khe hở như giống như mạng nhện trải rộng lan tràn mở đi ra. Cùng lúc đó, từng đạo ảo ảnh trông rất sống động, phi tốc hướng xa xa mà đi. Tại ta không coi vào đâu còn muốn chạy trốn. Cái này cổ phong phủ áo bào tím đệ tử lập tức giận dữ. Ống tay háo huy động tầm đó, thân hình phảng phất bị một cô gió bao thôi động tựa như, bằng tốc độ kinh người đi phía trước bay vút mà ra, như một trận gió, dẫn tới bốn phía gào thét không ngớt. Cái này cổ phong phủ áo bào tím đệ tử tốc độ quá là nhanh, căn bản không phải Trần Tông chỗ có thể so sánh. Đồng nhiên, huyết quang tràn ngập bắt đầu khởi động như biển, phảng phất một tòa huyết hải lăng không hiện lên giống như, tràn ngập ra kinh thiên động địa khủng bố uy thế, tràn ngập ở giữa thiên địa, tựa hồ chỉnh phiến thiên không đều hóa thành huyết hải một loại. Tiếp theo khắp huyết hải nô lên cao chấn áp mà xuống, làm cho cổ phong phủ cái kia áo bào tím đệ tử sắc mặt đại biến. Tại đây một cỗ đáng sợ khí thế trước mặt, chính mình vậy mà không khỏi bay lên một loại nhỏ bé cảm giác. Hào hào hào. Cổ phong phủ áo bào tím đệ tử hưng phấn không thôi kích động không thôi, hắn vốn chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, thứ nhất giữ gìn cổ phong phủ thanh danh, thứ hai đạt được ban thưởng, không nghĩ tới kẻ này trên người lại vẫn có bực này bí mật. Vừa rồi chỗ thi triển mà ra thủ đoạn, thập phần không tầm thường. Đủ để cho đối phương tại bán thánh cấp độ miễn cưỡng cùng chính mình chống lại, nhất là hiện tại một chiêu này, uy lực càng là kinh người, thậm chí có lại để cho chính mình kinh ngạc cảm giác. Nếu là mình đắc thủ, dựa vào thực lực của mình thúc giục, nói không chừng hội càng cường đại hơn. Bất luận là Trần Tông hay là cái kia cổ phong phủ áo bào tím đệ tử cũng không biết, tại phía sau bọn họ một đạo thân ảnh thủy chung vô thanh vô tức theo sau, tựa hồ âm thầm ẩn nút độc xà đồng dạng, nhưng có nửa điểm cơ hội tiểu sẽ lập tức tùy thời mà động, đưa bọn chúng đánh chết. Bất luận là giết chết Trần Tông cái này hắc sát phản bội chạy trốn người, hay là đánh chết cổ phong phủ một áo bào tím đệ tử, đều là không nhỏ công lao, không những được lại để cho chính mình tấn cấp là ngân sát, có thể được không ít chỗ tốt. Con người làm ra lợi ích mà đi, đây là công lý. Nhất là bọn hắn loại này hắc ám thế lực người, lợi ích vi trước. Huyết hải nô lên cao ngưng tụ, mãnh liệt lao nhanh không thôi, gào thét mênh mông cuồn cuộn, bao phủ một phương thiên địa, phảng phất không ngừng lan tràn mở đi ra, muốn trở nên vô cùng vô tận. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở trong đó kích động không ngớt, bao phủ hết thảy thôn phệ hết thảy nát bấy hết thảy. Đáng sợ đến cực điểm khí thế nhô lên cao chấn áp mà xuống, thiên hoàng sợ động thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Huyết hải vô tận. Tích huyết kiếm ấn nội phong ấn tích huyết kiếm pháp tổng cộng có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất là nhất kiếm tiêu huyết, chủ tốc độ kinh người, đệ nhị chiêu là một kiếm bạo huyết, chủ lực lượng, lập tức buộc phát ra kinh người vô cùng lực lượng. Đệ tam chiêu cũng là một chiêu cuối cùng mạnh nhất một chiêu. Là đem chiêu thứ nhất cùng đệ nhị chiêu hoàn mỹ kết hợp về sau diễn sinh ra cao siêu hơn biến hóa cùng huyền liền diệu, hóa thành một mảnh vô tận huyết hải chấn áp hư không, cố đặt tên là huyết hải vô tận. Coi như là tích huyết kiếm ấn rơi vào Trần Tông trên người, nhưng thi triển một chiêu này lúc, nhưng vẫn là có loại cố sức cảm giác, một thân vượt qua linh lực bị trực tiếp kéo ra hơn phân nửa. Nói cách khác, một chiêu như vậy, Trần Tông chỉ có thể liên tục thi triển hai lần. Nhưng chịu cách mình hơn phân nửa vượt qua linh lực một chiêu, uy lực cũng hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ khí thế chấn áp xuống, cái kia cổ phong phủ áo bào tím đệ tử tốc độ đống nhiên hạ thấp, sắc mặt thoáng ngưng trọng, phải chăm chú đi đối đãi. Xa xa âm thầm đi theo hắc sát đồng sắt cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, cái này phản bội chạy trốn người lại vẫn có thủ đoạn như vậy. Xem ra, hắc sát chính giữa kiểm tra, tựa hồ bỏ sót cái gì, bất quá không có sao, cuối cùng hết thảy đều muốn quy với mình sở hữu. Chính mình mới là cuối cùng doanh gia, hiện tại, tự lại để cho cổ phong phủ áo bào tím đệ tử cùng cái kia phản bội chạy trốn người liều một cái ngươi chết ta sống, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chính mình là có thể đem hai người cùng nhau giải quyết hết, trở thành lớn nhất doanh gia. Nghĩ đến đây, cái này đồng sát không khỏi có chút kích động, nhưng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng mà mất đi lý trí, vẫn đang thập phần che giấu truy kích lấy. Do lớn trưởng, đại phong khởi hề vân phi dương, cổ phong phủ áo bào tím đệ tử thân hình dừng lại. Hai tay rộng thùng thình ống tay áo đột nhiên huy động tầm đó, xoáy lên từng đợt cuồng bạo làn gió, phong bạo buộc phát tàn sát bừa bãi kích động không thôi, một thân nhập thánh cảnh nhất trọng thực lực bị triệt để phát huy ra đến. Có thể trở thành cổ phong phủ áo bào tím đệ tử, kỳ thật thực lực tự nhiên không phải tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng có thể so sánh, toàn lực mà làm phía dưới, uy lực của nó càng phát kinh người. Phong bạo tàn sát bừa bãi thiên địa, phảng phất hóa thành phong bạo núi cao, phong bạo hải dương tựa như hoành kích trên không mà đi. Cùng cái kia nhô lên cao chấn áp rơi xuống quần quận gào thét vô tận huyết hải va chạm. Nháy mắt, tựa hồ là hai tòa hải dương giúp nhau trùng kích, lại phảng phất hai tòa núi cao giúp nhau va chạm tựa như, đáng sợ vô cùng lực lượng kích động bắt phương, tiếng nổ mạnh liên tục nát bấy đầy đủ mọi thứ, phương viên mấy ngàn thước nội đều lâm vào lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi chính giữa, trong đó hết thể đều bị phá hủy nát bấy. Cổ phong phủ áo bào tím đệ tử sắc mặt đại biến, liền vội rút thân lui về phía sau, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Mà Trần Tông khiếp sợ ngoài, thực sự buộc phát ra tốc độ nhanh nhất mượn nhờ bạo tạc lực lượng trùng kích, cả người như là cỗ sao trổi hướng xa xa mà đi. Chương 50, tìm đường sống trong coi chết. Chương 50, tìm đường sống trong coi chết. Huyết quang cùng phong bạo tàn sát bừa bãi bát phương, mấy ngàn thước toàn bộ bị ảnh hưởng đến, tảng đá bị xé nứt vỡ phá hủy, đáng sợ vô cùng lực lượng oanh kích tại phần lưng, lại để cho Trần Tông phần lưng tập trung lực lượng phòng ngự đều bị phá hủy, phảng phất ngay tiếp theo phần lưng đều bị nổ nát đồng dạng. Một ngụm nịch huyết bay thẳng cổ họng. Trần Tông cưỡng ép nhìn xuống, đem cái kia một ngụm nịch huyết nuốt xuống, mặc dù sẽ để cho thương thế của mình tăng lên vài phần, nhưng nếu là cái này một ngụm nịch huyết đổ ra, một thân khí thế sẽ giảm nhiều, ảnh hưởng đến chính mình trốn chạy thoát thân. Phần lưng đau nhức kịch liệt không thôi, nhưng Trần Tông hay là ương ngạnh dựa vào cái này một cỗ lực lượng cường đại thôi động, làm cho tốc độ của mình bạo tăng mấy lần, cả người giống như là một đạo phi hỏa lưu tinh giống như lướt qua trường không, hướng núi rừng mà đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tiến vào Thương Vân Sơn rồi. Thật lực của đối thủ quá cường đại, không cách nào đối kháng, chỉ có thể mượn nhờ Thương Vân Sơn địa thế đến tận khả năng thoát khỏi đối phương. Một bên nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra, Trần Tông một bên lấy ra đan dược phục dụng. Những đan dược này, tự nhiên là tới từ ở Hắc Sát phân bộ cái kia nhập thánh cảnh ngũ trọng cường giả sở hữu, có trị liệu thương thế đan dược, cũng có khôi phục lực lượng đan dược. Đan dược chi lực nhanh chóng hóa khai, tràn ngập toàn thân cao thấp. Chữa thương đan dược lực lượng nhau nhau tuôn hướng Trần Tông phần lưng, nóng rát phần lưng cảm giác được một tia mát lạnh, dần dần bị trị hết, mà khôi phục lực lượng đan dược tắc thì hóa thành tinh thuần lực lượng không ngừng rót vào Trần Tông linh luân chính giữa, khôi phục tiêu hao vượt qua linh lực. Huyết hải vô tận một kiếm cùng gió lớn trưởng tuyệt chiêu va chạm, hạo hạo đáng đáng kịch liệt và phần, trọn vẹn rằng có hơn 10 tức vừa rồi yên lặng xuống, cổ phong phủ áo bào tím đệ tử hóa thành một trận cuồng phong xuyên qua lực lượng hỗn loạn chỗ. Phảng phất lao ra tầng mây giống như mang theo một thân khói thuốc súng, điên cuồng truy hướng Trần Tông. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vừa rồi một kích va chạm, thực sự lại để cho Trần Tông tranh thủ đến một tia thời cơ rất nhanh bỏ chạy. Chỉ là khoảng cách này lại đang không ngừng rút ngắn. Lại tới một lần. Huyết hải vô tận. Trần Tông lần thứ ba thúc dục tích huyết kiếm ấn, cái lúc này đã quản không có tích huyết kiếm ấn lực lượng tiêu hao. Nói cho cùng, này đến bài chính là vì lại để cho mình ở nghịch cảnh phía dưới có thể còn sống xuống. Bình thường sử dụng là lãng phí, mà thời khắc mấu chốt không cần thì là ngu xuẩn. Huyết hải sóng cả, mãnh liệt bành trướng kích động trường không, lại một lần nữa bao trùm bát phương, phảng phất tràn ngập thiên địa tràn ngập toàn bộ thế giới đồng dạng, kinh người đến cực điểm khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, huyết quang kéo vô cùng tận, tựa hồ muốn nuốt hết thương sinh bao phủ hết thảy. Cổ phong phủ áo bào tím đệ tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn vốn cho là cái kia chờ trình độ công kích, đối phương trong thời gian ngắn có lẽ chỉ có thể thúc giục một lần, không nghĩ tới khoảng cách thời gian như thế đoạn, vậy mà có thể thúc giục lần thứ hai. Tiếng oanh minh vang vọng trong hư không, mênh mông quần quận không ngớt, thiên địa chấn động, đáng sợ kia đến cực điểm uy áp trùng kích tới, tựa hồ muốn thân thể của mình đánh nát. Một kích này, tựa hồ so với trước càng thêm kinh người. Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ có thể lần nữa dừng lại, để tụ một thân lực lượng lại ra tay nữa, thi triển ra gió lớn trưởng tuyệt chiêu. Nhân cơ hội này, Trần Tông tiếp tục trốn chạy. Trốn trốn trốn. Không trốn liền có thể sẽ bị giết chết. Cái lúc này, đã là tuyệt cảnh, không có hắn ý nghĩ của hắn, không có hắn ý nghĩ của hắn, chỉ có trốn. Nhưng trong lòng Thủy Chung có một cỗ bất an quanh quẩn. Cái này bất an đến từ chính Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử. Không, không phải, mà là tới từ ở mặt khác. Nhưng đến cùng đến từ chính ở đâu, Trần Tông nhưng lại không biết. Ngăn chặn nội tâm một tia bất an, Trần Tông ra tốc thoát thân. Huyết hải vô tận nổ tung, lực lượng đáng sợ trùng kích bốn phương tám hướng, lại một lần nữa vi Trần Tông tranh thủ đến một đường thoát thân thời cơ. Nhưng Trần Tông cũng biết, đây bất quá là tạm thời, đối phương sớm muộn hội truy kích đi lên. Hơn nữa đối phương thế nhưng mà nhập thánh cảnh cường giả, có thể ngự không phi hành, chính mình chỉ có tiến vào Thương Vân Sơn nội, mượn nhờ Thương Vân Sơn địa hình mới có thể thoát thân. Hiện tại, khoảng cách Thương Vân Sơn đã không xa. Với tư cách ngang vài tòa phủ cự dạng núi lớn, Thương Vân Sơn thập phần lộ ra lấy, cũng thập phần rõ ràng, Tử Minh Thành càng là thập phần tiếp cận Thương Vân Sơn. Đây cũng là Trần Tông ly khai Thương Vân Sơn sau trực tiếp tiến vào Tử Minh Thành nghỉ ngơi và hồi phục nguyên nhân. Đan dược chi lực không ngừng hóa khai, Trần Tông một bên chạy trốn, một bên toàn lực vận chuyển Thái Huyên Ma Vân Công, chín đạo linh luân vượt quá cực hạn vận chuyển, phảng phất chín đạo cự đại vô cùng với say đồng dạng đem hết thảy đều nghiền nát hấp thu. Áp lực, phụ tải, tuyệt cảnh, hết thảy đều tại bộc phát, hóa thành lực lượng vô hình điên cuồng trùng kích, nguyên vốn đã buông lỏng bình cảnh cũng tại giờ này khắc này bị xung kích mở đi ra. Thái Huyên Ma Vân Công vận chuyển lộ tuyến lập tức phát sinh một ít biến hóa, trở nên càng thêm phức tạp, Trần Tông trong cơ thể phát ra từng đợt nổ vang thanh âm, tựa như đông lôi chấn chấn tia chớp cuồn cuộn. Chín đạo linh luân trước là có chút dừng lại, tiếp theo, trở nên càng thêm cường hành, tựa hồ bị cường hóa một phen tựa như, vận chuyển tốc độ nhanh hơn thêm vài phần, một cỗ hoàn toàn mới càng cường đại hơn vượt qua linh lực theo chín đạo linh luân chính giữa mãnh liệt mà ra, kích động không ngớt. Rất cường. Giờ này khắc này vượt qua linh lực trở nên càng phát tinh thuần càng phát cường đại rồi. Cái này, là tầng thứ 8 Thái Huyên Ma Vân Công chỗ mang đến biến hóa. Một tia mừng rỡ hiện lên, công pháp đột phá, vượt qua linh lực càng phát tinh thuần, bản thân thực lực cũng nhận được tăng cường, nguyên bản cũng rất tốc độ nhanh cũng bởi vậy đạt được vài phần tăng lên. Ở thời điểm này, tốc độ càng nhanh đối với chính mình càng là có lợi. Công pháp đột phá, ngay tiếp theo luyện hóa đan dược tốc độ cũng là tăng nhiều, vượt qua linh lực khôi phục nhanh hơn. Trần Tông đánh ra đệ tam chiêu huyết hải vô tận. Một chiêu này ra, huyết hải quần quận tầm đó, phạm vi càng rộng hiện, phát ra khí tức càng phát kinh người. Chuyện gì xảy ra? Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử khiếp sợ đến mức tận cùng. Chính là một cái bán thánh cấp, như thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần vượt quá chính mình dự kiến, uy lực của nó lại để cho chính mình không thể không dừng lại toàn lực ứng đối. Đến cái này đệ tam chiêu huyết hải vô tận, lực lượng tiêu hao thêm nữa, cũng vì Trần Tông tiến thêm một bước tranh thủ đến thoát thân thời cơ. Nhưng mà cái kia quanh quẩn trong lòng gian bất an thủy chung tồn tại. Trần Tông vô cùng cảnh giác đồng thời, cũng tận khả năng buộc phát ra hết thể tốc độ, đột nhập trong núi rừng, nhắm Thương Vân Sơn ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Mau mau nhanh. Đây là bỏ mạng nguy cơ. Phục dụng đan dược, luyện hóa đan dược, hấp thu đan dược khôi phục lực lượng, lại một lần nữa thi triển chảy máu biển vô tận. Lần lượt thúc dục tích huyết kiếm ấn, lại để cho tích huyết kiếm ấn lực lượng không ngừng tiêu hao, cùng lúc đó, Trần Tông đối với tích huyết kiếm pháp cũng có càng sâu linh ngộ. Chỉ là những lĩnh ngộ này đều khắc ở linh hồn chính giữa, tạm thời không có thời gian đi hảo hảo tìm hiểu. Khoảng cách một thời gian ngắn, Trần Tông tiểu thi triển một lần huyết hải vô tận, mấy lần xuống, cái kia nếp xưa hắc sát phân bộ đồng sắt cũng là chấn động vô cùng, nội tâm càng là hiện lên một cỗ khó nói lên lời tham lam, một cỗ xúc động thúc đẩy lấy hắn hiện tại tiểu lên tiến đến đem Trần Tông chém giết, cướp đi hết thảy. Nhưng hắn hay là rất tỉnh táo. Với tư cách là một cái hành tẩu trong bóng đêm tu luyện giả, tỉnh táo là phải. Đáng chết. Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử sắc mặt vô cùng khó coi, nhiều lần đón đỡ huyết hải vô tận một chiêu này, bản thân lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, hắn cũng phục dụng đan dược khôi phục lực lượng, nhưng khôi phục tốc độ lại không có nhanh như vậy. Dù sao hắn khôi phục chính là thánh lực. Còn đối phương cũng đã trốn vào Thương Vân Sơn, không ngừng xâm nhập, gia tăng lên chính mình truy kích độ khó. Càng là xâm nhập Thương Vân Sơn, truy kích độ khó lại càng lớn, có khả năng sẽ bị đối phương trốn chạy. Trần Tông một bên cao tốc chạy vội, một bên chú ý bốn phía hết thảy. Thời gian dần trôi qua có cảm giác quen thuộc. Hướng bên kia. Trần Tông lập tức thay đổi phương hướng, bởi vì hướng bên kia mà đi, nghỉ lại lấy một đầu yêu thú cấp cao, mạnh bao nhiêu Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng coi như là yếu nhất yêu thú cấp cao, cũng có được nhập thánh cảnh nhất trọng thực lực. Muốn sống, dục trước vứt đi tánh mạng đấy, rồi sau đó lấy được sinh. Trần Tông tùy ý tản mát ra khí tức của mình chấn động, chế tạo ra động tĩnh, quấy nhiều đến cái này một mảnh lãnh địa chính giữa yêu thú cấp cao. Giống. Kinh người đến cực điểm tiếng gầm gừ lập tức vang lên, tựa hồ trong núi Chi Vương bị bừng tỉnh một loại, bao hàm nộ khí, càng ẩn chứa kinh người cảnh cáo. Cảnh cáo người xâm nhập. Đối với yêu thú mà nói, tự tiện xông vào lãnh địa của mình chính giữa, cái kia chính là người xâm nhập, một tiếng là cảnh cáo, nếu là còn không ly khai, cái kia liền giết chết. Trần Tông trong lòng dùng mình, tự nhiên là biết rõ cái này yêu thú cảnh cáo, nhưng mục đích của mình, không phải là muốn tìm đường sống trong coi chết ấy ư, tiếp tục xông. Hướng cái này yêu thú lãnh địa càng thâm nhập. Cái kia yêu thú trực tiếp bị chọc giận, mang theo một hồi khủng bố đến cực điểm khí tức chấn động, phảng phất xoáy lên một hồi cuồng bạo làn gió giống như tập cuốn tới. Sau lưng truy kích mà đến cổ phong phủ áo bào tím đệ tử cùng ẩn nút theo dõi hắc sát chi nhân càng là kinh hãi không thôi. Chính là một cái bán thánh cấp lại xâm nhập yêu thú cấp cao lãnh địa, cùng tìm chết không có gì khác biệt. Nhưng hai người cũng minh bạch, đối phương hiển nhiên là ý định mượn nhờ cái kia yêu thú cấp cao đến ngăn trở chính mình, tốt thừa này thoát thân. Phương pháp này thập phần quả tuyệt, một cái bất hạnh, sẽ gặp bị cái kia yêu thú giết chết. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng không thể buông tha người này, nếu không lại để cho hắn tiến vào Thương Vân Sơn chính giữa, liên tục mấy chục vạn dặm Thương Vân Sơn, không biết nên nơi nào tìm kiếm đối phương. Cho dù là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả muốn tại mênh mông Thương Vân Sơn chính giữa tìm một người, cũng không phải chuyện dễ dàng, trong Thương Vân Sơn này, thế nhưng mà nghĩ lại cái này cao giai đỉnh cấp yêu thú. Đó là có thể cùng nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả chống lại đáng sợ yêu thú. Truy. Cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn, cũng phải đuổi theo. Hắc sát đồng sát hơi chút một do dự, cũng tích xúc đuổi kịp, thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, thứ hai là Trần Tông cái này phản bội chạy trốn người trên người tựa hồ không nhỏ bí mật, đều bị chính mình tâm động. Hắc phong mang tất cả, núi rừng bắt đầu khởi động, rầm rầm thanh âm như sóng chiều cuồn cuộn, ngập trời sát khí phảng phất biển gầm giống như mãnh liệt bành trướng. Một đoàn hiện ra hắc sắc quang mang cực lớn thân ảnh như lôi đỉnh hung hãn tập sát tới, làm cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh mãnh hổ, dài 10 mét thân hình lộ ra khổng lồ, tản mát ra khí thế càng là vô cùng kinh người. Trần Tông thân hình dừng lại, cái kia hắc hổ yêu thú hai con ngươi hiện ra sâu kín màu đỏ tươi sáng bóng, chăm chú nhìn chính mình, tựa hồ hơi chút khẽ động tiểu sẽ khiến đối phương điên cuồng công giết. Hít sâu, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Trần Tông cũng cảm giác được sau lưng truy kích chi nhân đang không ngừng tiếp cận. Trần Tông lần nữa ra tay. Huyết hải vô tận. Huyết quang tràn ngập, hóa thành một tòa lao nhanh huyết hải sóng cả không chỉ hướng cái kia hắc hổ yêu thú oanh kích mà đi. Hắc hổ yêu thú lập tức nổi giận, chính là một chỉ côn trùng đồng dạng, cũng dám chủ động đối với tự mình ra tay, quả thực là không biết sống chết. Miệng hổ mở ra, một đoàn hắc quang tại lập tức xì ra, bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, Trần Tông lại nhân cơ hội này nhanh chóng hướng bên cạnh bay vút mà đi. Chỉ mình tốc độ nhanh nhất. Đáng sợ khí tức nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng, núi đá nghiền nát, cỏ cây nhao nhao hóa thành bột, cái kia hắc hổ yêu thú đang định truy kích Trần Tông chi tế, thực sự phát hiện một người khác loại nhanh chóng chạy đến, hắn khí tức chấn động nghiễm nhiên so với trước cái nhân loại kia cường đại hơn rất nhiều. Nộ. Nổi giận. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, dị biến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, dị biến. Hắc hổ yêu thú thực lực cường hành, đánh giết tầm đó thể hiện ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng tốc độ, móng vuốt sắc bén đem trường không xé rách, kinh người khí kình nứt vỡ bát phương hết thảy, không lưu tình chút nào đuổi giết hướng cổ phong phủ áo bào tím đệ tử. Người này sắc mặt đại biến, một kích này uy lực hết sức kinh người, đối với chính mình có 10 phần uy hiếp. Cút. Một tiếng hét to, ống tay áo liên tục huy động. Phảng phất có gió bao tự ống tay áo ở trong không ngừng mang tất cả mà ra, chính muốn hủy diệt hết thể giống như doanh hương cái kia hắc hổ yêu thú. Cổ phong phủ áo bào tím đệ tử mục đích, cũng không phải là cùng cái này yêu thú quyết nhất tử chiến, mà là muốn ép lui cái này yêu thú, tốt truy kích cái kia hắc sát vân kiếm. Nếu không thì bị đào tẩu, tự là trách nhiệm của mình. Hắc hổ bị bức lui, càng thêm nổi giận, điền cuồng truy kích mà đi, mà phía sau một đạo như có như không bóng mở phiêu hốt bất định theo sau, như ảnh tùy hình. May mắn mượn nhờ cái kia yêu thú cấp cao ngăn cản đối phương nhất thời, Trần Tông cho mình tranh thủ đến thoát thân thời gian, phi tốc chạy trốn mà đi. Thương Vân Sơn ở bên trong, lâm mục xanh úng tươi tốt, một cây gốc che trời mà lên, che khuất bầu trời giống như, bóng mở bao phủ bát phương, vô số nguy hiểm ẩn núp lấy. Như một ít độc trùng độc xà các loại, có mặc dù không được, một cước là có thể giết chết, nhưng nếu là bị cắn đến, hắn nọc độc rót vào trong cơ thể, trong thời gian ngắn có thể lại để cho người bị mất mạng, cho dù là một đám nhập thánh cảnh cường giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, núi rừng chính giữa nguy hiểm, không chỉ là đến từ chính yêu thú, còn có âm thầm độc xà độc trùng các loại, nhất là một ít độc trùng càng là đáng sợ vô cùng. Một chạy một đuổi, bốn đạo thân ảnh trước sau tiến vào Thương Vân Sơn ở chỗ sâu trong. Cái kia hắc hổ yêu thú truy kích, thanh thế mênh mông quần quận vô cùng kinh người, kinh động bát phương, lập tức lại để cho yên lặng núi rừng sôi trào lên, dẫn tới những thứ khác yêu thú cấp cao nhao nhao phát ra gầm rú, giúp cho cảnh cáo. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, sự tình tựa hồ trở nên càng phức tạp rồi. Kể từ đó, cuối cùng thoát thân khả năng lại thấp hơn, dù sao nơi này chính là Thương Vân Sơn A, yêu thú phần đông, dẫn tới thêm nữa yêu thú cấp cao xuất động lại càng phát nguy hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể chỉ mình có khả năng, cho dù là đến cuối cùng tuyệt cảnh, cũng không thể buông tha cho. Bao nhiêu lần, mình cũng là như vậy tới, phấn đấu đến cuối cùng, tranh được một đường sinh cơ. Giết đi, tốt nhất toàn bộ đều giết chết, ta liền có thể nhặt một cái đại tiện nghi. Đi theo tại cuối cùng hắc sát đồng sát âm thầm nói ra. Yêu thú cấp cao thực lực cường đại, cũng không có dễ dàng như vậy chém giết, trừ phi thực lực còn hơn đối phương rất nhiều, bởi vậy, yêu thú cấp cao huyết nhục cùng yêu đan chờ đồng giá trị cực cao. Hôm nay bị quấy nhiêu đến mà nổi giận xuất kích yêu thú cấp cao nhiều đến 4 đầu nhiều, nếu là toàn bộ giết chết, chúng yêu đan liền có thể mang đến cho mình lớn lao tài phú. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, chính mình muốn làm cái kia cuối cùng thợ săn, đem cái gọi là con ve cùng bọ ngựa cùng với hoàng tức toàn bộ một mẹ hốt gọn. Lại là 1000 năm qua đi a, không biết hiện tại tại ra sao loại quan cảnh. Khoan thai lại có vài phần khàn khàn thanh âm vang lên, theo gió núi dần dần tràn ngập ra đi. Khó được thức tỉnh một lần, liền tìm chút ít chuyện thú vị để làm a. Thoại âm rơi xuống về sau, liền có một đạo vô hình ý niệm quét ngang mà đi, chỉ là nháy mắt liền mang tất cả bao trùm phương viên 10 vạn dặm xa, đem trong phạm vi hết thảy toàn bộ đều rõ ràng thu nhập trong mắt, không hề góc chết hào không lộ chút sơ hở. Chợt, từng đạo thân ảnh phi tốc tiến vào vô hình ý niệm bao trùm phạm vi. Ba người bốn yêu thú, vậy thì cho ta tăng thêm vài phần niềm vui thú a. Phảng phất tiếng thở dài, lại có vài phần tịch liêu. Một cỗ kinh người khí tức chấn động tràn ngập ra đi, như sóng nước nộn nhạo, trong một chớp mắt tiểu hướng ba người kia bốn con yêu thú lan tràn mà đi. Trần Tông bọn người vẻ sợ hãi cả kinh, loại này khí tức chấn động thập phần bất phàm, có một loại đến từ cổ xưa bao la mở mị hương vị, lại có khó nói lên lời thâm thúy thần bí, tựa hồ là cái gì bảo vật xuất thế đồng dạng. Nếu là dưới tình huống bình thường, Trần Tông cũng sẽ không để ý tới, dù sao mình bây giờ là đang lẩn trốn vong, chỉ vì thoát thân. Nhưng này khí tức chấn động nơi phát ra thập phần rõ ràng, đúng lúc là chính mình tiến lên lộ tuyến. Cổ Phong phủ lão bào tím đệ tử cách mình càng ngày càng gần, đáng sợ sát cơ như thủy triều mãnh liệt, như nham tương rừng rực. Trở lại, Trần Tông lần nữa thi triển ra một chiêu huyết hải vô tận. Liên tục không ngừng thúc dục, đã lại để cho tích huyết kiếm ấn trở thành nhạt rất nhiều, trong đó lực lượng tiêu hao rất nhiều. Nhưng không có cách nào, chỉ có như thế, mình mới có hy vọng thoát thân. Về phần vận dụng phi vân bảo giới, vẫn chưa tới cái loại này trình độ. Dù sao đây chính là có nhập thánh cảnh lục trọng tốc độ, cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, tạm thời bảo lưu lấy, nói không chừng ngày sau có trọng dụng. Một chiêu huyết hải vô tận, uy lực kinh người, dung chuyển bát phương, huyết quang tràn ngập quần quận như nước thủy triều, mãnh liệt không dứt. Cổ Phong phủ đệ tử lần nữa bị ngăn chặn bước chân, chợt sau lưng hắc hổ yêu thú lập tức truy kích đi lên. Cái này khu vực Thương Vân Sơn yêu thú cấp cao đẳng cấp đều không tính cao, nhiều lắm là tiểu là cao giai một cấp nhị cấp tả hữu. Tương đương với tu luyện giả nhập thánh cảnh nhất trọng nhị trọng. Nếu là càng thâm nhập, trêu chọc đến cao giai tam cấp tứ cấp yêu thú, ai cũng trốn không thoát. Trần Tông vẻ sợ hãi phát hiện, phía trước có một tòa quang môn dao động, cái kia quang môn toàn thân màu bạc, tựa hồ còn bao phủ một tầng màu đỏ như máu vầng sáng, thoạt nhìn có loại khó nói lên lời thâm thúy bao la mở mịt cùng lăng lệ ác liệt. Này khí tức, cùng Phương mới cảm giác được khí tức không có sai biệt. Hẳn là cái này là vừa rồi chấn động nơi phát ra. Một tòa truyền tống môn. Trần Tông rất rõ ràng, chỉ là không biết hội truyền tống ở đâu. Tư duy nhanh quay ngược trở lại, Trần Tông nguyên vốn định tiến vào trong truyền tống môn, cố gắng là một hồi cơ duyên, nhưng nghĩ lại liền buông tha cho, truyền tống môn về sau rốt cuộc là cái gì không rõ ràng lắm, không cách nào xác định, mà mình có thể tiến vào, sau lưng truy kích chi nhân nói không chừng cũng có thể tiến vào, vạn một sau khi tiến vào là một chỗ phong bế chi địa, vậy thì không đường có thể trốn rồi. Trần Tông lúc này tiểu hướng cái kia truyền tống môn bên cạnh vượt qua, chỉ là dị biến nảy sinh. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng lập tức theo trong truyền tống môn kia tràn ngập mà ra, phảng phất thôn phệ hết thể giống như, Trần Tông thân hình dừng lại, tiếp theo sắc mặt đại biến, cái kia lực lượng không thể kháng cự, tựa hồ một đôi vô hình bàn tay khổng lồ đem thân thể của mình gần kề bắt lấy, chút nào đều không thể động đậy, hung hăng hướng cái kia truyền tống môn túng đi. Truyền tống môn tựa hồ hóa thành cổ xưa cự thú miệng đồng dạng thôn phệ hết thảy. Trong nháy mắt, Trần Tông đã bị cái kia truyền tống môn cho hút vào trong đó. Truy kích tới cổ phong phủ áo bào tím đệ tử hơi kinh hãi, vội vàng dừng lại, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định. Vừa rồi một màn đều rõ ràng nổi bật tại trong đầu của hắn chính giữa, đối với cái kia truyền tống môn, ôm lấy lòng kiên kỵ. Sau lưng hắc hổ yêu thú truy kích đi lên, trực tiếp nổi giận một kích, cái này cổ phong phủ áo bào tím đệ tử vội vàng né tránh, lập tức một cỗ lực lượng cường đại theo truyền tống môn nội tóe phát ra, trực tiếp đem hắn cùng hắc hổ yêu thú một cuốn, không thể kháng cự cuốn vào truyền tống môn ở trong. Mặt khác ba đầu yêu thú cấp cao nhao nhao khẽ giật mình, trực giác không ổn, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng này lực lượng lại một lần nữa hiện lên. Đều ngoan ngoãn vào đi. Ở giữa thiên địa tựa hồ có một giọng nói vang lên, khoan thai khàn khàn, còn mang theo vài phần nhàn nhã thích dí hương vị. Chật, cái kia ba đầu chuẩn bị quay đầu bỏ chạy yêu thú cấp cao toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó. Âm thầm như một đạo bóng mờ giống như tương theo hát sắt thành viên kinh hãi, lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, nhưng vẫn là không cách nào tránh đi cái kia một đạo lực lượng vô hình lôi kéo, rơi vào trong truyền tống môn kia, nội tâm càng là kinh hãi không thôi. Trần Tông là người thứ nhất bị hút vào truyền tống môn, cũng là lần đầu tiên rơi xuống đất. Lực lượng vận chuyển toàn thân, tay trái ngón cái chống đỡ tại trọng long kiếm kiếm cách bên trên, tùy thời đều có thể bắn ra trọng kiếm, hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, tinh mang bức bắn quét ngang bát phương. Chật nao nao. Đây là một tòa rất trống trải đại điện, tổng số có 8 căn cổ màu bạc cây cột đứng vững tại 4 phương 8 hướng, mỗi một cây cột bên trên đều có huyết sắc đường vân giống như mạch lạc một loại chạy, cho người một loại thâm thúy bao la mở mịt vừa thần bí cảm giác quỷ dị. Trừ lần đó ra, không có vật khác. Thật giống như thật là một chỗ phong bế không gian. Tiếp theo, một đạo thân ảnh truy lạc, cũng là kinh nghi bất định đảo qua bốn phía, dò xét tinh tường về sau, ánh mắt quét qua, lập tức rơi vào Trần Tông trên người. Chán bắn ra một đám lạnh lạnh sắc cơ. Bất quá là truy kích một cái bán thánh cấp mà thôi, lại lần lượt thất thủ, còn khiến cho chính mình rất chật vật, cổ phong phủ áo bào tím đệ tử nội tâm đối với Trần Tông tràn đầy hận ý cùng sắc cơ. Lúc này đây, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Lạnh lạnh lời nói phảng phất cực bắc gió lạnh giống như theo hàm răng thổi đến mà ra, kinh người sát cơ càng là mang tất cả, phảng phất muốn đông lại Trần Tông thân hình cùng linh hồn ý chí tựa như. Trần Tông không chút do dự thi triển thập ảnh thập huyễn thân pháp phi tốc lui về phía sau kéo ra khoảng cách, hơn nữa mượn nhờ trong đại điện cổ ngân trụ vật che chắn thân hình, bảo hộ bản thân. Bất kể thế nào nói, thực lực của mình cuối cùng là không bằng đối phương, chỉ có thể là lợi dụng hoàn cảnh. Người trốn không thoát đâu. Cổ phong phủ áo bào tím đệ tử trên mặt sát cơ càng phát mãnh liệt, thân hình lóe lên, muốn ra tay truy kích Trần Tông chi tế, một đạo thân ảnh khổng lồ theo trên không truy lạc, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức chấn động, hung tàn vô cùng. Giống. Đáng sợ giống lên một tiếng như sấm âm gào thét, chấn động bát phương, tại trong đại điện này quanh quẩn không ngớt. Đúng là cái kia hắc hổ yêu thú. Hắc hổ yêu thú chằm chằm đúng cổ phong phủ áo bào tím đệ tử, vừa xuất hiện, đương không truy lạc chi tế, liền giơ lên cực lớn hổ trảo đánh rơi, phảng phất muốn đem hư không nứt vỡ tựa như, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng sắc cơ, ngay lập tức quanh hướng cổ phong phủ áo bào tím đệ tử. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng đình chỉ truy kích Trần Tông. Một trưởng hướng trên không oanh kích mà ra. Oanh một tiếng, khủng bố lực lượng hóa thành phong bạo tàn sát bừa bãi mở đi ra, gào thét bắt phương. Cổ phong phủ áo bào tím đệ tử cả người đạp đạp đạp liên tiếp lui về phía sau, cái kia hắc hổ cũng là có chút dừng lại về sau, hơi chút sau này quẳng lại rơi xuống đất. Cùng lúc đó, mặt khác ba đạo cự đại thân ảnh cũng đương không truy lạc, đúng là mặt khác ba đầu yêu thú cấp cao. Một đầu là toàn thân màu xanh cự lang, ngoại hình vô cùng dữ tợn bộ dáng, phảng phất có ngọn lửa màu xanh thiêu đốt lên. Một đầu thì là hiện đầy quỷ dị hoa văn cực lớn mãng xà, một đầu là toàn thân màu vàng kim óng ánh cực lớn sư tử. Cái kia thanh lang cùng đại mãng đều là cao giai một cấp yêu thú, mà cái kia hoàng kim sư tử thì là cao giai nhị cấp yêu thú. Cao giai nhị cấp yêu thú kinh người khí tức tràn ngập ra đi, lại để cho cái kia ba đầu cao giai một cấp yêu thú kiêng kỵ không thôi, nhao nhao cảnh giác lui về phía sau, mà cổ phong phủ áo bào tím đệ tử đồng dạng khiếp sợ không thôi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt tình thế đại biến. Hôm nay muốn đánh chết cái kia hắc sắt vân kiếm đã biến thành một kiện thập phần chuyện khó khăn. Biến hoa xuất hiện lần nữa, lại có một đạo thân ảnh theo trên không rơi xuống, đúng là hắc sắt đồng sát, một mực đi theo tại Trần Tông bọn người sau lưng chi nhân, nhưng lúc này đây tiến vào tại đây, hắn rốt cuộc không cách nào cùng phía trước đồng dạng che giấu hành tung của mình, trực tiếp bạo lộ tại mọi người cùng lũ yêu thú dưới ánh mắt. Chương 52, thâm bất khả chắc lao giả. Chương 52, thâm bất khả chắc lao giả. Trống trải đại điện lờ mờ, bốn con yêu thú ba tên nhân loại, Trần Tông dừng ở cuối cùng tiến vào người, lập tức biết rõ phía trước chính mình sở hữu bất an nơi phát ra, là người này. Nói cách khác người này một mực âm thầm theo sau, hành động cuối cùng thợ săn đồng dạng nhân vật. Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử cũng là nghĩ mà sợ không thôi, đồng thời tức giận không thôi, mặt mũi tràn đầy lạnh như băng. Hắc sắc người, thật đúng là âm hồn bất tán a. Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử lạnh lùng cả giận nói. Nhưng người này lại hào bất hồi ứng, trên thực tế nội tâm của hắn cũng là căm tức không thôi, nguyên vốn là hành tẩu tại trong hắc ám, hiện tại đột nhiên bị người bắt được đến, bạo lộ tại trước mắt bao người, cái loại cảm giác này tuyệt đối khó chịu. Bốn con yêu thú đều có không tầm thường linh trí, lập tức động thủ, phân biệt bay nhào hướng ba tên nhân loại. Bất kể thế nào nói, trước đem ba tên nhân loại tiêu diệt. Một hồi kịch chiến muốn tại đây chống trải trong đại điện triển khai, đồng nhiên, không cách nào hình dung khí tức theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra, phảng phất thiên khung sụp đổ tựa như, cái kia khí tức lạnh lạnh hùng hồn cổ xưa bao la mờ mịt, tràn ngập kinh người hàn ý cùng sát khí. Khí tức vừa ra, ba người bốn yêu thú thân hình trực tiếp bị chấn áp, nhúc nhích không thôi. Hàn khí theo đáy lòng ứa ra, một tia tim đập nhanh cũng theo sâu trong linh hồn hiện lên. Phảng phất cái kia khí tức chủ nhân một cái ý niệm, là có thể đưa bọn chúng toàn bộ lao đi, triệt để biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Lũ tiểu gia hỏa, lão phu cho các ngươi tiến vào nơi đây, cũng không phải là cho các ngươi ở chỗ này khóc lóc om sòm. Khàn khàn thanh âm mang theo bao la mở mịt cổ xưa hàm xúc thú vị vang lên, tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng, lại phảng phất trực tiếp theo mọi người ở sâu trong nội tâm phát ra. Thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, tựa hồ từ xưa tới nay tiểu gia hiện ra tại đó, đứng tại trước mặt mọi người, lơ lửng tại giữa không trung. Đó là một người mặc cổ màu bạc trường bào lão giả, cổ màu bạc trường bào bên trên có từng sợi huyết sắc đường vân, như tơ như tuyến giống như vờn quanh đan vào, phát họa thành vô cùng thần bí đồ án, căn bản là không thể nhìn nhiều, nếu không hội cảm giác đầu váng mắt hoa. Lão giả kia khuôn mặt mơ hồ, tựa hồ có sương mù tràn ngập, lại để cho người khó có thể nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn. Cổ ngân huyết văn trường bào lão giả trôi nổi tại đại điện giữa không trung, liền có một loại thành làm trung tâm đầu mối then chốt cảm giác, phảng phất cái này đại điện dùng hắn mà tồn tại. Đây là một cực kỳ khủng bố cường giả, căn bản là không cách nào phỏng đoán thực lực của hắn đạt tới trình độ nào. Bốn con yêu thú cùng ba người hoàn toàn không có dây dưa, bởi vì không có cái kia tất yếu. Đối phương quá mạnh mẽ, nếu là muốn giết chết bọn hắn, một cái ý niệm trong đầu là được. Ngủ say quá lâu, ta ngược lại là quên. Chủ nhân truyền thừa cũng không phải là yêu thú nhất tộc có thể ngấp nghé. Lão giả bỗng nhiên cười hắc hắc, thâm thúy xoay chuyển ánh mắt, đảo qua cái kia bốn con yêu thú. Không khỏi, một hồi đại khủng bố theo bốn con yêu thú nội tâm bay lên. Chúng điên cuồng dãy rủa lấy, liều lĩnh buộc phát bản thân lực lượng, nhưng không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn bị lực lượng vô hình áp chế. Ba ba ba ba. Liên tục bốn đạo thanh âm vang lên, bốn đầu thực lực cường đại yêu thú tại nháy mắt, ngay tại Trần Tông ba người ngưng mắt nhìn phía dưới, bị lực lượng vô hình đè ép. Tại nháy mắt bạo thoái, nhưng không có nổ tung, mà là bị hạn chế tại nhất định được trong phạm vi, nhanh chóng sụp đổ áp xúc, cuối cùng nhất ngưng kết thành bốn hạt toàn thân đỏ lên viên châu. Mỗi một căn viên châu thoạt nhìn màu sắc đỏ tươi hóng ánh sáng long lanh, như đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, vô cùng mê người. Cái này bốn hạt huyết đan, chính là bốn con yêu thú huyết nhục tinh hoa cùng yêu đan tinh hoa vỏ nát dung hợp mà thành. Lão giả không chậm không nhanh nói ra, vẫy tay một cái, bốn hạt huyết đan bay vút mà đi rơi vào trong tay. Trần Tông ba người nghe vậy lập tức kinh hãi. Nguyên bản cái này bốn con yêu thú yêu đan cũng rất có giá trị, hắn thân hình mặc dù không bằng yêu đan, nhưng là có thể bán ra không tệ giá trị. Nhưng huyết nhục tinh hoa cùng yêu đan tinh hoa dung hợp được chỗ hình thành huyết đan, chỉ sợ là càng thêm bất phàm, hắn giá trị tuyệt đối muốn còn hơn yêu đan rất nhiều. Trần Tông ba người thực sự càng thêm khiếp sợ thủ đoạn của đối phương. Còn chưa từng nghe qua ai có thể đủ tại trong nháy mắt đem bốn đầu sống sờ sờ yêu thú chấn vỡ. Trực tiếp chắt lọc huyết nhục tinh hoa cùng yêu đan tinh hoa tại lập tức cô động thành bốn hạt huyết đan, bực này thủ đoạn, làm người nghe kinh sợ. Cái này bốn hạt huyết đan, đối với các ngươi mà nói, có lẽ xem như không tệ bảo vật ta. Lão giả trên mặt tựa hồ có một vòng trêu tức dáng tươi cười, quét ngang Trần Tông ba người, bốn hạt huyết đan trên tay tung bày không thôi. Phục dụng cái này huyết đan, liền có thể không tác dụng phụ rèn luyện khí huyết tăng cường khí lực, còn có thể tăng lên luyện khí tu vi. Nghe vậy, Trần Tông ba người sắc mặt nhau nhau đại biến. Phàm là đan dược đều có tác dụng phụ, mà yêu thú trong yêu đan ẩn chứa yêu thú lực lượng cũng rất cuồng bạo, khó có thể trực tiếp hấp thu. Không nghĩ tới cái này huyết đan vậy mà không có tác dụng phụ còn có thể trực tiếp hấp thu, hơn nữa đối với luyện thể luyện khí đều có công hiệu lớn lao. Ngay cả là chưa từng luyện thể tu luyện giả, có thể có được cường đại hơn khí lực cũng là chuyện tốt, vậy cũng dùng tăng lên chính mình sinh tồn năng lực các loại. Trong lúc nhất thời, ba người đều tâm động không thôi. Nhưng ai cũng không có mở miệng. Có phải hay không rất muốn cái này bốn hạt huyết đan? Lão giả hỏi ngược lại, trong giọng nói trêu tức tựa hồ càng phát minh lộ ra, giống như muốn xử chút gì đó cho đùa dai tựa như, nói muốn, vậy trước tiên lại để cho lão phu thỏa mãn, chỉ cần lão phu cảm thấy thỏa mãn, liền ban thưởng một hạt huyết đan. Tại sao không trả lời? Chẳng lẽ các ngươi đều không muốn muốn cái này bốn hạt huyết đan? Chúng mặc dù cấp thấp chút ít, nhưng đối với các ngươi mà nói, hẳn là không tệ tác dụng. Lão giả có chút kinh ngạc, vì sao Trần Tông ba người đều không có mở miệng đáp lại, liên tục dò hỏi, tựa hồ quá lâu không nói gì muốn nói cái đủ tựa như. Chật, lão giả tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ chính mình cái hót. Lão phu ngược lại là quên, các ngươi bị lão phu khí thế chân áp, không thể động đậy. Tiếp theo tức, Trần Tông ba người chỉ cảm thấy trói buộc chấn áp bản thân đáng sợ khí tức tại nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại có thể đủ nhúc nhích rồi. Bất quá cái lúc này, Cổ Phong phủ lão bào tím đệ tử cũng không dám ra tay đối phó Trần Tông, ai biết có thể hay không lại để cho cái này khủng bố thâm bất khả trắc lão giả mất hứng đâu. Không biết vạn bối nên làm như thế nào mới có thể để cho tiền bối cảm thấy thỏa mãn đâu rồi. Cổ Phong phủ lão bào tím đệ tử lập tức mở miệng không mình hành lễ hỏi, thập phần dáng vẻ cung kính. Làm như thế nào mới có thể để cho lão phu cảm thấy thỏa mãn, lão giả lập tức hơi trầm ngâm, tựa hồ đang tự hỏi. Bởi vì vừa rồi theo như lời nói, đều là tạm thời nảy lòng tham, căn bản cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị. Như vậy, muốn thế nào mới có thể làm cho mình cảm thấy thỏa mãn đâu rồi? Lão giả trầm tư suy nghĩ, một tia áp lực khí tức lập tức tại trong đại điện tràn ngập ra đi. Ba người chỉ là nghe được thì thào lầm bầm lầu bầu âm thanh không ngừng vang lên. Thỏa mãn! Thỏa mãn! Tựa hồ lâm vào cử chỉ điên rồ đồng dạng, lão giả không ngừng lặp lại lẩm bẩm, áp lực khí tức càng phát minh lộ ra càng phát mãnh liệt, lại để cho Trần Tông ba người tựa hồ lâm vào biển sâu chính giữa, bị áp lực vô hình điên cuồng đè xuống, cảm giác sự khó thở, ngực tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Khủng bố. Lão giả này thật sự là quá kinh khủng. Trần Tông ba người cảm giác mình sẽ bị cái này một cô đáng sợ áp lực nghiền nát. Được rồi, ba người các ngươi tiểu bối, cũng không cách nào làm cho lão phu cảm thấy thỏa mãn. Một hồi lâu, lão giả mới vừa nói đạo, ngựa khí có chút buồn vô cớ, ánh mắt tiêu điều. Như vậy đi, lão giả vung tay lên, cái kia bốn hạt huyết đan đốn lúc rời tay bay ra, hóa thành bốn đạo huyết quang tại đây trống trải trong đại điện du luồn lên đến, các ngươi chỉ mình có khả năng, ai có thể bắt lấy huyết đan, tiểu quy ai sở hữu. Lão giả vừa mới nói xong, ba người nhao nhao vui vẻ, lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, thi triển xuất thân pháp phi tốc hướng huyết đan truy kích mà đi. Huyết đan tổng số có 4 hạt, huyết quang liền có 4 đạo. Riêng phần mình phân tán ra, như nước trong như du ngư linh hoạt, nếu như như độc xà xảo trá, lại tựa như tia chớp nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, bộc phát ra tốc độ cao nhất ba người vậy mà không cách nào truy kích bên trên. Luận tu vi, ba người chính giữa Trần Tông thấp nhất, gần kề chỉ là siêu phàm cảnh mà thôi, mà hai người khác đều là nhập thánh cảnh nhất trọng, tại tu vi cấp độ bên trên tồn tại ngày đêm khác biệt. Kể từ đó, tại tốc độ bên trên, Trần Tông cũng rõ ràng nhất không bằng hai người kia. Ngược lại là lão giả kia hứng thú hết thời nhìn xem, chợt có chút kinh ngạc. Kẻ này tu vi rõ ràng chỉ có siêu phàm cảnh cực hạn, tốc độ lại nhanh như vậy, so tầm thường trung giai bán thánh cấp còn muốn mau hơn không ít, tiếp cận tầm thường cao giai bán thánh cấp. Lão giả âm thầm kinh ngạc không thôi. Thân là một thâm bất khả trắc cường giả, lão giả tự nhiên là có thể theo một ít dấu vết để lại nhìn ra một ít dấu hiệu, tiến tới phỏng đoán. Không nghĩ tới kẻ này dĩ nhiên là một vương cấp thiên tài, tốc độ như vậy tại vương cấp thiên tài chính giữa cũng thuộc tương đối xuất sắc. Lão giả thầm nghĩ, chỉ là không biết thực lực như thế nào. Đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên là hội càng thêm chú ý phía dưới, lão giả này lập tức cả kinh, bởi vì hắn thấy được thêm nữa, chứng kiến càng nhiều giải thêm nữa, thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Luyện khí tu vi rất cao minh, xem ra sở tu luyện công pháp thập phần cao minh, đoán chừng là thánh cấp thượng phẩm công pháp. Một thân khí huyết tràn đầy đến cực điểm, càng thêm không hề tục luyện thể tu vi. Còn có được một loại địa chi kỳ hỏa. À, nguyên lai một thân luyện khí tu vi có một bộ phận dùng để phong ấn trong tay trái ấn ký, nếu là phóng thích mở. Lão giả nghĩ tới đây đồng thời, Trần Tông cũng ý thức được điểm này. Nguyên bản chính mình vận dụng bộ phận vượt qua linh lực đem hắc sát ấn ký bao vây lại, phòng ngừa hắn khí huyết tiết lộ ra ngoài, thực sự bởi vậy kiểm chế chính mình bộ phận lực lượng, làm cho dưới thực lực của mình hàng. Nhưng hiện tại, thế nhưng mà tại một chỗ không biết địa phương nào địa phương, cái này hai cái hiển nhiên đều muốn đuổi giết chính mình. Đã như vậy, có che lấp hắc sát ấn ký khí tức tất yếu sao? Không có. Đã như vậy, cái kia sẽ thu hồi cái kia một phần lực lượng. Lập tức, Trần Tông khí tức trên thân tăng vọt, tốc độ tại nháy mắt tăng lên, trở nên nhanh hơn. Cao giai bán thánh cấp. Đây là đế cấp thiên tài tài năng có được tốc độ. Nếu là thực lực của hắn lao giả lập tức kích động lên, không có tới. Một cái siêu phàm cảnh cực hạn, lại có được cao giai bán thánh cấp thực lực, hẳn là đế cấp thiên tài, nếu không thế, cũng là vương cấp chính giữa cao cấp nhất thiên tài. Đương nhiên, vương cấp cùng đế cấp tồn tại chênh lệch. Nhưng bất kể thế nào nói, Trần Tông Thiên Phú đều bị lao giả này cảm thấy hứng thú, vì vậy mà cảm thấy kích động. Hắn thật không ngờ, chính mình bất quá là ngủ say quá lâu thức tỉnh một lần, ý định tìm một chút việc vui, lại có thể gặp gỡ thiên tài như vậy, chẳng lẽ là duyên phận. Trong lúc nhất thời, lão giả tâm tư lung lay, dĩ vãng đã bị thật sâu chôn giấu xuống đi ý niệm trong đầu lại một lần nữa toát ra. Có lẽ có như vậy một phần hy vọng. Trần Tông cũng không biết trong nháy mắt, lão giả này trong đầu trải qua rất nhiều ý niệm trong đầu, hiện tại Trần Tông chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đuổi theo huyết đan, ít nhất phải đoạt được một hạt. Cái này đối với chính mình rất mới có lợi. Chương 53, chính thức cơ duyên. Đại điện trống trải, tựa hồ vô biên vô hạn, tám căn cổ màu bạc cây cột đứng vững, tựa như thông thiên chi trụ đồng dạng, bốn đạo huyết quang ở trong đó xuyên thẳng qua chạy, lung lay cách bất định. Ba đạo thân ảnh riêng phần mình truy đuổi một đạo huyết quang, mỗi một lần đương muốn đuổi kịp chi tế, thò tay một chảo, cái kia huyết quang đột nhiên tốc độ tăng vọt, theo trong tay hạ chạy đi. Liên tục mấy lần, huyết quang đều theo thủ hạ của mình chạy đi, Trần Tông lại không có tức giận, ngược lại càng phát bình tĩnh tỉnh táo, cẩn thận quan sát đến cảm thụ được. Huyết quang quỹ tích bất định, vô tích có thể tìm ra. Trong nội tâm bình tĩnh tỉnh táo, gợn sóng không dậy nổi không sợ hãi, Trần Tông dừng lại tại nguyên chỗ, tựa hồ đang chờ đợi. Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử cùng hát sát đồng sát tắc thì không ngừng bộc phát ra bản thân tốc độ truy kích, nhưng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tốc độ như thế nào tăng lên, lại thủy chung đuổi không kịp cái kia huyết quang, thiếu một ít. Mỗi một lần buộc phát cũng chỉ là thiếu một ít liền có thể đủ đuổi theo huyết quang, cái loại này sai một ly liền có thể đắc thủ cảm giác, lại để cho bọn hắn nỗi lòng phập phồng bất định. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn Trần Tông dừng lại, không có tiếp tục truy kích huyết đan, lập tức phát ra từ nội tâm cười lạnh cùng khinh thường. Chính là một cái bán thánh cấp, coi như là có chút thủ đoạn có chút thiên phú, nhưng cũng không gì hơn cái này, tại thực lực chân chính trước mặt, hết thể cái gì cũng không phải. Hừ, tiểu ngươi một cái bán thánh cấp còn vọng muốn cùng ta chờ tranh đoạt huyết đan. Thật là tức cười. Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử âm thầm trào phúng. Tâm chi vực. Nháy mắt, tâm chi vực tràn ngập ra đi, bao trùm phương viên 5m, đem 5m nội hết thảy toàn bộ đều nắm giữ. Đó là lão giả bỗng nhiên cảm giác được Trần Tông trên người có một tia bất thường chấn động, cẩn thận vừa cảm thụ, lập tức kinh ngạc không thôi, nội tâm càng là khiếp sợ phi thường, lại có một tia cuồng hỉ hiện lên. Lúc này, một hạt huyết đan hóa thành huyết sắc lưu quang, phi tốc xẹt qua, vừa vặn theo Trần Tông bên cạnh vài mét chỗ. Vừa mới tiến vào tâm chi vực bao phủ phạm vi, ngay tại nháy mắt, Trần Tông ra tay một chảo, phảng phất bàn tay trắng non niêm hoa một loại, hơi hợt hành vân lưu thủy, có một loại khó nói lên lời hàm xúc thú vị, phản phát quy chân. Không khí chính giữa lờ mờ có tàn ảnh dư lưu, Trần Tông đã thu tay lại, cái kia huyết quang cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Một hạt huyết đan liền đã rơi vào Trần Tông trong tay. Tốt tinh thuần bàng bạc năng lượng. Trần Tông cảm thụ được trong tay huyết đan truyền ra khí tức chấn động, lập tức kinh hãi không thôi. Không có lập tức phục dụng, trực tiếp đem chi thu nhập trong nạp giới, nhìn chằm chằm vào mặt khác một hạt huyết đan. Huyết đan tổng cộng có 4 hạt, hai người khác riêng phần mình truy đuổi một hạt, Trần Tông đã thu một hạt, còn lại cuối cùng một hạt bốn phía bay loạn. Trần Tông mở ra bước chân, như nhàn nhã bước chậm giống như, nhìn không ra hắn hướng đi, tựa hồ cũng tại theo cái kia huyết quang mà biến hóa. Cường đại linh hồn giao phó Trần Tông càng mạnh hơn nữa cảm giác cùng thấy rõ lực, tư duy tựa như tia chớp bắn ra, không ngừng suy diễn tính toán. Trần Tông cũng không có lao thẳng đến tâm chi vực phong thích, cái kia rất tiêu hao tâm thần. Nửa khắc đồng hồ về sau, tâm chi vực lần nữa kích phát bao trùm phương viên 5m phạm vi, chờ đợi cái kia huyết quang tự hành bay vút mà đến. Đây là Trần Tông trải qua vô số lần trong óc suy diễn kết quả, chắc có lẽ không phạm sai lầm. Lại là chờ đợi hơn 10 tức thời gian, tâm chi vực lại để cho tâm thần không ngừng tiêu hao, đã tiêu hao hơn phân nửa phía dưới, mới vừa có một đạo huyết quang bay vút tới. Vừa tiến vào tâm chi vực phạm vi, liên bị Trần Tông trực tiếp bắt đến quy tích, ra tay bắt lấy. Thứ hai hạt huyết đan nhập thủ. Hảo hảo hảo. Lão giả đem một màn này thu nhập đáy mắt, nội tâm càng là mừng rỡ không thôi. Hai người khác cũng chú ý tới, lập tức khiếp sợ, không thể tin được. Một cái bán thánh cấp, làm sao có thể lấy được huyết đan, còn so với chính mình hai người nhanh hơn. Ngay lập tức bộc phát, tốc độ tăng vọt, dĩ nhiên là thi triển ra tăng lên tốc độ bí pháp. Bực này bí pháp đối với mình thân ảnh tiếng vang lớn hơn, đơn giản không muốn thi triển. Coi như là phía trước đuổi giết Trần Tông lúc cũng chưa từng thi triển, nhưng hiện tại, đường đường một cái nhập thánh cảnh, sao có thể bị một cái bán thánh cấp cho so xuống dưới. Muốn tranh giành. tốc độ tăng vọt, thân pháp càng nhanh chóng nhanh nhẹn phía dưới, lập tức đuổi theo cái kia huyết quang, đem huyết quang bắt lấy, huyết đan nhập thủ. Hai người cũng đồng thời dừng lại, Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử sắc mặt trắng bệnh, một thân khí tức cao thấp phập phồng bất định, về phần cái kia hắc sát chi nhân, lại là vì một thân áo đen bao phủ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng khí tức cũng là yếu ớt rất nhiều. Hiển nhiên vừa rồi buộc phát phụ tải rất lớn. Các ngươi đã đều lấy được huyết đan, như vậy lao phu liền cho các ngươi một cơ hội. Lão giả cao thâm mặt chắc ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức lại để cho Trần Tông ba người trong lòng không tự giác nhảy dựng, nguyên bản lao phu cho các ngươi tiến vào, chỉ là vì giải sầu thời gian, tăng thêm vài phần niềm vui thú, nhưng hiện tại, lao phu tâm tình rất không tồi, quyết định cho các ngươi một lần đạt được chính thức cơ duyên cơ hội. Chính thức cơ duyên. Trần Tông hai con ngươi lệ mang lóe lên, Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, cái kia hắc sắt thành viên khí tức chấn động càng phát mãnh liệt. Kích động. Lão giả này thâm bất khả trắc, huyết đan cũng đã lại để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, như vậy chính thức cơ duyên đâu rồi? Nếu là có thể đạt được cái kia chính thức cơ duyên, chẳng phải là có thiên đại chỗ tốt. Trần Tông cũng không khỏi có vài phần kích động chi ý. Nay động phủ, tên là Cổ Tu La Cung, chính là chủ nhân của ta Cổ Tu La Vương lưu lại. Lão giả mở miệng lần nữa nói ra. Cổ Tu La Vương. Trần Tông ba người nhao nhao khẽ giật mình, chưa từng nghe nói qua người này số, bất quá có thể xưng vương, hoặc là vương cấp thiên tài, hoặc là tiểu là phong vương cấp cường giả. Chiếu tình huống như vậy đến xem, hiển nhiên là thứ hai. Như vậy, chính thức cơ duyên, có phải là Cổ Tu La Vương truyền thừa? Một phong vương cấp cường giả truyền thừa. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài hai người đều tâm động không thôi. Về phần Trần Tông, đã có Thái Huyên Vương trí nhớ, tương đương có Thái Huyên Vương truyền thừa đồng dạng, bởi vậy tương đối nhạt định, phần này bình tĩnh cùng thong dong rơi vào lão giả trong mắt, lại để cho hắn càng phát thỏa mãn. Một cái cường giả chân chính, phải có thực lực, càng phải có tâm tính, nếu là không có thực lực lại không cố tình tính, bất quá là mãng phu đồng dạng nhân vật mà thôi. Nhưng không có tâm tính không có thực lực, cũng như cái kia không chung lầu các đồng dạng. Chỉ có cả hai gồm nhiều mặt, phương mới thành tiểu cường giả chi đạo. Lão giả ống tay háo vung lên, lập tức, một hồi vù vù tiếng vang lên, chỉ thấy đại điện tám căn cổ màu bạc cây cột ngay ngắn hướng run lên, thượng diện huyết sắc đường vân tựa hồ bị kích hoạt tựa như rồng xà múa, phóng xuất ra kinh người khí tức. Chợt, một tòa cổ màu bạc đại môn xuất hiện tại trong đại điện, cổ xưa bao la mở mịt thâm thúy hùng hồn. Đại môn bên trên có từng sợi màu đỏ như máu đường vân như tơ tuyến đan vào tràn ngập, mơ hồ tựa hồ phát họa thành một đạo thân ảnh kia tràn ngập ra vô cùng vô tận ảo diệu. Vâng. Cổ màu bạc đại môn mở ra, sau lưng dĩ nhiên là một mảnh huyết quang tràn ngập, cái kia huyết quang tựa hồ có vô số thi cốt chìm nổi, giống như tu la luyện ngục một loại, đáng sợ vô cùng sát khí tràn ngập mà ra, lập tức lại để cho ba người sắc mặt ngay ngắn hướng một bên, sờn hết cả gai úc, một tia khó nói lên lời kinh hãi từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi dâng lên mà ra. Cái này một cánh cửa, tựa hồ mở ra đi thông tu la địa ngục thông đạo. Trần Tông thân hình bất động, nhưng thần sắc mặt ngưng trọng, mà Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử cùng cái kia hắc sắt thành viên lại là toàn thân run lên, không tự giác lui về phía sau một bước. Một màn này rơi vào lão giả trong mắt, ý tứ hàm xúc rất rõ. Đây là khảo nghiệm, muốn đạt được chủ nhân của ta truyền thừa, nhất định phải thông qua cái này khảo nghiệm. Lão giả mở miệng, thanh âm mang có vài phần trầm trọng cùng tiêu sát, làm cho lòng người trong dùng mình, như thì không cách nào thông qua khảo nghiệm, sẽ gặp chết ở trong đó, muốn hay không tham gia khảo nghiệm, toàn bộ bằng tự chủ, nếu không phải nguyện, lão phu hiện tại sẽ đưa các ngươi ly khai. Nghe được sẽ chết. Ba người mặt sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần. Ai cũng không muốn chết. Nhưng ở to như vậy cơ duyên trước mặt, lại ai cũng muốn đạt được. Mặc dù Trần Tông đã có Thái Huyên Vương trí nhớ, nhưng Thái Huyên Vương là Thái Huyên Vương, mặt khác phong vương cấp là mặt khác phong vương cấp, có tất cả thủ đoạn. Nói không chừng cái này Cổ Tu La Vương truyền thừa, thích hợp chính mình. Bất kể thế nào nói, đã bị chính mình gặp gỡ cái này một phần cơ duyên, không thiếu được khiêu chiến một phen, đem chi nắm bắt tới tay. Ba người đều rất kiên định, muốn đạt được cơ duyên. Thừa nhận tử vong nguy cơ, cái này rất bình thường. Nếu là vì vậy mà sợ hãi lui về phía sau, ngày ấy sau lại gặp được cái gì cơ duyên, chẳng phải là đồng dạng lo lắng thụ sợ lui về phía sau, như thế, còn nói gì tu luyện, không bằng tán đi một thân tu vi tìm vắng vẻ chi địa vượt qua quãng đời còn lại. Các ngươi đã đều không lùi, vậy thì vào đi thôi. Lao giả nói, hắc sát thành viên thân hình lóe lên, thân hình tựa hồ bị huyết hải nuốt hết giống như biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong phủ áo bào tím đệ tử cũng là thân hình lóe lên tiến vào trong đó, Trần Tông cuối cùng một cái tiến vào. Hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch này. Lão giả thì thào lẩm bẩm lầu bầu. Huyết quang vô tận huyết hải bốc lên, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi điên cuồng tràn ngập, theo lỗ mũi không ngừng chui vào trong cơ thể, cả người tựa hồ muốn hòa tan tại trong huyết quang này. Đập vào mắt chỗ, cũng chỉ có thể chứng kiến huyết quang kéo. Tựa hồ đi qua thật lâu, Trần Tông thân hình truy lạc, xuất hiện tại một mảnh tận thế phế tích giống như thế giới chính giữa, thiên không là màu đỏ sẫm, từng sợi huyết quang như nước thủy triều lưu bắt đầu khởi động, phong vân vô tận. Mặt đất cũng là màu đỏ sẫm, tựa hồ bị vô số máu tươi đổ vào khô cạn, vô số vết rách xuất hiện ở trong đó, vô số xương khô chôn giấu tại màu đỏ sẫm đại địa chính giữa, thi cốt khắp nơi, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Xa hơn chỗ, Trần Tông thấy được nham tương hồ đỗ tản mát ra kinh người hồng sắc quang mang cùng đáng sợ vô cùng nhiệt lượng. Khét lẹt mùi lưu huỳnh cùng mùi máu tươi tràn ngập tại không khí chính giữa, lại để cho người hít thở không thông. Hung lệ, sắc khí, vô cùng vô tận. Cái này nghiễm nhiên tiểu là một mảnh tu la luyện ngục chi địa. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, như vậy địa phương, thật sự là thật là đáng sợ. Cái kia kinh người vô cùng sát khí không giây phút nào trùng kích tới, tựa hồ muốn tinh thần của mình ăn mòn, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc của ma. Nhưng Trần Tông linh hồn cường đại, ý chí vô cùng kiên định, cũng không đã bị ảnh hưởng gì, chỉ là loại này ảnh hưởng cũng không phải là duy nhất một lần, mà là thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác, càng là sau này không ngừng tích lũy, sẽ càng phát ra mãnh liệt. Trần Tông nhưng bây giờ là nghi hoặc một điểm nữa, tiến vào nơi này là vì khảo nghiệm. Như vậy, khảo nghiệm cái gì? Lão giả kia cũng không có nói nội dung cụ thể, chỉ nói là khảo nghiệm cùng tiến vào tại đây, không hơn. Mang theo nghi hoặc, Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua sau thu hồi, ngưng mắt nhìn một phương bắt đầu cất bước đi về phía trước. Cũng không nói gì khảo nghiệm nội dung, là lão giả kia bỏ sót rồi hả? Hay là cố ý hay sao? Hay hoặc là nói, cái này khảo nghiệm nội dung tiểu dấu ở chỗ này mặt, đến lúc đó chính mình tự nhiên sẽ biết rõ. Bất kể thế nào nói, như là đã tiến vào tại đây, cái kia liền đi đi thôi, cũng không thể đãi tại nguyên chỗ bất động. Quái dị thanh âm vang lên, lập tức, theo một ít cực lớn khe hở chính giữa, từng trích ngoại hình cổ quái giữ tợn sinh linh nhanh chóng bò lên đi ra, toàn thân màu đỏ thẫm, thoạt nhìn giống như là nào đó theo địa ngục chính giữa bò ra tới tà ma, dương nanh múa vướt, một thân sát khí vô cùng kinh người, nhao nhao phóng tới Trần Tông. Chương 54, vô cùng giết chóc. Chương 54, vô cùng giết chóc. Huyết sắc, màu đỏ, độ lửa, màu sắc đỏ bừng, tràn ngập bát phương, phủ lên thành một mảnh màu đỏ như máu thế giới, tản mát ra vô cùng kinh người sát khí. Quái dị giống lên một tiếng một hồi vang lên, đáng sợ đến cực điểm sát khí như gió bão quét ngang bát phương. Từng trích thân cao bất quá hơn một mét, toàn thân màu đen màu đỏ đan vào, toàn thân gầy như que tuổi cơ hồ là da bọc xương lại nâng cao một cái lăn tròn bụng lớn ra, khỏe miệng không ngừng chảy ra đục ngầu nước miếng, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén điên cuồng theo khe hở chính giữa leo ra, đánh giết hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc thoáng ngưng trọng, những ác ma này nhìn như rất nhỏ, nhưng từng trích thực lực đều không kém. Toàn bộ đều đạt đến siêu phàm cảnh cực hạn, tầm thường siêu phàm cảnh cực hạn cũng không phải là hắn đối thủ. Chính yếu nhất, loại này ngoại hình xấu xí ác ma số lượng có rất nhiều, coi như vô cùng vô tận tựa như, không ngừng theo khe hở chính giữa đứng lên, rậm rạp chẳng chịt trùng trùng điệp điệp vây quanh giết đến. Trọng Long kiếm đã sớm ra khỏi vỏ, mỗi một kiếm đều chém giết ra kinh người đến cực điểm đen kịt kiếm quang như mặt nước chấn động, như lôi đỉnh giống như nhanh chóng, kiếm quang những nơi đi qua, xấu xí đám ác ma nhao nhao bị chém giết. Tử vong vô số. Những ác ma này huyết dịch đỏ thâm nóng lên, phảng phất nham tương giống như kinh người, lượt rơi vãi bốn phía. Giết giết giết. Trần Tông không biết huy kiếm bao nhiêu lần, cũng không biết chém giết bao nhiêu ác ma, chỉ biết là đập vào mắt có thể đạt được, liền có thể chứng kiến rất nhiều bị chém đứt thi thể, thây ngang khắp đồng, không có hơn 1000 cũng có chỗ mấy trăm nhiều. Địa phương khác, cổ phong phủ lão bảo tím đệ tử cũng đang không ngừng ra tay đánh chết cái loại này xấu xí ác ma. Xấu xí đồ vật. Đến 100 chỉ 1000 chỉ đều đồng dạng, đều phải chết. Người này song trưởng không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một trưởng đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, phảng phất có thể nứt vỡ thiên địa giống như, cực lớn trưởng ấn mang theo cuồng phong gào thét, tàn sát bừa bãi bát phương nát bấy hết thảy. Phàm là bị hắn trưởng ấn đánh trúng người, thân hình run lên, tại nháy mắt nứt vỡ, hóa thành huyết nhục mảnh vỡ rơi bát phương. Giết giết giết. Giết được tràn trề vui sướng. Đối với nhập thánh cảnh hắn mà nói, chính là siêu phàm cảnh tựu là con sâu cái kiến. 100 chỉ con sâu cái kiến cùng 1000 chỉ con sâu cái kiến kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chỉ là chính bản thân hắn cũng không có cảm giác được, theo không ngừng giết chóc, trong lúc này sát khí dần dần ảnh hưởng đến tâm thần, trở nên càng thêm thị sát khát máu, hận không thể đem hết thảy tất cả toàn bộ đều đổ sát không còn. Mặt khác một chỗ, hắc sát thành viên thân hình phiêu hốt, lập tức liền lôi ra hơn 10 đạo tàn ảnh như đao giống như xẹt qua, liền có vài chục đầu ác ma lần lượt ngã xuống đất. Loại quỷ mị thân ảnh, kinh người vô cùng giết chóc. Hắc sát chính là hắc ám thế lực, nguyên một đám thành viên tại lúc ban đầu tiếp nhận bồi dưỡng, đều là dùng giết chóc làm chủ, bởi vậy tại giết chóc bên trên, hắc sát tổ chức không người nào nghi đều so sánh am hiểu. Nhưng thời gian dài giết chóc, cũng làm cho cái này hắc sát thành viên tâm thần tại trong bất chi bất giác nhận lấy sát khí ảnh hưởng, sát cơ theo ở sâu trong nội tâm bị kích phát ra đến, vượt qua tầm thường. Vì sao như thế? Bất quá loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hắn so với kia cổ phong phủ áo bào tím đệ tử đỡ một ít, có thể ý thức được một ít không ổn, nhưng mà, không cách nào tự kiềm chế trầm luân đi vào, bởi vì này loại không ngừng ra tay giết lục cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, quả thực là một loại phát tiết một loại vô thượng hưởng thụ, lại để cho thể xác và tinh thần đều ở vào một loại khó nói lên lời sung sướng trạng thái. Đây hết thể toàn bộ đều bị lão giả kia thu nhập trong mắt, thấy rất rõ ràng, ba người, duy chỉ có Trần Tông không có chịu ảnh hưởng, y lì nguyên bình tĩnh tỉnh táo. Mặc dù không ngừng xuất kiếm chém giết ác ma, lại không có vì vậy mà trầm luân đi vào, bị giết chóc dục vọng chỗ chi phối. Lão giả âm thầm kích động không thôi, không ngừng hy vọng Trần Tông có thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh kiên trì, chỉ có như thế, mới có hy vọng đạt được chủ nhân truyền thừa. Liên giết chóc dục vọng đều không thể khống chế người, cũng sẽ bị chi phối, cuối cùng nhất biến thành giết chóc của ma, cái gì truyền thừa đều uổng phí rồi. Lão giả trực tiếp tại trong lòng cho cổ phong phủ áo bào tím đệ tử cùng hắc sắt thành viên giúp cho không nhận. Chuyên môn chú ý khởi Trần Tông đến. Đốt tại đây sát khí không giây phút nào trùng kích lấy Trần Tông tâm thần, nhất là đang không ngừng ra tay giết lục phía dưới, sát khí tựa hồ bị kích phát đồng dạng, trở nên càng thêm mãnh liệt gấp bội không chỉ, loại tình huống này, tâm thần đã bị trùng kích càng phát minh lộ ra càng phát mãnh liệt. Bất quá Trần Tông linh hồn cường đại ý chí vô cùng kiên định, càng là trải qua so đây càng kinh người giết chóc, tích lũy một thân sát khí chi hùng hồn, nghe rợn cả người. Chỉ là tại sát khí một đạo bên trên Trần Tông không có nghiên cứu, cũng không có phù hợp pháp môn cùng dẫn đạo, vì vậy đối với một thân sát khí sẽ không hữu ích, thiết thực mà thôi, nếu là đem chi dẫn đạo phóng xuất ra, thế nhưng mà thập phần khủng bố hết sức kinh người. Loại tình huống này, chính là một ít sát khí cùng sát ý trùng kích, há có thể ảnh hưởng đến chính mình. Giết giết giết. Giết chóc vô cùng vô tận, màu đỏ tươi khí tức hoàn toàn tràn ngập bốn phương tám hướng, đem một ít nhuộm dần. 1000 chỉ. 2000 chỉ. 3000 chỉ. Cổ phong phủ áo bào tím đệ tử dĩ nhiên điên, tóc dài phảng phất trong gió cuồng vũ, màu đỏ như máu tràn ngập phủ lên, hai con ngươi tràn ngập vô cùng lạnh như băng sát khí cùng sát cơ, không hề nửa phần tình cảm, chỉ có thị huyết vô tình. Quanh thân tràn ngập phảng phất như thực chất xương mù màu máu, xương mù bốc lên tầm đó, tựa hồ có thê lương thanh âm không ngừng vang lên. Giết đến thoải mái, giết đến điên. Hắc sát thành viên cũng đình chỉ thi triển cái kia phiêu hốt thân pháp, hai tay riêng phần mình cầm lưỡi dao sắc bén, huyết quang xì ra. Kinh người sát khí như ma như quỷ kinh hãi bắt phương. Giết đến điên cuồng, giết đến điên cuồng. Lão giả cũng chú ý tới tình huống này, lập tức lắc đầu, hai người này phế đi. Bọn hắn đã bị sát khí ăn mòn tâm thần cùng linh hồn, biến thành giết chóc của ma, bị giết chóc dục vọng chi phối khôi lỗi. Loại trạng thái này muốn tỉnh táo lại hoàn toàn là không thể nào sự tình. Đương nhiên, chuyện thế gian không có như vậy tuyệt đối, cũng có khả năng tỉnh táo lại, nhưng nếu là có thể tỉnh táo lại, cái kia tuyệt đối kinh người. Tuyệt đối có thể lấy được thành tựu kinh người. Bất quá dùng lão giả ánh mắt cùng kinh nghiệm xem ra, bọn hắn không có khả năng tỉnh táo lại. Ngược lại là Trần Tông tình huống, lại để cho hắn càng thêm mừng rỡ, bởi vì đến bây giờ, Trần Tông thủy chung không có bị sát khí ăn mòn dấu hiệu, mặc dù cũng nhận được một ít quấy nhiễu, nhưng còn rất nặng lấy tỉnh táo. Đúng là như thế, Trần Tông có thể cảm giác một tia giết chóc dục vọng tại nội tâm lặng yên sinh sôi, vô thanh vô tức ảnh hưởng chính mình, nhưng mà, Trần Tông rồi lại có thể cảm giác được rõ ràng. Có thể đem cái này một cố giết chóc dục vọng chấn đè xuống. Chỉ là, vì sao phải chấn áp? Trần Tông không chỉ có không có chấn áp, ngược lại đem chi dẫn đạo lợi dụng, ra tay càng phát lăng lệ ác liệt, đối với mình thân sát khí nắm giữ càng phát thuần thủ. Không biết lúc nào, thơi ngang khắp đồng xuống, theo khe hở chính giữa bò ra tới ác ma càng ngày càng ít, cuối cùng một chỉ ác ma bị Trần Tông chém giết về sau, Trần Tông liền đem bừng bừng phân chấn giết chóc dục vọng chấn đè xuống, ánh mắt quét qua, có chút kinh ngạc không thôi. Thơi ngang khắp đồng tối thiểu hơn vạn. Nồng đậm trực tiếp mùi máu tươi tràn ngập bốn phương tám hướng. Trần Tông mình cũng có chút kinh ngạc, vậy mà đồ sát hơn vạn, bất quá cái này cũng không có cái gì, cùng ban đầu ở Thương Lan thế giới địa ma huyền so sánh với, hoàn toàn là gặp dân chơi thứ thiệt, dù sao lúc kia đồ sát một cái ma tộc bộ lạc, liền có vài chục vạn chi cự. Ngược lại là cổ phong phủ áo bào tím đệ tử không từng trải qua bực này trận chiến, nhiều lắm là tiểu là giết chóc hơn trăm cho dù rất nhiều, giết chóc hơn vạn. Cả đời này hắn cũng không biết có thể không kinh nghiệm. Mà hắc sát thành viên mặc dù giết chóc thêm nữa, nhưng cũng chưa từng gặp được qua loại này trực tiếp giết chóc hơn vạn tình huống. Hai người tâm thần cũng đã bị sát khí ăn mòn, biến thành sát lục khôi lỗi đồng dạng, lập tức không có ác ma có thể giết, bọn hắn màu đỏ tươi lạnh như băng sát cơ hai con ngươi quét ngang mà qua, thân hình nhảy lên, trực tiếp hướng ác ma xuất hiện khe hở chính giữa nhảy xuống. Lần này đi, thập tử vô sinh. Trần Tông trước mặt lại là xuất hiện một cánh cửa, một cái truyền tống môn. Vừa xài bước ra, Trần Tông liền về tới cái kia trống trải đại điện ở trong. Chúc mừng ngươi tiểu hữu, ngươi thông qua được khảo nghiệm. Lão giả cười ha hả nói ra, thái độ cùng phía trước rõ ràng có khác nhau rất lớn, nhiệt tình rất nhiều. Đa tạ tiền bối cho cơ hội. Trần Tông không mình hành lễ, nếu như đối phương không muốn lại để cho chính mình tiếp nhận khảo nghiệm, cái kia mình cũng không có cách nào. Nguyên bản ta dùng vi chủ nhân truyền thừa hội như vậy đoạn tuyệt, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đến ngươi. Lão giả hai con ngươi chán bắn ra kích động hào quang, dừng ở Trần Tông, càng xem càng là thỏa mãn. Thiên phú hơn người, phi phàm tâm tính, thực lực cường đại. Cái này, tự là hoàn mỹ truyền thừa người A. Tiền bối, hai người khác đâu rồi? Trần Tông không khỏi hỏi. Bọn hắn không cách nào chống cự sát khí ăn mòn, đã biến thành sát lục khôi lỗi, hiện tại cũng chết rồi. Lão giả chẳng hề để ý nói, Trần Tông trong lòng có chút dùng mình, nếu là mình cũng ngăn không được sát khí ăn mòn, sẽ cùng hai người kia đồng dạng biến thành sát lục khôi lỗi chết oan chết uổng. Bất quá bọn hắn chết rồi, coi như là miễn trừ Trần Tông tạm thời nguy cơ. Tiểu hữu tên gọi là gì? Lão giả lần nữa hỏi. Hồi tiên bối, ta tên Trần Tông. Trần Tông công kích đáp lại nói. Trần Tông tiểu hữu, ngươi đã thông qua khảo hạch, có tư cách đạt được chủ nhân của ta truyền thừa, bất quá ta chủ nhân truyền thừa tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc. Lão giả thần sắc nghiêm nghị nói, Trần Tông cũng rửa tai lắng nghe. Đệ một cái cấp bậc thì ra là thấp nhất cấp bậc, chỉ có thể đạt được chủ nhân bình thường nhất truyền thừa. Thứ hai cấp bậc là trung cấp, có thể được đến chủ nhân không tệ truyền thừa. Thứ ba cái cấp bậc là cao cấp, có thể được đến chủ nhân cao nhất truyền thừa. Tiểu hữu ý định tiếp nhận cái đó một cái truyền thừa. Lão giả ánh mắt nghiêm nghị, nhớ kỹ, chỉ có thể lựa chọn một cái truyền thừa tiếp nhận, dùng tiểu hữu năng lực, xứng đáng dùng tiếp nhận cấp thấp truyền thừa, có lẽ trung cấp truyền thừa cũng có thể, nhưng cao cấp truyền thừa, chỉ sợ rất khó. Kính xin tiền bối chỉ rõ. Trần Tông hỏi, đã truyền thừa chia làm 3 cấp bậc, tự nhiên cao cấp tốt nhất. Ngươi đối với cao cấp truyền thừa rất cảm thấy hứng thú đúng không? Lão giả mỉm cười, cấp thấp cùng trung cấp truyền thừa trực tiếp là có thể tiếp nhận, nhưng cao cấp truyền thừa quá mức trọng yếu, chủ nhân hội khác sắp đặt khảo nghiệm, chỉ có thông qua chủ nhân khảo nghiệm tài năng đạt được truyền thừa. Nhưng không biết là loại nào khảo nghiệm. Trần Tông lần nữa hỏi thăm. Theo ta được biết, khảo nghiệm cùng linh hồn cùng một nhịp thở, linh hồn càng là cường đại, thông qua khảo nghiệm khả năng lại càng lớn. Lão giả nói ra. Tiền bối, ta lựa chọn cao cấp truyền thừa. Trần Tông lúc này đáp lại, không có nửa phần do dự. Ngươi xác định? Lão giả thần sắc lần nữa nghiêm nghị, như thì không cách nào thông qua chủ nhân khảo nghiệm, sẽ chết. Xác định. Trần Tông ngữ khí kiên định. Cổ tu La Vương là ai Trần Tông không biết, nhưng nếu là một phong vương cấp, liền không phải đại thánh cảnh cường giả, không phải đại thánh cảnh cường giả cấp thấp truyền thừa cùng trung cấp truyền thừa, đối với chính mình đoán chừng là tác dụng có hạn, chỉ có cái kia cao cấp truyền thừa tài năng đập vào mắt. Còn nữa, đã khảo nghiệm cùng linh hồn cường độ có quan hệ, như vậy dựa vào linh hồn của mình, thông qua khảo hạch đoán chừng không có vấn đề gì. Chương 55, linh hồn chi lộ. Chương 55, linh hồn chi lộ. Cổ đạo tịch không, ngọn đèn lửa thành u. Trần Tông đứng tại con đường khởi điểm, mắt nhìn phía trước, tựa hồ nhìn không tới cuối cùng, chỉ có một mảnh lờ mờ kéo, tựa hồ đi thông vô ngân thâm nguyên. Tiên tĩnh hư vô lại để cho người không khỏi kinh hãi lạnh mình, chợt Trần Tông túi đầu nhìn nhìn bản thân. Thân này, chính là linh hồn thân thể, là linh hồn chi lực xây dựng mà thành. Nguyên bản dùng Trần Tông tại linh hồn một đạo bên trên cấp độ, còn chưa đủ để dùng lại để cho linh hồn ngưng tụ thành thân thể bộ dáng. Nhưng tiến vào tại đây lại thập phần kỳ diệu, lại có thể ngưng tụ ra linh hồn thân thể. Tại đây, chính là lão giả chủ nhân cổ tu La Vương khảo hạch. Trần Tông lựa chọn cao cấp truyền thừa, liền muốn thông qua cổ tu La Vương khảo hạch tài năng đạt được. Còn nếu là không cách nào thông qua khảo hạch, chỉ có một con đường chết. Bất quá Trần Tông không nhỏ nắm chắc có thể thông qua khảo hạch. Dùng chính mình linh hồn tụ biển hậu kỳ linh hồn cường độ nếu là còn không cách nào thông qua khảo hạch, như vậy này khảo hạch phải chăng có tồn tại ý nghĩa? Cái kia đã làm cho suy nghĩ sâu xa rồi. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn hướng tiền phương, Y Lệ Nguyên nhìn không tới cuối cùng, Trần Tông ý niệm khẽ động, linh hồn thân thể tựa hồ mất đi hết thể sức nặng giống như phiêu nhiên như khởi, nhanh chóng đi phía trước phương bay ra. Vô thanh vô tức lại nhanh như gió. Không bao lâu, Trần Tông thấy được cái kia thanh ánh sáng âm u mang nơi phát ra, đó là một chiếc ngọn đèn lửa, một chiếc khoảng chừng tầm mét cao hỏa diễm ngọn đèn lửa, hỏa diễm toàn thân thanh sâu kín, cảm thụ không đến nửa phần nhiệt khí. Cũng không có ấm lãnh, chỉ là bình thản. Đợi cho Trần Tông tiếp cận lúc, cái kia ngọn đèn lửa đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, phảng phất có vô thượng sức mạnh to lớn hàng lâm tựa như, chợt ngọn đèn lửa bắt đầu biến ảo, ngưng tụ thành một chỉ thanh lang, toàn thân đều thiêu đốt lên thanh sâu kín hỏa diễm. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại. Cái này, dĩ nhiên là do linh hồn chi lực cấu trúc mà thành ngũ hỏa thanh lang, cái kia trên người thiêu đốt, chính là linh hồn chi hỏa. U hỏa thanh lang chiều dài 2m, vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sát khí, cái kia sát khí hung hoành vô cùng, giống như thủy triều mãnh liệt tấn công mà đến, làm cho Trần Tông trong lòng rùng mình, âm thầm kinh hãi không thôi. Đây là trực tiếp đến từ chính linh hồn áp bách, cũng trực tiếp trùng kích linh hồn của mình. Một tiếng thét dài kinh thiên địa, u hỏa thanh lang tứ chi đột nhiên phát lực, lập tức hóa thành một đạo sâu kín ánh lửa bằng tốc độ kinh người đánh giết tới. Lợi hại nhanh đuốt cùng thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa hai con ngươi tại lờ mờ trong ánh sáng phủi đi ra vài đạo ánh sáng, phảng phất tuyên cổ lưu lại. Trần Tông lập tức có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Quá là nhanh, hơn nữa, kinh người lợi hại khí tức bước bách tới, phảng phất linh hồn của mình thân thể muốn bị xé nước đồng dạng. Lâm nguy chi tế, Trần Tông nhanh chóng lui về sau, thân hình phiêu hốt tầm đó, hiểm lại càng hiểm tránh được u hỏa thanh lang đánh giết, nhưng này u hỏa thanh lang tựa hồ thần kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Phản ứng càng là hết sức kinh người, trong thời gian ngắn rơi xuống đất, thân hình lăng không một chuyển như người giống như đứng thẳng lên, hai móng cuồng bạo điên cuồng cầm ra, vô số chảo ảnh ngang bắt phương rậm rạp chẳng chịt đem Trần Tông thân hình đều bao. Phủ. Trần Tông thân hình càng lơ mơ trợn, ưu hỏa thanh lang móng đuốt sắc bén mỗi một lần công kích, đều bị Trần Tông rõ ràng nắm giữ, tiến tới tại rất nhỏ tầm đó tránh đi. Chỉ cần thích đứng xuống, cái này ưu hỏa thanh lang đối với chính mình, cũng không có quá lớn uy hiếp. Bất quá Trần Tông còn không có ra tay phản kích, mà là tại không ngừng né tránh, thích ứng cái này linh hồn chi thân thể. Dù sao linh hồn chi thân thể cùng huyết nhục chi thân thể có chỗ khác biệt. Cái này một đầu đạo cuối đường, một cái vương tọa bên trên, tắc thì ngồi một hư ảo thân ảnh kia tựa hồ trong gió cây đèn cầy sắp tắt giống như chập chờn lấy, một đôi mắt lại chán bắn ra vô tận huyết sắc quang mang, huyết sắc thâm thúy mênh mông quần quần tựa như tinh không một mảnh, tựa hồ xuyên thấu qua hư vô giống như dừng ở. Đem Trần Tông cùng ú hỏa thanh lang chiến đấu thấy nhất thanh nhị sở. Thật cường đại linh hồn thân thể, có lẽ có thể thông qua bổn vương khảo hạch, đạt được bổn vương cao nhất truyền thừa. Cái này một hư ảo thân ảnh miệng bất động, lại phát ra mênh mông mịt mù thanh âm phiêu hốt mà hùng hồn, ngưng tụ tại phương viên nội, không có truyền đi. Cái này hư ảo thân ảnh cứ như vậy dừng ở, ngay từ đầu có chút kỳ quái, cường đại như thế linh hồn thân thể, không cần phải cùng ú hỏa thanh lang quần nhau lâu như vậy. Bất quá cái này hư ảo thân ảnh cũng không phải là tầm thường tu luyện giả có thể so sánh với, mà là một siêu cường người, rất nhanh tiểu nhìn ra mánh khỏe, đối phương tại mượn nhờ ưu hỏa thanh lang tôi luyện bản thân. Đối với cái này, hư ảo thân ảnh càng phát thỏa mãn. Tốt rồi, đến đây là kết thúc. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, tay phải lăng không nắm chặt, lập tức có linh hồn chi gấu lửa gấu thiêu đốt lan tràn mà ra, đương cái kia màu tím linh hồn chi hỏa thiêu đốt làm lạnh khẩu, một ngụm màu tím trường kiếm liền nắm trong tay. Kiếm nơi tay kinh người vô cùng sát khí liền không cách nào che lấp không cách nào che giấu, tự nhiên mà vậy tựa như biển gầm giống như mãnh liệt mà ra, trùng kích bát phương nứt vỡ thiên địa. U hỏa thanh lang một thân sát khí nguyên bản tiểu hết sức kinh người, đồng dạng thực lực tại hắn sát khí trùng kích xuống, liền hội chịu ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến. Nhưng giờ này khắc này cùng Trần Tông trên người tóe phát ra sát khí so sánh với, liền lộ ra yếu ớt. Giả như u hỏa thanh lang một thân sát khí là một tòa hồ nước. Như vậy Trần Tông sát khí tựa như cái kia hải dương, cả hai tầm đó có bản chất khác nhau. Tại khủng bố như thế sát khí trùng kích xuống, ưu hỏa thanh lang toàn thân một trầu, không thể động đậy, tựa hồ bị phong cấm đồng dạng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Trần Tông bực này kiếm pháp cao thủ mà nói, vậy là đủ rồi. Tay phải huy động, không thấy thân kiếm, chỉ có một vòng tử ưu hào quang hiện ra thần bí thâm thúy mà lăng lệ ác liệt hàn mang xẹt qua lờ mờ hư không. Ưu hỏa thanh lang thân hình lập tức run lên, chợt nứt vỡ. Hóa thành vô số thanh sâu kín linh hồn chi hỏa rơi là tả bát phương, lại phảng phất đã bị không hiểu dẫn dắt đồng dạng, phi tốc tuân hướng Trần Tông. Như cái kia đêm tối chính giữa đom đóm vờn quanh bản thân đồng dạng. Không có cảm giác đến chút nào nguy cơ, Trần Tông liền không có đem cái kia thanh sâu kín linh hồn hào quang nứt vỡ. Chỉ thấy vô số thanh sâu kín linh hồn hào quang tràn ngập quanh thân, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một bộ thanh sâu kín áo giáp bao trùm tại trên thân thể, trên áo giáp kia thình lình có ứ hỏa thanh lang đường vân. Cái này một bộ ưu hỏa thanh lang áo giáp mặc về sau, Trần Tông liền cảm giác được linh hồn của mình thân thể tựa hồ mạnh hơn vài phần. Thật kinh người sát khí. Linh hồn chi lộ cuối cùng hư ảo thân ảnh âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc muốn giết chóc bao nhiêu sinh linh mới có thể đúc cứ như vậy sát khí như biển A. 100 vạn sinh linh. Hay là thêm nữa. Không cách nào tưởng tượng, cái kia hư ảo thân ảnh lại kịch liệt sóng gió nổi lên, bởi vì hắn rất hưng phấn, đây là một cái hoàn mỹ truyền vào. Cương đại linh hồn, cứng cỏi tâm tính, như biển sát khí. Giờ này khắc này, hư ảo thân ảnh vô cùng khát vọng đối phương có thể thông qua chính mình thiết hạ khảo nghiệm, đi đến trước mặt mình đến. Cái kia u hỏa thanh lang, bất quá chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, hoặc là nói, chỉ là đối thủ thứ nhất mà thôi. Đạt được u hỏa thanh lang lực lượng hóa thành áo giáp về sau, Trần Tông tiếp tục đi về phía trước. Ước chừng vạn mét chỗ, thứ hai đoàn linh hồn chi gấu lửa gấu thiêu đốt lên, đồng dạng là thành sâu kín linh hồn chi hỏa, nhưng cái này một đoàn linh hồn chi hỏa lại khoảng chừng 2m lớn nhỏ. Chợt, kinh người thanh âm vang lên, phảng phất thú vương gào thét giống như, 2m cao thanh sâu kín linh hồn chi hỏa ngưng tụ thành một đầu u hỏa thanh hổ. Cái này u hỏa thanh hổ hình thể càng lớn, chiều dài đạt tới 3m, trên người phát tán ra khí tức càng thêm cường hành, một thân sát khí quần quận theo gào thét điên cuồng trùng kích mà ra. Phía trước u hỏa thanh lang cùng mà so sánh với, quả thực giống như là con mèo nhỏ đồng dạng. Trần Tông trong lòng có chút rùng mình, âm thầm kinh hãi, cái này u hỏa thanh hổ dĩ nhiên lại để cho chính mình cảm thấy uy hiếp, so với kia u hỏa thanh lang cường đại rồi gấp bội không chỉ. U hỏa thanh hổ một tiếng gào thét, sát khí như nước thủy triều mãnh liệt, lập tức phóng tới Trần Tông, ngay sau đó thân thể cao lớn đột nhiên lao ra, mặt đất chấn động không thôi, hổ trảo đột nhiên giơ lên, phảng phất đánh nát như núi cao vành hướng Trần Tông. Một kích này uy lực so về phía trước u hỏa thanh lang đến, tối thiểu mạnh gấp 10 lần. Trần Tông cảm giác được áp lực. Trong mắt hàn mang chợt lóe lên, trường kiếm trong tay đồng dạng, kiếm quang sáng lạn sương mù, xẹt qua trường không. Một kiếm ngăn trở mãnh hổ một kích, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, lập tức đem mãnh hổ móng vuốt sắc bén sụp đổ khai về sau, kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua trường không. Xoẹt. Từ u kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, chém qua u hỏa thanh hổ thân hình, lập tức kéo lên một vết thương. Có thanh sâu kín ánh lửa tung tóe bắn ra. Đông nhiên bị thương, u hỏa thanh hổ nổi giận, hai con ngươi cơ hổ phun ra thực chất tính hào quang, hàn quang như lửa đốt cháy hết thảy, đột nhiên lần nữa bổ nhào về phía trước, hổ trảo pha không, cùng lúc đó thân hình đột nhiên một chuyển, cái đuôi cuốn quét. Chỉ là nháy mắt, cái này u hỏa thanh hổ tiểu hoàn thành ba lượt liền chiêu công kích, chiêu chiêu tương liên uy lực cường hoành không hề sơ hở. Nhưng Trần Tông càng cường đại hơn. Không tránh không né, chỉ bằng trong tay một kiếm liền đem u hỏa thanh hổ tam trọng sát chiêu hoàn toàn chống lại, rồi sau đó một kiếm phản kích tuyệt sát. Sắc bén vô cùng kiếm trực tiếp chặt đứt u hỏa thanh hổ thân hình, một kiếm hai đoạn. U hỏa thanh hổ phát ra cuối cùng rên rỉ đột nhiên nổ tan, lại không có biến mất, mà là hóa thành vô số linh hồn hào quang bay vụ hướng Trần Tông, tại Trần Tông trên người hội tụ, đem cái kia một bộ áo giáp tiến thêm một bước hoàn thiện, thời gian dần trôi qua bao trùm toàn thân, chỉ còn lại có đầu không có che. U hỏa thanh lang đường vân hiện ra ở trên thân áo giáp, u hỏa thanh hổ đường vân tắc thì hiện ra tại hạ thân áo giáp. Áo giáp tiến thêm một bước hoàn thiện phía dưới, Trần Tông có thể cảm giác được linh hồn của mình thân thể càng tiến một bước ngưng thực, tựa hồ cũng càng thêm trầm ổn. Vậy cũng là đạt được chỗ tốt, hơn nữa nhìn giống như đơn giản, nhưng kỳ thật vô cùng hung hiểm. Đương nhiên, hung hiểm cũng là tương đối mà nói. Nếu như Trần Tông linh hồn không đủ cường đại, như vậy liền cái kia u hỏa thanh lang đều đánh không lại. Đánh không lại hậu quả tiểu là bị u hỏa thanh lang giết chết, linh hồn trở thành u hỏa thanh lang chất dinh dưỡng, bị hấp thu lớn mạnh bản thân. Nhưng Trần Tông linh hồn đầy đủ cường đại, tình huống tiểu trái ngược. Tiếp tục đi tới, lúc này đây, trọn vẹn đi lên phía trước 3 vạn mét khoảng cách, phương mới nhìn đến tiếp theo chén nhỏ linh hồn chi hỏa, giống nhau là thanh sâu kín, nhưng trong đó lại hiện ra một vòng tím ý. Hơn nữa, cái này một đoàn linh hồn chi hỏa đạt tới 3m cao. Theo Trần Tông tiếp cận, 3m cao linh hồn chi hỏa đột nhiên bốc cháy lên, phát ra từng đợt cao vút rồng ngâm âm thanh. Biến hóa. 3m đại linh hồn chi hỏa kéo rôi ngưng tụ, biến thành một đầu giao long chiều cao 6m, toàn thân thanh sâu kín, hai con ngươi lại thiêu đốt lên màu tím linh hồn chi hỏa. Cái này giao long khí tức so về cái kia u hỏa thanh hổ đến, lại cường đại hơn gấp 10 lần. Trần Tông không khỏi thần sắc mặt ngưng trọng, đồng thời cũng có chút kinh hãi. Nếu không có linh hồn của mình đạt tới tụ biển hậu kỳ, chỉ sợ đối mặt cái này một đầu linh hồn giao long, trực tiếp cũng sẽ bị khí thế của nó chấn áp khó có thể nhúc nhích. Cường. Rất cường. Trần Tông lại hưng phấn lên, cường đại như thế linh hồn giao long nếu là chém giết về sau, không biết có thể mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt. Chương 56, Cổ Tu La Vương. Chương 56, Cổ Tu La Vương. Linh hồn giao long bay lên trời, thân hình uốn lượn tầm đó bài xích hư không, long miệng hơi mở, đột nhiên phụt lên ra một đạo thanh sâu kín hào quang. Cái kia hào quang biên giới bao phủ một tầng quỷ dị lạnh lạnh thanh sát, hàn ý khôn cùng, đúng là đáng sợ sát khí chỗ ngưng tụ mà thành. Đây là thẳng thấu linh hồn sát khí cùng linh hồn chi lực hỗn hợp công kích, như cực quang giống như ngay lập tức lướt qua trường không oanh kích tới. Trần Tông Thần sắc mặt ngưng trọng, cũng không lập tức né tránh, mà là một kiếm bổ ra, từ u kiếm quang xé rách trường không thẳng hướng một kích kia, ngay lập tức va chạm xuống, song song tán loạn, kích động bắt phương, hóa thành một trận gió bạo tàn sát bừa bãi. Linh hồn giao long giống to một tiếng, cái đuôi đột nhiên vung lên, phảng phất xoáy lên ngàn trượng sóng biển giống như, bắn ra ra không gì so sánh nổi tốc độ phóng tới Trần Tông, tốc độ như lôi đỉnh giống như nhanh chóng hung mãnh. Trong hai tròng mắt tử u hào quang như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, xỏ xuyên qua hết thảy. Trần Tông thân hình một nhảy dựng lên, trường kiếm phá không giết ra, tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp bảy già không bỏ sót. Một kiếm ngang trời, giống như đâm giống như chạm giống như sụp đổ, đủ loại lực lượng ẩn chứa vào trong đó, cương nhu cũng thế, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, rồi lại huyền diệu đến mức tận cùng. Rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, tử u kiếm quang tựa hồ rót vào trong hư không, thẳng hướng cái kia linh hồn giao long. Cái này linh hồn giao long hoàn toàn chính xác rất cường đại, cho Trần Tông mang đến lớn lao uy hiếp, làm cho Trần Tông kinh hãi không thôi, không thể không cầm xuất toàn lực ứng chiến. Đuôi rồng quét ngang, bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể nứt vỡ núi cao đồng dạng đánh rơi. Trần Tông thân hình phiêu hốt, tránh đi đuôi rồng một kích, trường kiếm phá không chạm sát mà đi, giống như nhẹ như chậm, rồi lại nhanh vô cùng, uy lực không đúc. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời, linh hồn giao long không làm gì được Trần Tông. Mà Trần Tông cũng không cách nào đem chi chém giết, dù sao cái này linh hồn giao long thực lực rất cường. Trần Tông lại là càng chiến càng cường, một kiếm nơi tay, phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông cũng phát hiện một điểm, cái kia chính là dùng linh hồn thân thể đến thi triển kiếm pháp, càng thêm thông thuận tự nhiên, trực chỉ huyền bí, mỗi một kiếm uy lực càng là kinh người. Đây hết thảy đều rơi vào linh hồn chi lộ cuối cùng cái kia hư ảo thân ảnh trong mắt, càng xem, lại càng là thỏa mãn. Kiếm pháp này thật sự là quá tinh xảo rồi. Trần Tông cùng linh hồn giao long ở giữa chiến đấu trọn vẹn rằng co lượng khắc trung lâu, vừa rồi dần dần thế cục trong sáng. Trần Tông một kiếm giết ra, kiếm quang thường thường, đã có huyền diệu dị thường, không thể né tránh, phảng phất bỏ qua thời không giống như thẳng thấu linh hồn giết ra, tại linh hồn giao long trên người lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Linh hồn giao long nổi giận, cuồng bạo công kích, không chút nào không làm gì được Trần Tông, ngược lại không ngừng trúng kiếm. Trúng kiếm càng nhiều, trên người vết kiếm càng nhiều, sói mòn linh hồn lực lượng cũng thì càng nhiều. Thực lực tiến thêm một bước hạ thấp. Chạm. Trần Tông thân hình lóe lên, xuất hiện tại linh hồn giao long bên cạnh thân, một kiếm chém rụng, trực tiếp tựa đầu sọ chặt đứt. Thân hình nứt vỡ mở đi ra, hóa thành vô số hào quang, nhao nhao vờn quanh Trần Tông quanh thân, cuối cùng nhất xây dựng thành mũ bảo hiểm bộ dạng, chật, từ u hào quang lưu chuyển mà hạ tràn ngập toàn thân. Áo giáp phảng phất bị đúc nóng làm một thể giống như, lập tức đại biến bộ dáng. Cái này là một bộ lại linh hồn chi lực chỗ đúc nóng mà thành áo giáp. Trần Tông chỉ cảm giác linh hồn của mình lực lượng tựa hồ tăng gấp đôi, trở nên càng cường đại hơn. Tiếp được đi, còn có cái gì khảo nghiệm? Trần Tông ngưng mắt nhìn phía trước, chứng kiến chỉ có một mảnh lờ mờ. Dựa theo phía trước ba lượt khảo nghiệm tăng phúc mà nói, nếu là thứ tư cửa khảo nghiệm lại tăng cường gấp 10 lần, cái kia bằng mình bây giờ năng lực, đoán chừng không là đối thủ. Bất quá việc đã đến nước này, không có đường lui, chưa từng có từ trước đến nay. Tâm trí kiên định, mũi kiếm chứng minh, Trần Tông hai con ngươi lệ mang chợt lóe lên. Quanh thân tràn ngập ra không gì so sánh nổi khí thế, phảng phất có thể sẽ rách hết thảy chặt đứt hết thảy. Mặc dù phía trước là cốt núi ngăn cản, ta cũng một kiếm tiêu diệt. Mặc dù phía trước là huyết hải chìm nổi, ta cũng một kiếm bổ ra. Thế không thể đỡ, phi kinh chẳng cức, chưa từng có từ trước đến nay. Trong lúc nhất thời, phảng phất lợi kiếm khai phong xé rách thiên địa. Một bước lại một bước, không ngừng đi phía trước, Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người mũi nhọn càng ngày càng mãnh liệt. Ước chừng 5 vạn mét về sau, Trần Tông thấy được một đạo ngồi ở vương tọa bên trên thân ảnh kia có chút phiêu miểu hư ảo, tựa hồ sương mù bao phủ theo gió phiêu diêu. Chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Tông liền trong lòng giật mình, phảng phất núi thây biển máu chấn động, đập vào mặt. Khủng bố. Vô cùng khủng bố. Hít sâu một hơi, Trần Tông hai con ngươi càng phát lợi hại, lần nữa mở ra bước chân đi lên phía trước đi. Người đã đến rồi. Trọng âm không ngớt vang lên, phảng phất đến từ hư không bên ngoài, lại phảng phất từ nội tâm chỗ sâu nhất vang lên. Tiền bối thế nhưng mà cổ tu La Vương. Trần Tông hỏi ngược lại. Đúng là bổn vương. Cái kia hư ảo thân ảnh đạo, Y Lệ Nguyên ngồi ở trên vương tọa kia sừng sững bất động, mặc dù có loại trong gió cây đèn cầy sắp tắt cảm giác, tựa hồ gió thổi qua sẽ tiêu tán, rồi lại tràn ngập một cỗ đáng sợ uy thế, trấn áp thiên địa bát phương. Xin hỏi tiền bối, ta có hay không thông qua khảo hạch? Trần Tông hỏi, không sợ hãi chút nào. Ngươi hoàn toàn chính xác thông qua được khảo hạch của ta, có tư cách đạt được của ta cao nhất truyền thừa. Cổ tu La Vương khẽ cười nói, bất quá trước đó, bổn vương hay là muốn tự mình thử một lần năng lực của ngươi, nếu để cho bổn vương càng thỏa mãn, bổn vương liền lại tặng cho ngươi một lần cơ duyên. Không biết tiền bối muốn như thế nào thử? Trần Tông lần nữa hỏi ngược lại. Rất đơn giản, cùng bổn vương một trận chiến. Thanh âm rơi xuống, hư ảo thân ảnh lập tức đứng lên, phảng phất thiên địa chấn động tựa như, tựa hồ có vô hình hư không phong bạo mang tất cả bát phương, lại để cho Trần Tông sắc mặt càng phát ngưng trọng. Đứng dậy, cất bước, hư ảo thân ảnh cũng tựa hồ trở nên ngưng thực, mơ hồ có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt. Thò tay hư không một chảo, lập tức có hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt tràn ngập mà ra, ngưng tụ thành một ngụm trường đao. Trường đao nơi tay, kinh người vô cùng sát khí như mênh mông biển lớn tựa như ầm ầm nổ tung, trùng kích tới, lại để cho Trần Tông toàn thân run lên, lập tức run lên cứng ngắc. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ, bực này sát khí cường độ, hơn xa tại phía trước linh hồn giao long. Nếu là đem U Hỏa Thanh Lang sát khí ví von thành hồ nước, như vậy U Hỏa Thanh Hổ sát khí tiểu như là tiểu hồ, mà U Hỏa Thanh Giao sát khí giống như là hồ lớn, như vậy cổ Tu La Vương sát khí tiểu là mênh mông biển lớn. Quá kinh người. Bực này sát khí, gọi Trần Tông đều khiếp sợ không thôi. Cổ Tu La Vương không để ý đến Trần Tông khiếp sợ, một đao chém ra, lập tức, đáng sợ vô cùng sát khí hóa thành kinh thế ánh đao chạm liệt hư không đuổi giết tới, làm cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc, có một loại linh hồn muốn bị phá hủy nghiền nát cảm giác. Không chút do dự một kiếm chém ra, nhưng ở nháy mắt, kiếm quang đã bị chém vỡ. Cổ Tu La Vương thực lực quá mạnh mẽ, so với kia linh hồn giao long còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần, thâm bất khả chắc. Với tư cách một phong vương cấp cường giả, dù là bây giờ không phải là toàn thịnh thời kỳ, cũng ý nghĩa nguyên thập phần đáng sợ. Hít sâu một hơi, Trần Tông toàn lực bộc phát. Giết! Kiếm quang xé rách trường không, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén cùng sắc bén thẳng hướng Cổ Tu La Vương, một kiếm nhìn như đơn giản, kỳ thực có vô cùng ảo diệu bao hàm ở trong đó. Cổ Tu La Vương âm thầm gật đầu, thông qua linh hồn khí tức liền có thể đoán được Trần Tông rất trẻ tuổi, còn trẻ như vậy, lại có thể có được cường đại như thế linh hồn. Đã là cực kỳ hiếm thấy cực kỳ khó được, lại có cao minh như thế kiếm pháp, càng là kinh người. Nhưng Cổ Tu La Vương càng cao hơn mình, một đao chém ra, phảng phất san bằng một phương thế giới tựa như, trực tiếp đem Trần Tông kiếm quang đánh nát, thế như trẻ tre giống như giết đến, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Một giới đao, Trần Tông chỉ có thể lui về phía sau. Cái kia tựa hồ là tràn ngập thế giới đao. Không thể né tránh, liền lui về phía sau cũng không có dùng. Trần Tông trong lòng kinh hãi không thôi, loại cảm giác này còn là lần đầu tiên gặp được. Không cách nào né tránh lui về phía sau vô dụng, thậm chí đều có một loại không cách nào chống cự cảm giác, đã như vậy, vậy thì liều mạng. Tim đương sống trong coi chết, mặc kệ hết thảy, toàn lực bộc phát. Loại này tuyệt nhiên phía dưới, Trần Tông lập tức đã dẫn phát linh hồn tiềm lực, đã dẫn phát ẩn nút kinh người sát khí. Ầm ầm. Phảng phất thiên băng địa liệt giống như, lập tức bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố uy thế. Muốn phá hủy hết thể diệt sát hết thảy. Trần Tông ngay lập tức buộc phát ra sát khí mạnh liệt, vậy mà chỉ so với Cổ Tu La Vương kém một chút mà thôi. Một kiếm. Hết thể lực lượng đều dung nhập một kiếm này chính giữa, phảng phất đem thế giới chôn vùi giống như giết ra. Kiếm quang cùng ánh đao tại ngay lập tức va chạm, bắn ra ra đáng sợ vô cùng lực lượng, phảng phất đem cái này một phiến không gian nứt vỡ tựa như, từng đạo vết rách tuyển tựa như tia chớp lan tràn mở đi ra, hình thành một trường đáng sợ mạng lưới khổng lồ bao phủ bốn phương tám hướng. Trần Tông không ngừng lui về phía sau, cái kia lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, cường hoành đến khó dùng chống cự tình trạng, linh hồn thân thể cơ hồ có nứt vỡ dấu hiệu, nếu không có một thân chiến giáp tại thân, tăng lên linh hồn thân thể lực phòng ngự cùng cường độ, đoán chừng không cách nào kháng trụ. Cổ Tu La Vương cũng không chịu nổi, tại đây một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau không thôi, hắn cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, liền toàn thịnh thời kỳ một phần mười cũng chưa tới. Tốt! Hét lớn một tiếng. Cổ Tu La Vương tựa hồ bị kích phát chiến ý đồng dạng, thả người nhảy lên như một đạo lưu quang giống như bay nào tới, kinh hai cực kỳ sát khí phô thiên cái địa mãnh liệt tới, sau lưng là một mảnh núi thây biển máu dị tượng cuồn cuộn. Một đao kia, phảng phất là giết chóc chi đao, chỉ vì tàn sát mà sinh, chỉ vì giết chóc mà tồn. Một đao kia, lại để cho Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một đao kia, là thuần túy một đao, chỉ có sát khí cùng giết chóc một đao, không còn mặt khác, bởi vì thuần túy, cho nên khủng bố. Trần Tông sởn hết cả gai ốc, chỉ cảm giác linh hồn của mình thân thể tại một đao kia trước mặt, phảng phất không có bất kỳ chống cự chi lực, ánh đao chưa đến, đáng sợ kia đao áp hỏa khí tức tiểu lại để cho linh hồn của mình thân thể có vỡ vụn cảm giác. Một đao kia, đã vượt ra khỏi chính mình đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông lại bắn ra ra trước nay chưa có tuyệt nhiên cùng ý chí, ngăn không được cũng muốn ngăn cản, dốc hết bản thân đầy đủ mọi thứ lực lượng, mặc kệ mặt khác. Xuất kiếm. Chỉ có xuất kiếm. Chỉ có thể xuất kiếm. Nháy mắt, Trần Tông hai con ngươi có kinh người đến cực điểm hào quang chán bắn mà ra, trên người linh hồn áo giáp tại trong tích tắc bốc cháy lên, linh hồn thân thể tựa hồ cũng bốc cháy lên, bắn ra ra không gì so sánh nổi khủng bố lực lượng. Lực lượng này kinh thiên động địa, đều tuôn ra vào trong tay trong kiếm. Nháy mắt, Trần Tông linh hồn thân thể trở nên hư ảo, mà trong tay trường kiếm kia lại chán bắn ra không gì so sánh nổi tử sắc quang hoa, như một vòng màu tím liệt nhật giống như chiếu rọi bát phương. Một kích mạnh nhất, một kích cuối cùng. Không cầu mặt khác, chỉ vi nhất niệm mà huy kiếm, không lui về phía sau không tránh tránh, chỉ có mũi nhọn thí thiên một kích. Ánh đao cùng kiếm quang tại nháy mắt va chạm, lập tức, hết thể đều cứng lại giống như, liền thời không cũng hoàn toàn bất động, khắp lờ mờ hư không hoàn toàn yên lặng, vô thanh vô tức quỷ dị tuyệt luân. Tựa hồ rằng co vĩnh cửu, tựa hồ nguồn gốc từ tuyên cổ đã là như thế, nhưng có chỉ là trong nháy mắt, đáng sợ vô cùng lực lượng bắn ra mở đi ra, hủy diệt hết thể phá hủy hết thảy, đầy đủ mọi thứ sự vật tại hắn trước mặt, đều không có nửa phần chống cự chi lực. Chương 57, cao nhất truyền thừa. Chương 57, cao nhất truyền thừa. Linh hồn chi lực hỗn hợp có ngập trời sát khí va chạm chỗ hình thành phong bạo, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, hết thảy tất cả toàn bộ đều bị hủy diệt phá hư. Tại đây một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng phía dưới, Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, liền tranh thủ thân pháp thi triển đến mức tận cùng, đã trở nên hư ảo linh hồn thân thể linh hoạt đến cực điểm, trường kiếm hiện ra một vòng ảm đạm ánh sáng tím chém ra, đem kích xạ mà đáng sợ hơn lực lượng đẩy ra. Nhưng linh hồn thân thể trên phạm vi lớn tiêu hao, cũng làm cho Trần Tông dưới thực lực hàng rất nhiều, đối mặt cái này khủng bố phong bạo tàn sát bừa bãi hủy diệt, dần dần chống đỡ không nổi, tiếp theo tức cũng sẽ bị hắn phá hủy chôn vùi, biến mất tại đây một phiến trong hư không. Nếu là ở tại đây linh hồn sụp đổ tiêu tán, cũng tương đương tử vong. Nhưng cái này trong nháy mắt, Trần Tông không có bất kỳ hối hận. Một kiếm kia, cũng là dốc hết chính mình một thân lực lượng chỗ chém ra, là đỉnh phong, là bị ngạ. Không có hối hận, chỉ là có chút ít tiểu tiếc nuối mà thôi. Dù sao, mình ở kiếm đạo bên trên, chỉ là đi phía trước phóng ra một bước mà thôi. Phía trước, còn có xa xôi con đường. Ngay tại Trần Tông cho là mình lại ở chỗ này lúc, cổ tu La Vương một tiếng hét to. Một đao thường thường chém ra, vô cùng đơn giản lại chậm chạp, tựa hồ không có bất kỳ thần kỳ chỗ, nhưng theo một đao kia vung qua, khủng bố như muốn tiêu diệt thế giống như phong bạo đã ở nháy mắt bình phục yên lặng xuống. Tiếp theo tức, từng đạo linh hồn lực lượng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, làm cho trở nên hư ảo linh hồn thân thể bắt đầu ngưng thực. Không bao lâu, Trần Tông linh hồn thân thể liền khôi phục đến phía trước toàn thịnh thời kỳ, trên người nứt vỡ linh hồn áo giáp cũng một lần nữa chữa trị. Chiêu thức ấy, thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Đang tiếp thụ ta cao nhất truyền thừa phía trước, ta có một cái tâm nguyện nói cùng ngươi nghe, ngày sau như có cơ hội, mời làm ta hoàn thành. Cổ tu La Vương xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, chắp hai tay sau lưng trầm giọng nói ra. Tiền bối mời nói. Trần Tông thật cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ta chính là vạn năm trước tu luyện giả, tu La môn môn chủ, chính là chuẩn đại thánh cấp, thủ hảo hữu cổ La Sát Vương mời cùng nhau thăm dò bí cảnh, không ngờ lại là một cái âm mưu, đem ta trọng thương gần chết, ta đem hết toàn lực may mắn thoát thân. Cổ tu La Vương phảng phất tại nhớ lại đạo, nói ra cổ La Sát Vương lúc, ngựa khí tràn đầy hận ý, bị phản bội hận ý. Cổ La Sát Vương mục đích là vì ta tu La môn trí cao bí pháp, vẫn muốn cùng ta trao đổi, nhưng ta không chịu, cuối cùng ra này âm mưu. Cũng không biết vạn năm qua đi, tu La môn hay không còn tồn tại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu là muốn tiếp nhận ta trí cao truyền thừa, liền cần phải đáp ứng ta, ngày sau có đủ thực lực, đương muốn cho ta đòi lại một cái công đạo. Cổ tu La Vương hai con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Tông, ngựa khí ngưng trọng vô cùng. Vạn năm trước, cổ La Sát Vương chính là chuẩn đại thánh cấp cường giả, vạn năm qua đi, có lẽ có khả năng đột phá trở thành đại thánh cảnh cường giả. Bổn vương không yêu cầu ngươi bây giờ tìm cổ La Sát Vương báo thù cho, nhưng ngày sau chờ ngươi có đủ thực lực lúc, nhất định phải cho ta đòi lại một cái công đạo. Cổ tu La Vương trầm giọng nói ra. Mặt khác, cũng nhìn xem tu La Môn là vẫn tồn tại, nếu là vẫn tồn tại hơn nữa cường thịnh, vậy thì không cần để ý. Nếu là đã xuống dốc rồi, hy vọng ngươi đem của ta truyền thừa cũng giao cho Tu La Môn, nếu không phải tồn tại, quên đi. Cổ Tu La Vương ngữ khí tràn ngập xuống dốc. Vạn năm trước bị hảo hữu âm mưu tính toán bỏ mình, thập phần không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Còn đối phương tính toán mục đích của mình, chính là vì đạt được Tu La Môn trí cao truyền thừa, như vậy chính mình sau khi chết Tu La Môn hay không còn có thể tồn tại, chính là một cái không biết bao nhiêu. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Trần Tông hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói ra. Tốt. Cổ tu La Vương cũng thở dài một hơi, ta cần ngươi lập lời thề, nếu có vi phạm, con đường tu luyện hủy hết. Tốt. Trần Tông có thể hiểu được cổ tu La Vương cách làm, liền lập lời thề. Lời thề một thành, cổ tu La Vương chính thức trầm tĩnh lại. Người chi thiên phú, ta cuộc đời tận cách nhìn, cho dù là ta biết rõ vạn năm trước, cũng khó có thể tìm ra có thể cùng ngươi so sánh người, có ngươi truyền thừa của ta chí cao bí pháp, tin tưởng không sẽ mai một nó. Cổ Tu La Vương cười nói, hiện tại, ta đem truyền thừa giao cho ngươi, cũng dùng ta hồn chi tàn thân thể, vì ngươi tu luyện bí pháp cung cấp cuối cùng một phần lực lượng. Thoại âm rơi xuống, Cổ Tu La Vương linh hồn thân thể tại nháy mắt vỡ vụn tản ra, hóa thành vô số linh hồn quang điểm nhau nhau tuôn hướng Trần Tông, đem Trần Tông bao vây lại, cùng lúc đó, từng đợt tin tức cũng trào vào Trần Tông trong óc. Thần tướng Tu La Công Trần Tông thì thảo lầm bầm lầu bầu. Đây cũng là cổ Tu La Vương truyền thừa, cũng là Tu La môn trí cao huyền bí, là cổ La Sát Vương không thôi âm mưu tính toán đều mơ tưởng lấy được trí cao bí pháp. Trần Tông cũng hết sức cảm thấy hứng thú, cẩn thận tìm hiểu. Thần tướng Tu La Công, cái này kỳ thật không phải cái gì tu luyện công pháp, mà là một môn rất đặc biệt bí pháp. Hoặc là nói không phải bí pháp, dựa theo cổ Tu La Vương trong trí nhớ tin tức đề cập, cái môn này bí pháp có một cái khác xưng hô, gọi là tiểu thần thông. Thái Huyên Vương trong trí nhớ, liền có quan hệ với thần thông trí nhớ. Cái gọi là thần thông, tựu là bí pháp phía trên. Bí pháp chia làm cựu phẩm, thứ 9 phẩm tựu là cao nhất, trên xuống thứ 10 phẩm bí pháp tắc thì gọi là chuẩn thần thông, tại chuẩn thần thông phía trên thì là tiểu thần thông phía trên thì là đại thần thông. Tiểu thần thông cùng đại thần thông gọi chung vi thần thông, chính là đại thánh cảnh cường giả độc quyền. Trên cơ bản tiểu thần thông cùng đại thần thông chỉ có đại thánh cảnh cường giả mới có tư cách tu luyện, đại thánh cảnh phía dưới, chuẩn đại thánh cảnh cường giả có tu luyện tư cách, nhưng phải có ngoại vật hiệp trợ tài năng thành công. Về phần chuẩn đại thánh phía dưới người muốn tu luyện thành công, cực kỳ khó khăn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Mà thần tướng Tu La Công cái môn này tiểu thần thông lại là có chút bất đồng, tu luyện độ khó không có cao như vậy, hoặc là nói cánh cửa không có cao như vậy, cho dù là siêu phàm cảnh đạt được, cũng có khả năng tu luyện thành công. Đương nhiên, chỉ là có khả năng mà thôi, dù sao cánh cửa không cao, nhập môn về sau muốn luyện thành, độ khó lại rất lớn. Đầu tiên phải có đầy đủ cường đại linh hồn, tối thiểu được là linh hồn tụ biển chi cảnh. Tiếp theo muốn hấp thu đủ nhiều sát khí, bởi vì thần tướng Tu La Công tu luyện cần, tự là sát khí. Cường đại linh hồn cùng rộng lượng sát khí, bất luận là cái đó một cái, đều đủ để ngăn trở rất nhiều người, khó trách cổ Tu La Vương sẽ cảm thấy Trần Tông là cực kỳ phù hợp truyền thừa người. Bởi vì Trần Tông chỉ là siêu phàm cảnh, hắn linh hồn lại đạt đến tụ biển hậu kỳ, so một ít tầm thường nhập thánh cảnh thất trọng còn cường đại hơn, tương đối mà nói, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người. Còn nữa, Trần Tông trên người thế nhưng mà ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm như đại dương mênh mông giống như sát khí, đó là đồ sát đếm rõ số lượng trăm vạn ma tộc chỗ hình thành kinh người sát khí, cái này rộng lượng sát khí Trần Tông bản thân khó có thể hữu ích, thiết thực, chính dễ dàng dùng để tu luyện thần tướng Tu La Công. Cường đại linh hồn lại để cho Trần Tông tiếp nhận được tin tức trùng kích, cái này tin tức, không chỉ là thần tướng Tu La Công cái môn này cổ Tu La Vương trí cao bí pháp truyền thừa, càng có mặt khác cổ Tu La Vương tu luyện chi đạo truyền thừa, xưng là Tu La Đạo truyền thừa. Tu La Đạo truyền thừa, tự nhiên là Tu La môn một loạt tu luyện công pháp cùng võ học các loại, đương nhiên, không phải toàn bộ, dù sao một môn phái công pháp võ học cao có thấp có mạnh có yếu, cái này Tu La Đạo truyền thừa, là trọng yếu nhất bộ phận. Một môn công pháp, hai môn võ học. Một môn bí pháp. Công pháp là thánh cấp cực phẩm phần sát Tu La Công, nhưng đáng tiếc là không chọn vẹn công pháp, nguyên vốn phải là 30 trọng, lại thiếu khuyết cuối cùng 8 trọng, chỉ có 27 trọng. Đương nhiên, chỉ có 27 trọng cũng so tuyệt đại đa số thánh cấp thượng phẩm công pháp cao hơn mình còn cường đại hơn. Về phần cái kia hai môn võ học, một môn là cùng công pháp nguyên bộ võ học, tên là phần sát Tu La Chiến Pháp, có thể dùng chi tại đao pháp, cũng có thể dùng chi tại kiếm pháp, đồng dạng là thánh cấp cực phẩm. Cũng đồng dạng là không trọn vẹn, khuyết thiếu một chiêu cuối cùng, cũng là cường đại nhất một chiêu. Mặt khác một môn võ học thì là thánh cấp thượng phẩm thân pháp võ học, tên là Huyễn La Cửu Biến. Về phần cái kia bí pháp, chính là được gọi là chuẩn thần thông thập phẩm bí pháp Thiên Sát Lực Trường. Trần Tông không khỏi có chút đáng tiếc. Phần sát Tu La Công thế nhưng mà so Thái Huyên Ma Vân Công càng thêm mạnh hơn không ít, nhưng cũng không thích hợp chính mình tu luyện. Bất luận là công pháp võ học, thích hợp mình mới là chính yếu nhất, như không thích hợp cưỡng ép tu luyện. Chẳng những khó có thể lấy được bao nhiêu thành tựu, còn có thể lưu lại thai hoàng ẩm, đoạn tuyệt con đường phía trước, cho đến lúc đó tựu không thể không trùng tu, không duyên cớ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mà cái kia phần sát Tu La Chiến Pháp, hoặc là có thể xưng là phần sát Tu La Kiếm Pháp, uy lực cũng hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng mình cũng tu luyện không được, thứ nhất là phẩm cấp rất cao không cách nào tìm hiểu, coi như là có cổ Tu La Vương trí nhớ tham khảo có thể tìm hiểu ra ảo diệu, cũng không cách nào thi triển đưa ra hữu ích, thiết thực uy lực. Bởi vì đó là cùng phần sát Tu La Công nguyên bộ võ học, chỉ có dùng phần sát Tu La Công lực lượng mới có thể chính thức thúc dục. Duy nhất đối với Trần Tông hữu dụng, có lẽ tiểu là trên thánh cấp kia phẩm thân pháp Huyễn La Cửu Biến. Về phần cái kia huyết sát quyết, cái môn này cửu phẩm bí pháp đối với Trần Tông cũng hữu dụng, cũng có thể tu luyện. Một môn công pháp, hai môn võ học, một môn bí pháp, một môn tiểu thần thông cùng với một ít tu luyện trí nhớ tâm đắc các loại, đây cũng là cổ tu La Vương truyền thừa cho Trần Tông đồ vật. Kỳ thật nguyên bản cổ tu La Vương chỉ là muốn truyền thừa môn kia tiểu thần thông mà thôi, nhưng Trần Tông lại để cho hắn rất hài lòng, hết sức hài lòng, cho nên nghiêng hết mọi tương thụ. Đương Trần Tông đem thần tướng tu La công cái môn này tiểu thần thông hoàn toàn sau khi xem xong, kinh hãi không thôi, vô cùng rung động, khó có thể tưởng tượng thế gian này vậy mà tồn tại bậc này thần thông số lượng. Ta nếu là tu luyện thành thần tướng tu La công, cái kia phần sát tu La công trở liền có đất dụng võ. Trần Tông âm thầm nói ra, nội tâm không khỏi có vài phần kích động. Mà thần tướng tu La công hiện tại có thể bắt đầu tu luyện, bởi vì này môn tiểu thần thông cùng linh hồn có trực tiếp quan hệ. Đầu tiên, tiểu là phân liệt ra bản thân bộ phận linh hồn, xử chi thành làm một cái hoàn toàn mới linh hồn, mà cái này mới đích linh hồn cùng bản thể linh hồn tầm đó tắc thì có chặt chẽ liên hệ. Đón lấy, lại dùng rộng lượng sát khí phối hợp một ít bảo vật các loại, vì mới đích linh hồn xây dựng một cỗ toàn thân thân hình, cuối cùng nhất ngưng tụ mà thành, là được vì chính mình một phân thân, một tu La phân thân. Nói đơn giản, phía trước cái kia cổ tu La Vương, kỳ thật tiểu là thần tướng tu La công sở tu luyện ra tu La phân thân, về phần bản tôn thì là đã chết tại cổ La Sát Vương thủ hạ. Có cổ tu La Vương trí nhớ tại, tăng thêm cường đại linh hồn cùng siêu cường nội tính, Trần Tông lập tức tìm hiểu. Rất nhanh, thần tướng tu La công đủ loại ảo diệu đều bị Trần Tông từng cái tìm hiểu đi ra. Thần tướng tu La công tu luyện độ khó ở chỗ linh hồn phân liệt cùng rộng lượng sát khí ngưng tụ, vượt qua cái này hai cái khó khăn, liền có thể đem chi luyện thành. Tìm hiểu hoàn tất về sau, Trần Tông tĩnh tâm, bài trừ hết thể tạp niệm, quanh thân càng là vờn quanh lấy cường hoành linh hồn lực lượng, bắt đầu tu luyện. Chương 58, thần tướng tu La. Chương 58, thần tướng tu La. Linh hồn là một cái đại chính thể, phân liệt linh hồn giống như là đem một cái nguyên vẹn người sống sờ sờ bổ ra thành hai nửa đồng dạng, cái loại này thống khổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, không cách nào nói được rõ ràng. Giờ này khắc này, Trần Tông ngay tại thừa nhận lấy thống khổ như vậy, hơn nữa không phải là bị động, mà là mình chủ động đi thừa nhận loại thống khổ này. Quả thực như tự mình hại mình giống như hành vi, đang tại xé rách linh hồn của mình thân thể, đem chi một phân thành hai, so thân hình bị xé nứt còn muốn thống khổ không chỉ gấp 10 lần. Linh hồn phân liệt thống khổ người bình thường căn bản là không cách nào thừa nhận, không chịu nổi kết quả, tự là linh hồn sụp đổ tử vong. Trần Tông thừa nhận lấy loại này khó nói lên lời thống khổ, một chút đem linh hồn thân thể phân liệt đi ra. Quá trình dài dằng dặc, như ngàn năm một loại, kỳ thực chừng nửa canh giờ, linh hồn thân thể rốt cục phân liệt, Trần Tông chỉ cảm thấy một hồi khó nói lên lời suy yếu tràn ngập toàn thân. Nguyên vẹn linh hồn thân thể xé rách về sau, giống như là người bị trọng thương đồng dạng, khó tránh khỏi hội cảm thấy suy yếu. Cùng lúc đó, vờn quanh tại Trần Tông linh hồn thân thể quanh thân cổ tu La Vương tàn hồn lực lượng đột nhiên mang tất cả, nhao nhao rót vào Trần Tông linh hồn bản thể ở trong, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ mới đích lực lượng rót vào, lại để cho suy yếu cảm giác dần dần biến mất. Không bao lâu, linh hồn bản thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, thậm chí còn có chỗ tăng cường. Không khỏi, Trần Tông cảm kích không thôi. Linh hồn phân liệt về sau, linh hồn của mình cường độ sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, theo linh hồn tụ biển hậu kỳ ngã xuống đến miễn cưỡng chỉ là linh hồn tụ trên biển kỳ, chỉnh thể ảnh hưởng không thể bảo là không nhỏ. Nhưng hiện tại đạt được cổ tu La Vương tàn hồn lực lượng bổ sung, không chỉ có khôi phục lại, còn có điều tình tiến, so với di vãng càng cường đại rồi vài phần. Hôm nay, linh hồn bản thể chính là linh hồn tụ biển hậu kỳ, mà linh hồn phân thể tắc thì miễn cưỡng là linh hồn tụ trên biển kỳ. Bản thể bất động, phân thể tắc thì bắt đầu hấp thu vô cùng vô tận sát khí cô đọng thân hình. Thần tướng tu La công toàn lực vận chuyển. Trần Tông bản thân sát khí như đại dương mênh mông giống như, mà cổ tu La Vương sát khí tắc thì càng thêm rộng lớn mênh mông, trong một bàng bạc cường hoành sát khí trèo chống cung ứng xuống, Trần Tông căn bản là không cần phải nữa dùng những thứ khác bảo vật hiệp trợ. Thần tướng tu La công tu luyện, tốt nhất tài nguyên tựu là sát khí, chỉ cần có đầy đủ sát khí liền có thể, nếu là sát khí chưa đủ, mới cần muốn nhờ một ít ngoại vật. Mà mượn nhờ ngoại vật sở tu luyện mà ra tu La phân thân, lại là không đủ thuần túy tu La phân thân, khó có thể cùng dùng thuần túy sát khí cô đọng mà ra tu La phân thân so sánh với. Giải quyết tu luyện lưỡng một vấn đề khó khăn về sau, thần tướng tu La công đối với Trần Tông mà nói, đã không có nửa phần độ khó. Vô cùng vô tận sát khí như mênh mông biển lớn giống như gào thét, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng Trần Tông linh hồn phân thể hội tụ mà đi, không ngừng bị hấp thu, tiến tới dùng tinh diệu phương thức gáp xúc cô đọng. Về phần Trần Tông linh hồn bản thể, lại là đại ở một bên tìm hiểu mặt khác, như Huyễn La Cửu Biến. cái này chính là một môn thập phần cao minh thân pháp, cao tới thánh cấp thượng phẩm, dưới tình huống bình thường, Trần Tông thì không cách nào tìm hiểu, nhưng có cổ tu La Vương trong trí nhớ tu luyện tâm đắc, lại là có thể tham khảo, trực tiếp tiểu thấp xuống độ khó. Linh hồn bản thể toàn tâm toàn ý tìm hiểu Huyễn La Cửu Biến thân pháp, linh hồn phân thể tắc thì toàn tâm toàn ý tu luyện thần tướng tu La công. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoại giới, bất luận là cổ phong phủ hay là nếp xưa hắc sát phân bộ đều đã mất đi Trần Tông hành tung, như thế nào cũng không cách nào tìm được. Dù sao cổ tu La Vương động phủ, thế nhưng mà phong bế không gian, ngăn cách ngoại giới hết thể liên hệ cùng cảm ứng, dù là Trần Tông có hắc sát ấn ký tại thân, cũng đồng dạng bị ngăn cách, không cách nào cảm ứng mảy may. Thời gian, cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đảo mắt một tháng đi qua, Trần Tông hay là tại cổ tu La Vương trong động phủ chưa từng xuất hiện. Hai tháng đi qua. Ba tháng đi qua. Cổ phong phủ cùng nếp xưa hắc sát phân bộ tìm kiếm cũng càng ngày càng dày đặc, đưa tới không nhỏ kinh động, cũng đồng dạng bị người đã biết chỗ chuyện đã xảy ra. Cổ phong phủ một cái áo bào xanh đệ tử, lại bị một cái hắc sát phân bộ thành viên mới chém đầu cũng lưu lại danh hào, không thể nghi ngờ là thiên đại khiêu khích. Dẫn vi Tử Sơn phủ Kim Long phủ bọn người hài hước, nhưng cùng lúc đó, Tử Sơn phủ cùng Kim Long phủ một ít các đệ tử cũng nhao nhao hành động, phải tìm được Trần Tông. Bọn hắn tìm được Trần Tông mục đích, có thể không phải là vì thay cổ phong phủ xuất đầu, mà là vì đánh cổ phong phủ mặt, lại để cho cổ phong phủ biết rõ bọn họ là cỡ nào yếu. Cùng lúc đó, Tử Sơn hắc sát phân bộ cùng Kim Long hắc sát phân bộ người cũng hành động. Thứ nhất là cản vệ hắc sát uy danh, thứ hai cũng là muốn đánh một phen nếp xưa hắc sát phân bộ mặt. Tam phủ vậy mà bởi vì là một cái nho nhỏ bán thánh cấp thực lực tu luyện giả mà náo nhiệt lên. Đây hết thảy, Trần Tông cũng không biết. Cổ tu La động phủ linh hồn chi lộ bên trên, Trần Tông y lý nguyên tại tu luyện, đã chuẩn bị kết thúc. Sao chịu được xưng rộng lượng như là mênh mông biển lớn đồng dạng mênh mông bàng bạc sát khí cũng còn thừa không có mấy, một đạo thân ảnh lăng không lơ lửng, không ngừng đem cuối cùng sát khí hấp thu. Thân ảnh kia ngưng thực đến mức tận cùng, toàn thân hiện ra một tia màu xám bạc sáng bóng, toàn thân tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Khuôn mặt cùng Trần Tông giống như lúc. Đúng là Trần Tông linh hồn phân thể sở tu luyện ra tu La phân thân. Trần Tông linh hồn bản thể tắc thì đãi ở một bên, liên tục 3 tháng tìm hiểu, Huyễn La Cửu Biến thân pháp một chút ảo diệu cũng bị tìm hiểu đi ra, dĩ nhiên nhập môn. Một thi triển, lập tức liền có hai đạo thân ảnh xuất hiện, tốc độ kinh người vô cùng linh hoạt. Cái này cùng thập ảnh thập huyễn thân pháp có chút cùng loại, nhưng cũng có chút bất đồng, càng thêm tinh diệu. Dù sao Huyễn La Cửu Biến thế nhưng mà thánh cấp thượng phẩm. Xa so thánh cấp hạ phẩm thiên ảnh thiên huyễn thân pháp cao hơn minh rất nhiều, hơn nữa, hai đạo thân ảnh tầm đó, Trần Tông bản thể có thể tới hồi hoán đổi, bất luận cái gì một đạo cũng có thể trở thành vi chân thực, điểm này tiểu là thập ảnh thập huyễn thân chỗ không cách nào so sánh. Mặt khác, Huyễn La Cửu Biến thân pháp càng thêm thay đổi thất thường cao thâm mặt chắc. Ngoại trừ tìm hiểu Huyễn La Cửu Biến bên ngoài, Trần Tông cũng tìm hiểu môn kia được gọi là chuẩn thần thông thập phẩm bí pháp Thiên Sát Lực Trường. Thiên Sát Lực Trường chính mình bản thể cũng có thể tu luyện. Bất quá đoán chừng cũng khó có thể luyện được cái gì thành quả đến, dù sao đây là một môn cùng sát khí cùng một nhịp thở bí pháp, chỉ có đầy đủ sát khí mới có thể tu luyện. Nếu là sát khí chưa đủ, cái môn này chuẩn thần thông thực sự phát huy không xuất ra cái gì uy lực, còn không bằng một ít tứ phẩm ngũ phẩm bí pháp dùng tốt. Bất quá Trần Tông bản thể không tốt tu luyện, lại không có nghĩa là tu La phân thân không thể tu luyện. Phải biết rằng, tu La phân thân, thế nhưng mà thuần túy sát khí ngưng tụ mà thành. Trần Tông tại Thương Lan thế giới cùng địa ma huyên giết chóc mấy trăm vạn ma tộc các loại chỗ cô đọng xuống sát khí, vô cùng tinh thuần. Sát khí cũng là có phân chia cao thấp, cấp thấp nhất sát khí, không thể nghi ngờ tiểu là giết một ít tiểu động vật chỗ tích lũy, tương đương không. Chỉ có đánh chết cường đại hung hãn đối thủ, mới có thể tích lũy đầy đủ tinh thuần cường đại sát khí. Ma tộc bản thân tiểu là hung hãn cường đại tánh mạng, giết chết bọn hắn chỗ tích lũy sát khí, phẩm chất cực cao. Ma cổ tu La Vương tu La phân thân chỗ tích lũy xuống sát khí cũng là vô cùng tinh thuần, càng muốn còn hơn Trần Tông bản thân chỗ tích lũy sát khí. Hôm nay những sát khí này hết thảy bị Trần Tông linh hồn phân thể sở hấp thu, đúc thành tu La phân thân, hắn khởi điểm so về năm đó cổ tu La Vương đến cao hơn rất nhiều, tiềm lực càng là còn hơn rất nhiều, tương lai thành tựu cũng sẽ rất cao. Ba ngày sau, cuối cùng một đám sát khí bị Trần Tông phân thân sở hấp thu, hào quang lóe lên, ngập trời như biển sát khí tại nháy mắt bắn ra mang tất cả mở đi ra, kích động bắt phương. Tựa hồ đem cái này một phiến hư không đều bao trùm, chấn động không thôi. Cái này sát khí như biển, cường hoành khôn cùng, Trần Tông bản thể đều cảm thấy kinh hãi tim đập nhanh. Cường. Loại lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, thập phần đáng sợ. Hiện tại, tiểu lại để cho tu La phân thân bắt đầu tu luyện phần sát tu La công. Trần Tông thầm nghĩ. Làm vì chính mình linh hồn phân liệt đi ra đúc thành mà thành phân thân, tự nhiên cũng có đủ chính mình độc lập tư tưởng cùng tính cách, bất quá nhưng vẫn là dùng Trần Tông bản tôn làm chủ. Cả hai thuộc về chính và phụ quan hệ. Bản tôn, từ nay về sau, ta tên Trần Tu. Tu La phân thân thu liễm một thân sát khí về sau, liền cười nói. Tốt. Trần Tông cũng không có điều gì dị nghị. Trần Tông vì bản tôn, Trần Tu vì phân thân. Bản tôn, ta muốn bắt đầu tu luyện rồi. Trần Tu đạo. Hôm nay thần tướng Tu La công dĩ nhiên luyện thành, nhưng chỉ là sơ bộ luyện thành mà thôi. Trong cơ thể một thân sát khí hữu ích, thiết thực còn rất thô ráp, cần càng tiến một bước tinh tu. Tinh tu phương pháp, tự nhiên là tu luyện phù hợp công pháp. Phần sát Tu La công tiểu thập phần phù hợp. Đây là một môn cùng sát khí cùng một nhịp thở công pháp, Tu La phân thân lại là sát khí ngưng tụ mà thành, quả thực tiểu là hoàn mỹ phù hợp. Một môn hoàn mỹ phù hợp công pháp, không những được đem công pháp uy lực thôi phát đến mức tận cùng, cũng có thể đem bản thân tiềm lực khai phát đến mức tận cùng, cả hai phối hợp lại, cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là sẽ trở thành lần trở nên gấp mấy lần tăng cường. Trần Tông cũng rất muốn biết, lúc này lấy thuần túy sát khí đúc thành Tu La phân thân Trần Tu tu luyện xong mỹ phù hợp phần sát Tu La công lúc, sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng. Như thế, Trần Tông bản tôn ngay ở chỗ này tu luyện Huyễn La Cửu Biến thân pháp cùng tìm hiểu Tích Huyết kiếm pháp, mà Tu La phân thân Trần Tu tắc thì bắt đầu tu luyện phần sát Tu La công. Một tu luyện, liền thế như trẻ che một loại, rất nhanh tiểu đã luyện thành tầng thứ nhất, không có bao lâu lại đã luyện thành tầng thứ hai. Tốc độ tu luyện, gọi Trần Tông bản tôn đều cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lần này từ Trần Tông cuối cùng là đã biết, cái gì gọi là hoàn mỹ phù hợp. Quả thực đáng sợ. Tu luyện tu luyện tu luyện, không biết tuế nguyệt trôi qua. Trong nháy mắt, ngoại giới liền lại đi qua hơn mấy tháng, tam phủ tìm tòi Trần Tông người toàn bộ đều không công mà lui, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, căn bản là không thể nào tìm được. Duy nhất có thể dùng khẳng định đúng là người này tiến nhập Thương Vân Sơn ở bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo đủ loại dấu vết để lại đến phỏng đoán, cuối cùng nhất tất cả cái thế lực được ra một cái kết luận, cái kia chính là người này táng thân Thương Vân Sơn nội. Dù sao một cái bán thánh cấp thực lực tại Thương Vân Sơn ở chỗ sâu trong, thế nhưng mà nửa bước khó đi, bất luận cái gì một đầu yêu thú cấp cao đều đủ để đem chi giết chết, nuốt luôn sạch sẽ. Theo Trần Tông bị truy kích trốn vào Thương Vân Sơn ở bên trong, lúc cách nửa năm, bị tất cả cái thế lực nhận định táng thân tại yêu thú chi khẩu, liền buông tha cho đối với Trần Tông tìm kiếm cùng truy kích. Mà gần 3 tháng thời gian tu luyện, Trần Tông cũng lấy được nhảy vọt tiến bộ. Bản tôn tại Huyễn La Cửu Biến thân pháp bên trên càng tiến một bước, Tích Huyết kiếm pháp cũng tìm hiểu ra chiêu thứ nhất, về phần Tu La phân thân Trần Tu tiến độ tu luyện càng là kinh người. Phần sát Tu La công không trọn vẹn, có 27 tầng, ngày nay, Trần Tu tốn thời gian 3 tháng tu luyện tới tầng thứ 10, vô cùng kinh người. Nhập thánh cảnh nhất trọng. Giờ này khắc này, Trần Tu tu vi nghiễm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh nhất trọng tình trạng, so Trần Tông cái này bản tôn cao hơn ra rất nhiều, hơn nữa bởi vì hắn là sát khí cô đọng mà thành, tăng thêm thánh cấp cực phẩm phần sát Tu La công. Hắn lực lượng so tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ còn muốn đáng sợ rất nhiều. Chương 59, Thiên Sát, Thượng. Chương 59, Thiên Sát, Thượng. Trống trải đại điện, Trần Tông đứng yên bất động, quanh thân khí tức đều không có, giống như là một đoạn mục đầu đồng dạng, vô sinh cơ. Đồng nhiên, Trần Tông trống rỗng đờ đẫn ánh mắt khẽ động, phảng phất được trao cho linh hồn của mình sống lại, quanh thân khí tức cũng tùy theo thức tỉnh, sức sống tràn trề. Lão giả ánh mắt khẽ động, lập tức dừng ở Trần Tông. Bản năng cảm giác được một tia bất đồng. Tiểu hữu, ngươi đã được đến chủ nhân truyền thừa sao? Lão giả cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tiền bối, ta đã được đến cổ Tu La Vương tiền bối truyền thừa. Trần Tông mỉm cười đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Lão giả tựa hồ thở dài một hơi, chợt lại mở miệng, cái kia chủ nhân hắn. Cổ Tu La Vương tiền bối vi giúp ta tu luyện trí cao huyền bí, đã Trần Tông thần sắc có vài phần ảm đạm. Chủ nhân kiên trì nhiều năm như vậy, có thể tìm được một cái phù hợp người thừa kế, cũng được kết tâm nguyện rồi. Lão giả ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng là nói rõ chủ nhân đối với cái này truyền thừa người thập phần coi trọng, mới sẽ như thế trả giá, đã như vậy, hy vọng ngươi có thể hoàn thành chủ nhân nguyện vọng. Tiền bối yên tâm, ngày sau đương ta có đầy đủ năng lực lúc, ta sẽ hoàn thành cổ Tu La Vương tiền bối nguyện vọng. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, ngữ khí ngưng trọng. Vậy là tốt rồi. Lão giả gật gật đầu, chợt phất tay. Hai cái nạp giới hiện hiện tại Trần Tông trước mặt, cái này là trước kia hai người kia nạp giới, ta lưu chi vô dụng liền tặng cho ngươi rồi. Đa tạ tiền bối. Trần Tông không chút khách khí nhận lấy, hai cái nhập thánh cảnh trong nạp giới, nhất định sẽ có không ít tài phú. Phía trước ngươi tựa hồ bị đuổi giết, tình huống không lớn rượu, như thế, ta liền giúp ngươi một lần cuối cùng, tiện đưa ngươi xa cách nơi này à. Lão giả còn nói thêm. Trần Tông tự nhiên là không có điều gì dị nghị. Phất tay tầm đó, một đạo truyền tống môn hộ xuất hiện, Trần Tông đối với lão giả không mình hành lễ sau liền cáo từ, một bước bước vào cái kia truyền tống môn hộ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Trần Tông thân hình biến mất tại truyền tống môn hộ chính giữa, lão giả thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía đại điện ở chỗ sâu trong. Chủ nhân, đã ngài đã mất, ta đây cũng nên theo ngài mà đi. Thanh âm dần dần nhỏ đi, lão giả thân hình cũng nhanh chóng trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất tại đây trống trải đại điện ở trong. Theo lão giả thân hình triệt để biến mất không thấy gì nữa, cái kia trống trải đại điện cũng bắt đầu sụp đổ, cái kia một chỗ khu vực sơn thể đã ở lập tức văng tung tóe sụp đổ, tạo thành thật lớn động tĩnh. Trần Tông một bước phóng ra, đi ra cái kia truyền tống môn hộ, đưa mắt xem xét, thình lình đã đến chân núi, vậy có một mảnh rừng rậm bộc phát, xanh um tươi tốt sinh cơ rạng rỡ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không phân biệt ra được nơi này là chỗ nào, dù sao rất lạ lẫm. Bất quá cái kia tiền bối nói đem chính mình tiễn đưa cách, hẳn là đã đi ra Tử Sơn phủ a. Như thế, liền trước xuống núi tìm người hỏi một chút xem là ở đâu. Trần Tông trong lòng khẽ động, tựa hồ có đồ vật gì đó rời đi tựa như, khó tránh khỏi truyền đến một cảm giác mất mát, có lẽ là cùng cái kia tiền bối có quan hệ a. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông cũng không lập tức xuống núi, mà là ngồi xếp bằng xuống, đem chú ý lực tập trung đến tay trái mu bàn tay hắc sát ấn ký bên trên. Ý niệm khẽ động, cư tại trong thức hải cái kia một đạo thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tràn ngập ra kinh người hàn mang, chất khí tức như rồng giống như tập cuốn mà ra, đáng sợ sát khí lan tràn, ngay lập tức đem hắc sát ấn ký bao vây lại. Tu La phân thân Trần Tu chính là sát khí thân thể, là thuần túy sát khí ngưng tụ mà thành, cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, lại cùng bản tôn là từ thuộc quan hệ, bởi vậy, có thể thu nhỏ lại, tiến vào Trần Tông thức hải chính giữa. Tiến vào thức hải ở trong, Tu La phân thân có thể tự hành tu luyện. Bất quá hiện tại thiếu khuyết đầy đủ sát khí, tại tu vi bên trên đạt tới nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ về sau, tranh luận dùng tinh tiến, ngược lại là có thể tiến thêm một bước tu luyện tăng lên công pháp đẳng cấp. Mặt khác, cũng có thể tìm hiểu đốt sát Tu La kiếm pháp cùng thiên sát lực trưởng các loại. Tu La phân thân có độc lập linh hồn, có độc lập tư tưởng, hoàn toàn có thể tự hành tìm hiểu tự hành tu luyện, không bị Trần Tông bản tôn ảnh hưởng. Đốt sát Tu La công tu luyện ra lực lượng một cuốn, bắt đầu đem hắc sát ấn ký lực lượng luyện hóa. Đồng dạng đều là sát khí ngưng tụ mà thành, mà đốt sát Tu La công lực lượng hiển nhiên càng thêm cường hành. Không bao lâu, hắc sát ấn ký tựu bị triệt để luyện hóa, bị Tu La phân thân Trần Tu sở hấp thu, trở thành tu vi một bộ phận. Chỉ là đáng tiếc, hắc sát ấn ký lực lượng cũng không nhiều, không cách nào cho Tu La phân thân tu vi mang đến bao nhiêu tăng lên, có chút ít còn hơn không mà thôi. Bất quá cũng may, cái này hắc sát ấn ký cuối cùng là giải quyết, miễn đi một cái bị hắc sát tổ chức thông qua ấn ký đến truy kích phiền não của mình, an toàn rất nhiều. Luyện hóa hắc sát ấn ký về sau, Trần Tông đứng dậy một bước phóng ra, thân như lưu quang nhanh chóng hướng dưới núi bay vút mà đi. Tiến vào trong rừng rậm, ánh sáng trở nên ảm đạm, có côn trùng kêu vang âm thanh nổi lên bốn phía. Lại nghe không được hắn thanh âm của hắn, nhưng không bao lâu, Trần Tông thần sắc hơi động một chút, nhạy cảm ngũ giác lại để cho Trần Tông ngửi được một tia mùi máu tươi, chính tràn ngập tại không khí chính giữa. Chợt, có đao kiếm vang lên thanh âm không ngừng vang lên, mặc dù rất nhỏ, thực sự truyền vào Trần Tông trong tai. Xem ra, hẳn là có người tại chiến đấu, bất quá Trần Tông cũng không để ý đến ý định. Chỉ là có đôi khi chính mình không muốn trêu chọc phiền toái, đã có phiền toái trêu chọc phải thân. Hai đạo thân ảnh tại cỏ cây gian bay vút mà qua, toàn thân mang huyết thập phần chật vật, sau lưng tắc thì có mười mấy người truy kích tới, nguyên một đám hung thần ác sát toàn thân sát khí kinh người. Mà bọn hắn chỗ đến phương hướng, đúng lúc là Trần Tông phương hướng. Đối với chuyện như vậy, Trần Tông không muốn để ý tới, dù sao bất luận là người bị đuổi giết hay là khởi xướng người truy sát, chính mình cũng không nhận ra, hoàn toàn không để ý đến tất yếu. Bị đuổi giết hai người chứng kiến Trần Tông lúc, con mắt vốn là sáng ngời, tựa hồ muốn cầu cứu. Nhưng lại nghĩ đến cái gì, không có mở miệng, ngược lại là đuổi giết mười mấy người cầm đầu chính là cái kia ánh mắt xâm lãnh nhìn Trần Tông một mắt, tay trái vung lên, lập tức, liền có hai người hướng Trần Tông bay vút mà đi. Bọn hắn làm dễ dàng sự tình, cũng không thể để lộ tin tức, bởi vậy, muốn đem hết thể chứng kiến người đều giết chết. Trần Tông, chẳng khác nào là cá trong chậu gặp nạn. Trần Tông cũng chứng kiến nhanh chóng hướng chính mình bay vút mà đến hai người kia, hai con ngươi hiện lên một vòng lợi hại. Hai người này tản mát ra khí tức chấn động, nghiễm nhiên đều đạt đến cấp thấp bán thánh cấp cấp độ. Tại Thiên Nguyên Thánh Vực, bán thánh cấp cao thủ cũng không hiếm thấy, trái lại, rất nhiều, so tứ đại thượng vực còn nhiều hơn ra rất nhiều. Dù sao Thiên Nguyên Thánh Vực tu luyện hoàn cảnh các loại hết thể đều cao hơn tứ đại thượng vực, hoàn toàn là lượng cấp độ khác biệt, tại đây sinh ra người, tu luyện thiên phú tại chỉnh thể bên trên cũng so tứ đại thượng vực cao hơn mình, tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng tấn thăng đến bán thánh cấp, thậm chí muốn trở thành nhập thánh cảnh cường giả. độ khó cũng sẽ so tứ đại thượng vực thấp. Bởi vậy tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, bán thánh cấp cao thủ rất nhiều, nhập thánh cảnh cũng có không thiếu. Đương nhiên, bán thánh cấp mặc dù rất nhiều, nhưng đại đa số đều so sánh bình thường, thuộc về bình thường tiêu chuẩn thực lực bán thánh cấp. Lập tức cái kia hai cái bán thánh cấp cao thủ liền tới gần Trần Tông, thần sắc sẵn rộng, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, không nói một lời trực tiếp tiểu ra tay đuổi giết tới. Bán thánh cấp đáng sợ lực lượng tại ngay lập tức mãnh liệt, dục đem Trần Tông đuổi giết thành cặn bã. Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, chính là hai cái tầm thường cấp thấp bán thánh cấp cũng dám đối với chính mình động thủ, tự tìm đường chết. Đã muốn giết mình, Trần Tông liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Không khí chính giữa, một vòng đen kịt kiếm quang hiện lên, như mặt nước không triệt thuần túy, cái kia hai cái cấp thấp bán thánh cấp công kích lập tức bị đánh nát, đen kịt kiếm quang kéo rũi ngưng tụ như tàn nguyệt một loại, lập tức xé rách trường không chém giết tới. Cái kia hai cái cấp thấp bán thánh cấp sắc mặt bỗng nhiên đại biến, buộc phát hết thể lực lượng muốn né tránh, nhưng không cách nào tránh đi. Kia kiếm quang nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô cùng. Chạm. Kiếm quang chém qua cái kia hai cái cấp thấp bán thánh cấp thân hình, trực tiếp đem chi chặn ngang chặt đứt, ngay lập tức đánh gục. Cái gì? Người cầm đầu sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hãi không thôi. Một kiếm chém giết hai cái cấp thấp bán thánh cấp, coi như là tầm thường trung giai bán thánh cấp cũng khó có thể như thế hời hợt ta. Tuyệt đối không nghĩ tới, một lần hành động, vì để tránh cho sự tình tiết lộ ra ngoài, vậy mà gặp thất bại. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục. Giết hắn đi. Người cầm đầu thấp giọng quát đạo, lập tức, liền lại có hai người bay vút mà ra thẳng hướng Trần Tông. Hai người này tu vi rất cao thực lực càng mạnh hơn nữa, đúng là trung giai bán thánh cấp cao thủ, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tiểu tới gần Trần Tông triển khai tuyệt sát chi chiêu. Trung giai bán thánh cấp uy hiếp so cấp thấp bán thánh cấp càng lớn, bất quá Trần Tông đem Thái Huyên Ma Vân Công tu luyện tới tầng thứ 8, một thân vượt qua linh lực càng thêm cường hành. Một thân thực lực triệt để bạo phát đi ra, nhưng là phải so tầm thường cao giai bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa vài phần. Cho nên, hai cái trung giai bán thánh cấp đối với Trần Tông mà nói, cũng không có bao nhiêu tính chất uy hiếp. Trọng Long kiếm run lên, đen kịt kiếm quang như rồng phát ra kinh người đến cực điểm gào thét, đáng sợ khí tức bắn ra mở đi ra, một kiếm chém đúng dụng, tựa hồ khai thiên tích địa giống như. Trong đó một cái trung giai bán thánh cấp vẻ sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, toàn thân cũng khó khăn dùng nhúc nhích tựa như theo một kiếm kia chém dụng, trực tiếp bị phách hai, một phân thành hai. Một cái khác trung giai bán thánh cấp kinh hãi đến mức tận cùng, không dám ra tay đối phó Trần Tông, ngược lại buộc phát ra tốc độ cao nhất lui về phía sau, ý định thoát ly. Nhưng Trần Tông trở tay một kiếm phách chạm mà ra, đen kịt kiếm khí hóa thành một đạo tàn nguyệt xé rách trường không chém giết mà ra, kỳ thật vô cùng sắc bén vô tận, kinh người đến cực điểm kiếm áp lập tức đem mặt đất xé rách ra một đạo thật dài vết kiếm. Không lưu tình chút nào thẳng hướng cái kia trung giai bán thánh cấp. Ngươi dám? Một tiếng hét to như lôi đình nổ vang trường không, người cầm đầu lập tức ra tay, trong tay cự phủ đột nhiên vung lên, đúa quang bá đạo giết lạnh, phấn thoái chân không giống như đuổi giết mà ra, trực tiếp đem đen kịt kiếm quang đánh nát. Cao giai bán thánh cấp. Trần Tông hai con ngươi tinh mang chợt lóe lên. Cái này một đúa uy lực rất cường, cũng không tầm thường cao giai bán thánh cấp có thể so sánh, người này là một đỉnh cấp cao giai bán thánh cấp, thực lực bất phàm. Như thế vừa vặn đến nghiệm chứng một phen ta thực lực bây giờ. Trần Tông thầm nghĩ, Thái Huyên Ma Vân Công đạt tới tầng thứ 8, lại luyện hóa tiêu trừ hắc sát ấn ký, tránh lo âu về sau, Trần Tông liền có thể phóng xuất ra toàn lực đến một trận chiến. Các ngươi đem hai người kia giết, người này giao cho ta. Người cầm đầu trầm giọng quát, hai con ngươi nộ trừng, như mãnh hổ chi nộ giống như mang theo một thân kinh người sát khí, trực tiếp phóng tới Trần Tông. Đúa quang quấn không mà lên, như gió bạo tàn sát bừa bãi bát phương, kinh người đến cực điểm khí tức gáp bách tới, thân hình như sao băng trời giáng. Mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng đuổi giết tới, một búa chém dụng, tựa như khai thiên tích địa giống như, bá đạo vô cùng. Một búa núi rừng động, cuồng phong gào thét vòi rồng bốn phía, phảng phất một tòa núi cao chính giữa chấn áp truy lạc. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, cho dù là chính thức núi cao rơi xuống, Trần Tông cũng muốn huy kiếm đem chi chém vỡ. Chương 60, Thiên Sát, Trung. Chương 60, Thiên Sát, Trung. Vang một tiếng, tựa như vòi rồng vận chuyển qua. Phương viên trăm mét ở trong cây cối bị một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng oanh kích phá hủy, mảnh vụn bay tán loạn. Trọng đạt 98.000 cân trọng long kiếm tại Trần Tông sức lực lớn hạ phát huy ra lực lượng kinh người, trực tiếp ngăn trở đối phương cự phủ một kích. Lập tức chính mình phá núi bổ nhạc giống như một búa lại bị đối phương chính diện ngăn trở, tráng hán này khiếp sợ không thôi, chính mình búa thế nhưng mà có mấy ngàn cân sức nặng a, lại dùng cao dài bán thánh cấp lực lượng chém ra, trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng vô cùng kinh người. Coi như là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị chính mình trực tiếp chém nát. Một búa bị Trần Tông ngăn trở, lập tức giơ lên, thứ hai búa lần nữa chém đúng dụng, càng phát hung mãnh, phảng phất không đem Trần Tông chém vỡ thể không bỏ qua. Chạm chạm chạm. Đáng sợ cự phủ điên cuồng chém xuống, mỗi một búa đều đem hết toàn lực, búa quang xoáy lên đáng sợ hủy diệt phong bạo phá hủy hết thảy. Điên chiến phủ. Nay phủ pháp chính là thánh cấp hạ phẩm, tại thánh cấp hạ phẩm trong thập phần đáng sợ, một khi thi triển, uy lực sẽ không ngừng tăng lên. Không điên không sống. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, đối phương phủ pháp rất đáng sợ, vừa mở ra uy lực càng ngày càng mạnh, tựa hồ không đem chính mình đánh chết không bỏ qua. Đây là một môn thập phần tuyệt nhiên phủ pháp. Tầng thứ 8 Thái Huyên Ma Vân Công toàn lực vận chuyển, chín đạo linh luân toàn bộ triển khai, vượt qua linh lực trong người kích động không ngớt, tựa hồ lôi đỉnh như gió bão, lực lượng mãnh liệt xuyên vào trọng long kiếm nội, kiếm quang sáng chói kiếm quang kích xạ. Giết. Lấy cứng trọi cứng, Trần Tông dựa vào bản thân cường hoành khí lực cùng lực lượng, mỗi nhất kích đều là chính diện chống đỡ. Lực lượng đáng sợ bắn ra mở đi ra, mặt đất nhao nhao vỡ vụn sụp đổ. Lực lượng của ta bây giờ, coi như là cùng tương đối lợi hại cao dài bán thánh cấp so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho. Trần Tông âm thầm nói ra, dùng siêu phàm cảnh cực hạn tu vi, lại có được cùng tương đối lợi hại cao dài bán thánh cấp chính diện chống lại năng lực, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Như vậy hiện tại, mượn ngươi tới thử xem ta cho tìm hiểu đi ra tích huyết kiếm pháp chiêu thứ nhất. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai con ngươi mơ hồ tràn ngập ra một đám sắc cơ, đồng tử cũng tựa hồ tại sát trên phủ lên kia một tầng hồng mang. Vượt qua linh lực vận chuyển, khí huyết trào lên không ngớt, trọng long kiếm run lên, tựa hồ có một hồi mịt mờ rồng ngâm tiếng vang lên, một vòng huyết quang tại trên kiếm phong tràn ngập ra đi. Tráng hán kia lập tức lông mày run lên, đáy mắt hiện lên một vòng hồi hộp, cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm chém ra. Tích huyết kiếm pháp, nhất kiếm tiêu huyết. Một kiếm này chính là chú trọng tốc độ một kiếm, kiếm ra như máu dịch tiêu xạ. Tráng hán thần sắc đại biến, thân hình dừng lại, lập tức hướng bên cạnh né tránh, đồng thời huy động cự phủ chống cự. Nhưng một kiếm này lại bỏ qua hắn cự phủ, trực tiếp giết đến, hiểm lại càng hiểm xẹt qua đôi má, xé rách ra một đường vết rách, máu tươi đầm địa. Trần Tông có chút tiếc hận, tráng hán lại sờn hết cả gai ốc nghĩ mà sợ không thôi. Thiếu một ít, nếu không có đối phương xuất kiếm phía trước có báo hiệu bị chính mình phát hiện, tiếp theo sớm làm ra phản ứng, chỉ sợ không cách nào tránh đi, mi tâm cũng sẽ bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Nhưng hắn là một người bình thường, mi tâm nếu là bị xỏ xuyên qua, đại não cũng sẽ bị phá hư. Đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sai một ly, là sinh tử có khác, hôm nay chỉ là đôi má bị thương, căn bản là không coi vào đâu, một điểm ảnh hưởng đều không có, nhưng đồng thời, tráng hán này cũng là nổi giận không thôi, đối với chính mình thiếu chút nữa bị giết chết, nổi giận đến mức tận cùng. Đáng tiếc, tu vi của ta cảnh giới không đủ, đối với tích huyết kiếm pháp nắm giữ cũng không đủ. Trần Tông âm thầm tiếc hận không thôi. Chỉ là kém như vậy một kiếm kia liền có thể đem đối phương đánh chết. Đáng tiếc a. Một chút khác biệt, tựu là lớn như vậy. Xuất kiếm lúc, có huyết quang lan tràn, loại này báo hiệu hết sức rõ ràng, cũng khó trách sẽ bị đối phương tránh đi. Cái này cũng là bởi vì chính mình tu vi không đủ cao minh, không cách nào chính thức khống chế thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Một nguyên nhân khác, tắc thì là vì tích huyết kiếm pháp chỉ là sơ bộ tìm hiểu sơ bộ tu luyện, kham kham nhập môn, còn chưa đủ tinh thông. Bất quá uy lực của nó hoàn toàn chính xác cũng là không tầm thường, như đổi thành một cái tầm thường cao giai bán thánh cấp. Chỉ sợ là không cách nào tránh đi, một kiếm bị mất mạng. Sức lực lớn cánh tay. Hắc sơn búa. Hét to như thú, tráng hán nổi giận phía dưới, lực lượng kinh người mãnh liệt, lập tức dũng mãnh vào hai tay, thanh âm đáng sợ vang lên, tựa hồ cái gì đó bạo liệt đồng dạng, trên hai tay ống tay áo tại nháy mắt bị lực lượng đáng sợ trùng kích cắn nát, nguyên bản tiểu lộ ra tráng kiện hai tay đã ở nháy mắt bành trướng, giống như đùi đồng dạng thô. Đáng sợ vô cùng khí kình càng là theo tráng kiện giống như đại mãng xà chiếm giữ đồng dạng hai tay không ngừng lan tràn, thẳng thấu trong tay cự phủ tràn ngập ra thấm người đến cực điểm hắc quang, phảng phất một tòa màu đen núi cao tựa như tản mát ra đáng sợ vô cùng chấn động, lập tức rơi đập. Một tiếng nổ vang, thiên hoàng sợ động. Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến. Cái này một búa rơi xuống, phảng phất thiên không trở nên hắc ám, tựa hồ bị phủ lên bên trên một tầng màu đen, nhìn kỹ lại. Giống như là một tòa cự đại màu đen núi cao nhô lên cao rơi đập, phảng phất muốn đem đại địa đập nát. Cái kia màu đen núi cao giống như là một bả phóng đại vô số lần cự phủ đồng dạng, tràn ngập ra lạnh lạnh, hùng hồn, bàng bạc, bá đạo mà cuồng bạo khí thế, nát bấy hết thảy. Cái này một búa uy lực so với đến đây, càng muốn cường hoành không chỉ một lần. Đây là bí pháp cùng tuyệt chiêu kết hợp, là tráng hán bản thân đủ khả năng buộc phát ra mạnh nhất một kích. Như thế uy lực, lại để cho Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng trong lòng lâm nhiên. Khó có thể ngạnh kháng. Đã như vậy, liền không muốn ngạnh kháng. Huyễn La chín biến. Ngay lập tức, thân hình một phân thành hai, thiệt giả khó phân biệt, một đạo thẳng cầm kiếm thẳng hướng trên không, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa giống như doanh hướng, mặt khác một đạo tắc thì cầm kiếm thẳng hướng trắng hán, kiếm quang đen kịt, tại trường giữa không trung xẹt qua, lưu lại một đạo như là vĩnh hằng dấu vết. Phóng tới Hắc Sơn búa thân hình tại nháy mắt một trầu, tiếp theo nước vỡ hóa thành bột, thực sự lại để cho cái kia một búa có chút dừng lại, bị lập tức ngăn chặn, cũng đem thân hình của hắn khiên chế trụ lập tức. Mặt khác một đạo thân ảnh giết ra, làm cho tráng hán sởn hết cả gai úc, hai con ngươi đồng tử tại ngay lập tức có rút lại như châm. Một kiếm này tràn ngập sắc cơ, lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Lâm nguy chi tế, hắn vội vàng buông tay ra trong cự phủ, toàn thân chậm nhẹ, phảng phất rỡ xuống trầm trọng bao phục tựa như, thân hình như dòng chảy xiết giống như phi tốc lui về phía sau, đồng thời bay lên một cước buộc phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng, phảng phất có thể nổ nát núi đá giống như đá hướng Trần Tông phân bụng. Không thể không nói, tráng hán này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tạm thời ứng biến năng lực cũng thập phần cao minh. Vừa rồi một kích, Trần Tông đã lại để cho hắn thân hình dừng lại, hắn lại quyết định thật nhanh buông tay buông ra cái kia cự phủ, trực tiếp thoát khỏi Trần Tông chỗ mang đến dừng lại, hơn nữa phi tốc lui về phía sau, bay ngược đồng thời, lại có thể đủ đá ra uy lực cường đại một cước. Nếu là Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu không đủ cùng tốc độ phản ứng không đủ, không chỉ nói đưa hắn chém giết, chính mình đoán chừng đều sẽ trực tiếp bị thương. Một cước này uy lực thập phần hung mãnh, trực tiếp có thể đem tầm thường trung giai bán thánh cấp cao thủ đá chết. Bất quá Trần Tông chỗ kinh nghiệm chiến đấu vô số, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, đã sớm trở thành bản năng, tốc độ phản ứng càng là không cần nhiều lời, trong nháy mắt thân hình uốn éo, nhẹ nhàng như phiêu vũ linh hoạt như du xà giống như tránh đi một cước kia, trường kiếm lợi không dễ ra. Xoẹt. Không khí giống như là vải vóc đồng dạng, tráng hán kia vội vàng giơ cánh tay lên chống cự một kiếm này, kim thiết vang lên tiếng vang lên, trọng long kiếm thiết cắt tại tay của đối phương trên cánh tay, bắn tung tóe ra vô số tinh hỏa. Không biết lúc nào, tráng hán kia cánh tay bên trên bao trùm một tầng màu đồng cổ mảnh che tay, đúng là cái kia mảnh che tay chặn Trần Tông một kiếm này chém giết, bằng không thì dựa vào huyết nhục chi thân thể, trực tiếp cũng sẽ bị chặt đứt. Lui lui lui. Tráng hán thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay giao nhau trước người, hai chân đem mặt đất kéo lê hai đạo thật dài dấu vết, quanh thân khí tức chấn động, cường hành như gió bạo tạc mở. Rầm rầm. Mặc dù không có cự phủ nơi tay, tráng hán này thực lực cũng không bị ảnh hưởng, mảnh che tay bằng thân, hai đấm như thiên thạch giống như oanh kích mà ra, uy lực đáng sợ vô cùng. Trần Tông càng là kinh ngạc. Loại này đã am hiểu phủ pháp lại am hiểu quyền pháp tu luyện giả, cũng không thấy nhiều, hoặc là nói, am hiểu hai chủng bất đồng hệ thống võ học tu luyện giả, không thấy nhiều. Nói cho cùng, người tinh lực cùng thời gian đều có hạn, dùng tại một đạo, còn cảm thấy chưa đủ, như thế nào biết đi tinh tu đạo thứ hai, nhiều lắm là tiểu là tham khảo. Mà tráng hán này nhưng có chút ra ngoài ý định, quyền pháp rất cường rất hung. Vanh ra hai quyền về sau, tráng hán lại lần nữa lui về phía sau, chật, chỉ thấy hắn lấy ra một hạt đan dược toàn thân đỏ thẫm, tràn ngập ra một tia cuồng bạo chi ý. Bức ta phục dụng cuồng bạo đan, ngươi đáng chết 100 lượt. Tráng hán cả giận nói, một ngụm đem đan dược nuốt. Cuồng bạo đan. Trần Tông sắc mặt dùng mình, Thái Huyên Vương trí nhớ hiện hiện. Cuồng bạo đan tại thượng cổ cũng là có tên đan dược. Danh như ý nghĩa, liều thuốc dùng. Tiêu cũng tìm được cuồng bạo giống như lực lượng, lại để cho thực lực của mình tại lập tức tăng vọt một cấp độ, thường thường bị dùng để với tư cách tuyệt cảnh nghịch tập chi dụng. Không ít người là vì vậy mà nghịch tập thành công, tuyệt địa phản giết. Nguyên bản tráng hán thực lực là tương đối cường đại cao giai bán thánh cấp, như thế liều thuốc dùng cuồng bạo đan, một thân lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ, thực lực tăng vọt, đến gần vô hạn tại nhập thánh cảnh. Một quyền doanh ra, cái kia quyền kình như ma long gào thét, quyền áp dẫn đầu tập kích tới, liền lại để cho Trần Tông hít thở không thông. Tóc dài áo bào không bị khống chế, trực tiếp sau này tung bay, tựa hồ muốn bị xé nứt đồng dạng. Đáng sợ đến cực điểm. Cuồng bạo đến cực điểm. Tráng hán hai con ngươi càng là lóe ra cuồng loạn bạo ngược hào quang, đây là cuồng bạo đan tác dụng phụ, sẽ để cho người trở nên điên cuồng. Vâng. Trần Tông chỉ cảm giác mình như là bị một đầu thái cổ cự thú xông tới, lập tức bay ngược, khí huyết cuồn cuộn không thôi, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phụt lên mà ra, tạng phủ một hồi nóng rực, gân cốt run rẩy bùn rùn. Vâng. Tráng hán điên cuồng oanh ra thứ hai quyền, phảng phất tại phát tiết trong cơ thể cái kia cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Thiên sát. Trần Tông khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, thức hải chính giữa Trần Tu hai con ngươi trợn mắt, một cô đáng sợ đến cực điểm khí tức tràn ngập ra đi, tựa như thủy triều nước lũ lại như núi lửa bộc phát, cái kia lực lượng hung mãnh đến cực điểm lại huyền diệu vô cùng, ngay lập tức khuếch tán, tràn ngập tại Trần Tông quanh thân 10m phương viên. Tráng hán toàn thân một trầu, sắc mặt đại biến. Trong mắt điên cuồng thần sắc hóa thành hồi hộp cùng nghi hoặc cùng với dãy rủa, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung sát khí không ngừng trùng kích chân áp tới, phảng phất muốn lâm vào núi thây biển máu tu la giết cảnh một loại, thân thể trầm xuống, một thân lực lượng cũng trở nên hỗn loạn. Bảy thành. Chỉ là nháy mắt, Tráng Hán thực lực trực tiếp bị suy yếu bảy thành. Thiên sát lực Trường Sơ hiển uy. Giết. Bắt lấy lập tức cơ hội, Trần Tông một kiếm giết ra, chỉ là bình thường một kiếm, lại nhanh đến mức tận cùng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hoặc như là một đạo màu đen như sét đánh xé trời giết ra. Tráng Hán chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một đạo kiếm quang phá không giết đến, muốn né tránh lại phát hiện, suy nghĩ của mình tựa hồ phản ứng không kịp, thân hình run lên, cũng không cách nào làm ra phản ứng. Một kiếm, liền từ cái kia tráng kiện che kín gân xanh trên cổ chém qua. Chương 61, Thiên Sát, Hạ. Chương 61, Thiên Sát, Hạ. Không tốt, chạy mau. Đi. Mặt khác những người kia xa xa chứng kiến Tráng Hán bị giết một màn, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, lúc này không do dự, lập tức quay người bỏ chạy, tốc độ cực hạn bộc phát, hận không thể dài hơn mấy chân. Bọn hắn người cầm đầu thực lực rất cường, vậy mà đều bị chém giết, bọn hắn khẳng định không là đối thủ, phải đào tẩu, đem việc này báo cáo. Nguyên bản nắm chắc sự tình, bởi vì là một cái người xa lạ mà xuất hiện trọng đại biến cố, bực này biến cố vô luận như thế nào đều phải báo lên, mau chóng làm ra phản ứng. Bằng hữu, nhanh giết bọn chúng đi. Bị đuổi giết hai người bản thân bị trọng thương, chứng kiến kẻ đuổi giết muốn chạy trốn sắc mặt đại biến, lập tức đối với Trần Tông hô, nếu không sẽ có đại phiền toái. Trần Tông nghe vậy, thần sắc không thay đổi, lại là vừa xài bước ra, thân như tật phong giống như vượt qua, trọng long kiếm xẹt qua trường không, đen kịt kiếm khí như nước trong không khí nhộn nhạo. Giết. Nguyên bản có 13 người, bị Trần Tông trước sau chém giết 4 người, còn thừa lại 9 người. 9 người này có 3 cái trung giai bán thánh cấp cùng 6 cái cấp thấp bán thánh cấp. 3 cái trung giai bán thánh cấp tốc độ nhanh nhất, xung trận ngựa lên trước, 6 cái cấp thấp bán thánh cấp rớt lại phía sau, lập tức bị Trần Tông đuổi theo, kiếm khí chém giết. Đáng chết, nhanh phóng ra khói báo động đạn. Một cái trung giai bán thánh cấp sốt ruột giống to. Tốc độ nhanh nhất cái kia trung giai bán thánh cấp lập tức vung tay lên, một đạo xương mù như mũi tên nhọn giống như bay thẳng đến chân trời, sét đánh không kịp bưng thai xu thế ở trên không nổ tung. Chuyển ra kinh người tiếng vang, cũng có hỏa hồng khói báo động cuồn cuộn tràn ngập ra đi, phảng phất liệt dáng đỏ giống như, kinh người khí tức tràn ngập bát phương. Vô cùng dễ làm người khác chú ý, vô cùng bắt mắt. Không tốt, bằng hữu, ngươi đi mau. Bị đuổi giết mà bị thương hai người sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng xông Trần Tông hô to. Trần Tông truy kích tiến lên, đem trong 3 cái kia giai bán thánh cấp từng cái chém giết, chỗ sinh ra sát khí tự nhiên mà vậy hấp thu nhập vào cơ thể, bị thức hải chính giữa Trần Tu sở tu luyện. Dùng tu luyện. Nói trắng ra là, tu la phân thân Trần Tu muốn tu luyện tăng lên tu vi, thiên địa nguyên khí là không được, chỉ có sát khí mới có tác dụng. Sát khí tại sao? Giết chóc. Giết chóc chế tạo sát khí. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không hóa thân thành giết chóc của ma, cái kia cùng bản tâm không hợp. Huống chi, phân thân tu vi thực lực là muốn tăng lên, nhưng là trọng yếu hơn hay là bản tôn mới là căn bản, phân thân mà chết, bản tôn bình yên vô sự, nhưng bản tôn mà chết. Phân thân cũng sẽ chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Thân hình lóe lên, Trần Tông xuất hiện ở đằng kia hai cái người bị thương nặng chi nhân bên cạnh, nhanh chóng xem xét, liền lấy ra mấy hạt đan dược đưa cho đối phương. Có trị liệu nội thương đan dược cùng trị liệu ngoại thương đan dược. Đa tạ. Hai người này ngược lại cũng không chần chờ, tiếp nhận đan dược đồng thời đối với Trần Tông tỏ vẻ cảm tạ. Dù sao mạng của bọn hắn đều xem như Trần Tông cứu, Trần Tông nếu là có tâm chỗ hiểm bọn hắn mà nói. Vừa lại không cần như thế phiền toái, một kiếm chém ra, liền có thể đủ đưa bọn chúng chém giết. Bằng hữu, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta hai người mới có thể mạng sống. Phục dụng hạ đan dược về sau, một người trong đó cũng không lập tức vận chuyển công pháp thuốc hóa đan dược lực lượng, mà là đối với Trần Tông nói ra, vô cùng cảm kích, bất quá hiện tại, bằng hữu ngươi vẫn phải là lập tức rời đi, bằng không đợi đến thiên lang môn cao thủ chạy đến, muốn đi tiểu khó hơn. Nói nơi này là cái kia một phủ. Tình huống như thế nào? Trần Tông lại là hỏi ngược lại. Vốn là không có ý định đúng tay, không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, nhưng bất đắc dĩ phiền toái là mình tìm tới tận cửa rồi. Hôm nay giải quyết phiền toái, thực sự đồng dạng mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Đã ra tay, cái kia không thể như vậy không minh bạch, tổng phải hiểu tinh tường một ít tình huống. Bằng hữu, nơi này là hành vân phủ. Đối phương nao nao, ý thức được Trần Tông cũng không phải là bản người trong phủ, mà là người từ ngoài đến. Bất quá cái này cũng không có cái gì kỳ quái, nhanh chóng hồi đáp. Hành vân phủ. Trần Tông tư duy một chuyện, trong đầu liền hiện hiện một bộ địa đồ. Phía trước Trần Tông là có chuyên môn hiểu rõ qua huyền minh vực 32 phủ, kể cả bọn hắn vị trí tại phương vị các loại, đã tại trong óc chính giữa tạo thành một bộ đơn giản bản đồ địa hình. Cái này hành vân phủ liền vào là chết núi phủ bên cạnh, cùng Tử Sơn phủ tương liên. Như vậy, nói cách khác cổ tu La Vương động phủ vị lão giả kia tiền bối, là trực tiếp đem chính mình đưa đến Thương Vân Sơn cuối cùng, vừa vặn tiến vào hành vân phủ khu vực. Kể từ đó, coi như là đã đi ra Tử Sơn phủ, càng là rời xa cổ phong phủ, miễn đi một hồi bị đuổi giết nguy cơ. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy tiểu cảm thấy đắc ý quên hình. Dù sao hành vân phủ ngay tại Tử Sơn phủ bên cạnh, khoảng cách cổ phong phủ cũng gần kề cách xa nhau Tử Sơn phủ mà thôi. Huống chi, Hắc Sát tổ chức chính là huyền minh vực nội lớn nhất hắc ám thế lực, hai mắt trải rộng bát phương, vạn nhất nếp xưa Hắc Sát phân bộ có truyền ra tin tức của mình, nói không chừng sẽ bị tìm được. Trần Tông có thể còn không biết, bất luận là cổ phong phủ hay là nếp xưa Hắc Sát phân bộ đều đã bỏ đi rồi, bởi vì bọn họ tại trải qua một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, nhất trí nhận định Trần Tông đã chết tại Thương Vân Sơn bên trong, táng thân tại yêu thú chi khẩu. Chúng ta là Lưu gia người, vừa rồi truy sát ta chở những người kia, thì là Thiên Lang môn môn nhân. Chúng ta Lưu gia chính là hành vân trong phủ đại tộc một trong, Tông gia ở vào hành vân nội thành, mà Thiên Lang môn thì là hành vân trong phủ gần với hành vân phủ thế lực cường đại, trên chỉnh thể thực lực còn muốn còn hơn chúng ta Lưu gia một bậc. Theo lời nói của đối phương chính giữa, Trần Tông liền biết rõ, cái này hành vân phủ chính giữa có tứ đại cường thế nhất lực, dùng hành vân phủ bản thân cầm đầu, xuống thì là Thiên Lang môn cùng Lưu gia cùng với Lâm gia. Lâm gia gần đây tương đối là ít nổi danh, rất ít tham dự tranh phong, thường thường bảo trì trung lập. Hành vân phủ tự nhiên là cường thế nhất lực, thống ngự hết thảy, mà Thiên Lang môn làm việc từ trước đến nay bá đạo tàn nhẫn, lúc này đây sẽ đối với Lưu gia động thủ, cũng là bởi vì một ít tài nguyên tranh phong, đánh Lưu gia một trở tay không kịp, tốt chiếm trước cái kia tài nguyên. Dựa theo đối phương nói, cái kia tài nguyên là một chỗ quan mỏ, sản xuất huyền thép mỏ, có thể tinh luyện ra huyền thép, là chế tạo vũ khí thượng đẳng tài liệu một trong, rất thích hợp bán thánh khí. Thiên Nguyên Thánh vực cũng không phải là tứ đại thượng vực có thể so sánh với, bán thánh khí số lượng hơn xa, có thể nói là chủ lưu vũ khí. Cho dù là một ít siêu phàm cảnh cũng có thể có được bán thánh khí. Về phần bán thánh cấp cao thủ, cơ hồ toàn bộ đều có được bán thánh khí có thể dùng, tăng thêm bán thánh cấp cao thủ phần đông, bán thánh khí rất nhiệt tiêu. Nhiệt tiêu chỗ đại biểu, tự là tài phú. Tiền tài động nhân tâm, đối với thế lực lớn mà nói, cần có chi tiêu rất nhiều, tự nhiên là muốn tìm kiếm nghĩ cách đạt được tài phú. Thiên Lang môn có thể lớn mạnh đến nay, cũng cùng bọn họ làm việc tàn nhẫn lừa gạt không tách rời, hết lần này tới lần khác mỗi một lần lừa gạt đều làm được hết sức nhanh chóng che giấu, làm cho những người khác biết rõ lúc, thì đã trễ. Mà đi vân phủ mặc dù cường đại, lại tối đa tiểu là cảnh cáo một phen, không có gì thực chất tính hành động. Kể từ đó tiểu đưa đến Thiên Lang môn làm việc càng phát bá đạo. Dĩ vãng Thiên Lang môn nhìn chằm chằm vào đều là những yếu kém kia thế lực, bọn hắn chịu thiệt, nhưng cũng không cách nào đối kháng, nhưng lúc này đây, Thiên Lang môn theo dõi Lưu gia huyền thép mỏ. Huyền thép mỏ rời xa hành vân thành, lại chỉ là thích hợp bán thánh khí khoáng thạch, Lưu gia coi trọng trình độ sẽ không quá cao, cũng tin tưởng, không người nào dám đối với Lưu gia tài nguyên ra tay, dù sao Lưu gia thế nhưng mà hành vân trong phủ bốn thế lực lớn một trong. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Thiên Lang môn một lần hành động tập sắt thành công. Trấn thủ quặng mỏ người mạnh nhất chỉ là nhập thánh cảnh nhất trọng, chỉ có hai cái, mặt khác đều là bán thánh cấp, cũng chỉ có hai người bọn họ trốn thoát, vốn là hội bị giết chết, may mắn gặp được Trần Tông, cũng may mắn Thiên Lang môn người ý định giết người diệt khẩu miễn cho để lộ tin tức. Bằng không, bọn hắn tiểu không cách nào ở chỗ này nói chuyện. Nội dung tựa hồ không ít, nhưng kỳ thật dăm ba câu tiểu nói xong, thời gian rất là ngắn ngủi. Bằng hữu, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng hiện tại không cách nào cảm tạ. Chúng ta phải đem tin tức mau chóng đưa về nhà tộc, lại để cho gia tộc nhanh chóng làm ra ứng biến. Ngày sau, bằng hữu lại đến Lưu gia đến, chúng ta hội hảo hảo cảm tạ ngươi. Một người trong đó nhanh chóng nói ra, lời nói chân thành, hiện tại, bằng hữu hay là mau chóng rời đi, miễn cho chống lại Thiên Lang môn cao thủ. Hiện tại muốn đi, đã chậm. Sảng giọng thanh âm đột nhiên vang lên, từ xa mà đến gần, chợt một cơn gió lạnh đánh úp lại, mang theo kinh người sát khí. Lưu gia cái kia hai cái bán thánh cấp sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn nhận ra thanh âm này, đúng là lần này tập sát huyền thép mỏ Thiên Lang môn cao thủ một trong, một nhập thánh cảnh nhất trọng cường giả. Bằng hữu ngươi đi mau, nếu như có thể, thỉnh đem tin tức đưa đến hành vân thành Lưu gia. Hai người một nhảy dựng lên, vừa hướng Trần Tông nói ra, một bên hiện lên tuyệt nhiên xông về phía trước đi. Hai người cách làm, lại là có chút vượt quá Trần Tông dự kiến. Sống đến bây giờ, Trần Tông trải qua vô số sự tình, cũng được chứng kiến rất nhiều. Nói chung gặp được loại tình huống này, lập tức quay người bỏ chạy người, rất nhiều. Nhưng như vậy, biết rõ không địch lại làm việc nghĩa không được chùn bước động thân mà ra, rất ít. Bọn hắn phản ứng của hai người rất nhanh, nhưng Trần Tông phản ứng nhanh hơn, lập tức lại càng qua hai người đi phía trước mà đi, trực diện Thiên Lang môn nhập thánh cảnh cường giả. Thông qua khí tức cảm giác, Trần Tông phân biệt ra được đối phương tu vi. Nhập thánh cảnh nhất trọng. Không sai biệt lắm là sơ kỳ đến trung kỳ cái này cấp độ, sẽ không vượt qua hậu kỳ. Như thế, có thể một trận chiến. Như là trước kia, dựa vào cao giai bán thánh cấp thực lực, Trần Tông tự nhiên là tránh đi, nhưng hiện tại có tu la phân thân tại, Trần Tông không sợ. Nhập thánh nhất trọng, có thể một trận chiến. Trần Tông rất rõ ràng bằng chính mình bản tôn thực lực, còn không phải nhập thánh cảnh nhất trọng đối thủ, điểm này lúc trước đã chứng minh đã qua. Cho dù là bình thường nhất nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, thực lực cũng rất mạnh đại, hơn xa tại tầm thường cao giai bán thánh cấp. Đối phương xuất hiện, diện mục âm tàn như lang, hai con ngươi lóe ra sâu kín hào quang, vốn là đảo qua lưu ra hai người kia, lại rơi vào Trần Tông trên người, chán bắn ra lăng lệ ác liệt lạnh lạnh vô cùng sắc cơ. Chết! Một tiếng quát chói tai, móng vuốt sắc bén nô lên cao một chảo, hàn quang thời gian lập loè xé rách, mang theo đáng sợ đến cực điểm sát ý ngang tới. Huyễn La chín biến, thân hình biến hóa, hiểm lại càng hiểm tránh đi đối phương một kích, lập tức tới gần, Trần Tông không chút do dự lại để cho Tu La phân thân thi triển ra thiên sát lực trường, lập tức phóng ra ngoài. Chứng kiến Trần Tông vậy mà tránh đi chính mình một kích, cái này nhập thánh cảnh nhất trọng cường giả có chút kinh ngạc, nhưng chứng kiến đối phương vậy mà không trốn, ngược lại phóng tới chính mình, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng tàn hung ác vui vẻ. Tiếp theo tức, sắc mặt lại là kinh biến, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng hàng lâm, trực tiếp rơi tại trên người của mình, xâm nhập tinh thần của mình, sát ý kinh người, núi thây biển máu tại trước mắt lan tràn, trường hà màu đỏ tươi, hải cốt sâm bạch. Tâm thần bị xâm nhập quấy nhiễu lực lượng đã bị chấn động, trực tiếp bị áp chế, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra năm thành. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, một thân thực lực bị áp chế năm thành, chỉ có thể phát huy ra năm thành, thập phần bất lợi. Chương 62, chém ngược nhập thánh. Chương 62, chém ngược nhập thánh. Lưu ra hai cái bán thánh cấp dừng lại bước chân, trợn mắt há hốc mồm. Không có nghĩ đến cái này đến từ bên ngoài phủ tu luyện giả thật không ngờ lớn mật, dám đối với một nhập thánh cảnh chủ động ra tay, bọn hắn nhưng khi nhìn được ra, Trần Tông tu vi vẫn chưa tới nhập thánh cảnh. Không đến nhập thánh cảnh, tuyệt không phải nhập thánh cảnh đối thủ. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, người này vậy mà thật sự cùng đối phương giao thủ, không có trực tiếp bị giết, ngược lại còn tới gần đối phương triển khai phản kích. Thiên sát lực trường một thi triển, lập tức đem thực lực của đối phương áp chế năm thành, áp lực giảm nhiều. Thập nhận chẳng cực. Giết. Đây là lực trường. Thiên Lang môn nhập thánh cảnh nội tâm kinh hãi không thôi, hắn vậy mà gặp được trong truyền thuyết lực trường, hay hoặc là nói, hắn vậy mà gặp được theo như đồn đãi có tu luyện lực trường người. Lực trường thế nhưng mà thập phần khó được hiếm thấy chi thuật, to như vậy Thiên Lang môn chính giữa căn bản cũng không có. Người này, hoặc là đạt được hôn khác đại kỳ ngộ, hoặc là liền sinh ra một cái bị Thiên Lang môn còn cường đại hơn rất nhiều thế lực lớn. Nếu là người phía trước, thật cũng không cái gì, trên thế giới này đạt được qua kỳ ngộ người còn nhiều mà, chỉ là có lớn nhỏ có khác, nếu là đem chi chém giết, nói không chừng còn có thể đoạt đối phương kỳ ngộ. Nếu là thứ hai, vấn đề tiểu lớn hơn, một cái sơ sẩy tiểu lại treo chọc tới những thế lực cường đại kia, mang đến tai họa ngập đầu. Thiên Lang môn cường giả, chỉ là cực hạn tại Hành Vân phủ mà thôi. Mà trên thế giới này bị Thiên Lang môn thế lực cường đại còn có rất nhiều rất nhiều. Trong lòng có nghi vấn thoáng hiện, sẽ gặp cảm thấy chần chờ, một chần chờ, thực lực tiểu hội chịu ảnh hưởng, nguyên bản chỉ còn lại có 5 thành thực lực, hôm nay chỉ có thể phát huy ra 4 thành, làm cho Trần Tông áp lực lại giảm. Nhất kiếm tiêu huyết. Bắt lấy lập tức cơ hội, Trần Tông một kiếm giết ra, kiếm quang như máu dịch tiêu xạ giống như, nhanh vô cùng, uy lực kinh người. Nhất kiếm tiêu huyết uy lực hơn xa tại thập nhận chẳng cực. Trần Tông đoán chừng cho dù là 10 nhận quy nhất lực lượng, cũng chưa chắc so ra mà vượt nhất kiếm tiêu huyết. Mặc dù mình bây giờ đối với nhất kiếm tiêu huyết nắm giữ còn rất cạn lộ ra, nhưng nếu là nhiều thi triển, còn lại là tại chiến đấu chính giữa thi triển, càng so với chính mình tu luyện còn muốn có hiệu quả. Đối thủ đầy đủ cường đại, tiểu sẽ không ngừng bức bách tiềm năng của mình kích phát ra đến, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Huyết quang tiêu xạ, sắc bén vô cùng, không qua đối phương chính là nhập thánh cảnh cường giả. Mặc dù đã bị thiên sát lực trường áp chế, làm cho một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra năm thành, hay bởi vì nội tâm chần chờ khiến cho thực lực lại đã bị một chút ảnh hưởng, nhưng cường giả tiểu là cường giả, nhanh chóng tránh đi. Vài sợi tóc tại huyết dưới ánh sáng bị chém đứt. Một kiếm không thể hiệu quả, Trần Tông lại cũng không có cảm thấy tiếc hận, cái này rất bình thường, nếu là nhập thánh cảnh dễ dàng như vậy giết mới gọi kỳ quái. Mặc kệ ngươi là người phía trước hay là thứ hai, đã dám cùng ta nhóm Thiên Lang môn là địch, muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị. Cái này nhập thánh cảnh một phát hung ác, cũng mặc kệ mặt khác hết thảy, sát cơ lăng lệ ác liệt. Thiên Lang chảo. Một tiếng hét to, kinh người khí kình mang tất cả, bao trùm tại hai tay năm ngón tay bên trên, phảng phất hóa thành lang chảo đồng dạng, tản mát ra vô cùng kinh người rét lạnh khí tức, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Thiên lang chảo chính là thiên lang môn nổi danh võ học, uy lực kinh người, như huyền thép đều bị đơn giản xé rách, nếu là bị bắt chúng, Trần Tông khí lực cũng không cách nào thừa nhận mảy may, lập tức cũng sẽ bị xé nát. Trần Tông lại không biết ngồi chờ chết, một kiếm giết ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Dưới áp lực mỗi một lần thi triển, nhất kiếm tiêu huyết cảm ngộ hội thêm nữa, hôm nay thi triển đi ra, nghiễm nhiên thiếu thêm vài phần không lưu loát, nhiều thêm vài phần hòa hợp. Đương nhiên, khoảng cách triệt để nắm giữ còn có rất khoảng cách xa, bất quá uy lực của nó cũng là không tầm thường. Huyết sắc kiếm quang như một đạo thiểm điện giống như kích xạ mà ra, ngay lập tức cùng hàn lóng lánh lang chảo va chạm, khẽ run lên, huyết sắc kiếm quang nứt vỡ, cái kia lang chảo cũng là có chút dừng lại, tiếp tục xẹt qua trường không thẳng hướng Trần Tông. Huyễn La chín biến. Hai đạo thân ảnh cũng thực cũng giả một trái một phải xuyên thẳng qua mà ra, tránh đi lang chảo tập sát tới gần đối phương, lần nữa xuất kiếm. Nhất kiếm tiêu huyết. Hai đạo thân ảnh đều thi triển ra nhất kiếm tiêu huyết, tràn ngập ra kinh người khí tức. Tả hữu giết đến, làm cho thiên lang môn nhập thánh cảnh sắc mặt dùng mình, kinh ngạc không thôi. Hai móng đều xuất hiện, tựa hồ sẽ rách hư không giống như nhanh chóng hung mãnh, bẻ vụn cái kia hai đạo kiếm quang, cũng đồng thời bẻ vụn hai đạo thân ảnh kia, trung tâm. Một đạo huyết sắc kiếm quang dùng càng tốc độ nhanh rất ra. Chút tài mọn. Người này quát lạnh một tiếng, thiên lang chảo giao nhau, móng đuốt sắc bén hóa thành thập tự xé rách hết thảy. Đạo thứ ba huyết sắc kiếm quang lại lần nữa bị đánh nát. Lập tức lang chảo tập sát tới, Trần Tông nhanh chóng hướng bên cạnh chuyển rời, cũng may mắn đối phương xuất phát từ thiên sát lực dưới trận, nếu không một kích này, chính mình căn bản là khó có thể tránh đi. Một phen giao chiến, Trần Tông ý thức được cho dù có thiên sát lực trưởng suy yếu thực lực của đối phương, dựa vào chính mình bản tôn thực lực, cũng không phải nhập thánh cảnh nhất trọng cường giả đối thủ. Dù sao ban thánh cấp thực lực cùng nhập thánh cảnh ở giữa chênh lệch thật sự rất rõ ràng. Nhưng Trần Tông lại toát ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình tu vi hiện tại cấp độ, vẫn chỉ là siêu phàm cảnh mà thôi à, nếu là chờ mình tấn cấp là bán thánh cấp, thực lực lại lần nữa tăng lên về sau, có thể không chính thức làm được đối kháng nhập thánh cảnh. Thiên lang huyết ảnh. Sát khí đầy đồng, móng vuốt sắc bén hàn quang tại lập tức hóa thành huyết quang tràn ngập. Xé rách trường không mà ra. Trần Tông sắc mặt lập tức đại biến, chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, tựa hồ cũng bị xé nát đồng dạng, cái loại này sát khí kinh người đến cực điểm. Một chiêu này, chính mình bản tôn ngăn cản không nổi. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể vận dụng tu la phân thân sức mạnh. Ngay lập tức, Trần Tông thu liễm bản tôn lực lượng, chín đạo linh luân cũng đình chỉ vận chuyển, hoàn toàn yên lặng xuống. Trong thức hải, tu la phân thân Trần Tu hai con ngươi lập tức mở ra. Một cỗ ngập trời huyết hải giống như khủng bố sát khí theo trong cơ thể tóe phát ra, tầng thứ 10 đốt sát tu la công sở tu luyện ra lực lượng, so tầng thứ 8 thái huyên ma vân công sở tu luyện ra lực lượng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần. Thứ nhất đốt sát tu la công là thánh cấp cực phẩm công pháp, cao hơn thái huyên ma vân công thánh cấp thượng phẩm. Thứ hai đốt sát tu la công tu luyện tới tầng thứ 10, mà thái huyên ma vân công chỉ là tầng thứ 8. Ba tắc thì tu la phân thân tu vi thế nhưng mà nhập thánh cảnh, lực lượng tự nhiên cũng là thánh lực cấp độ, cao hơn vượt qua linh lực. Thiên lang môn cường giả sắc mặt lập tức đại biến, chỉ cảm thấy người trước mắt vốn là khí tức trầm xuống, hoàn toàn nội liễm, tiếp theo bạo phát đi ra, càng thêm đáng sợ, ít nhất đáng sợ không chỉ gấp 10 lần, phảng phất núi thây biển máu đồng dạng đập vào mặt, huyết hà quần quận hài cốt như núi. Khủng bố. Đại khủng bố. Giống như là một cái giết chóc vô số đại ma đầu đồng dạng khủng bố. Không cách nào tưởng tượng, đối phương trên người tại sao có thể có khủng bố như thế sát khí. Trong lòng khiếp sợ ngoài, một tia không ổn càng là theo ở sâu trong nội tâm hiện lên mà ra, thiên lang môn cường giả lập tức buông tha cho đối phó Trần Tông, bước ra lui về phía sau. Vừa rồi hắn ở vào Trần Tông thiên sát lực trường ở bên trong, một thân thực lực bị áp chế năm thành, nhưng là đương Trần Tông buộc phát ra khủng bố sát khí lực lượng lúc, cái kia lực trường vậy mà cũng bị tăng cường, trực tiếp đem thực lực của mình áp chế 6 thành. Thực lực bị áp chế 6 thành chỉ còn lại có 4 thành, lại cảm thấy đối phương bạo phát đi ra khí thế thật sự là quá kinh khủng quá kinh người. Không có đối với kháng nắm chắc, chỉ có thể trước sau lui, thoát ly đối phương lực trường bao trùm phạm vi, khôi phục một thân thực lực, mới vừa có ứng đối nắm chắc. Đối phương phản ứng nhanh chóng, Trần Tông phản ứng nhanh hơn, vừa xài bước ra, tốc độ như điện quang bay vụt giống như, trọng long kiếm run lên, lập tức bắn ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí ngưng tụ làm một đạo đáng sợ đến cực điểm huyết sắc quang mang, sắc bén vô cùng. Nhất kiếm tiêu huyết. Một kiếm này, nghiễm nhiên so với trước mạnh gấp 10 lần. Thiên lang môn cường giả còn chưa thoát ly thiên sát lực trường phạm vi chi tế, trước mắt liền có lợi hại vô cùng huyết quang lóe lên, kiếm kia nhanh chóng, quá nhanh, căn bản là không cách nào né tránh. Một hồi kịch liệt đau nhức theo trong óc nổ tung, lập tức tràn ngập ra đi, Thiên Lang môn cường giả hai con ngươi trừng lớn, che kín không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chính mình thế nhưng mà đường đường nhập thánh cảnh A, lại bị một cái bán thánh cấp đánh chết. Quả thực nghe rợn cả người. Nhưng kỳ thật trong nháy mắt đó, Trần Tông mượn tu la phân thân lực lượng chỗ bạo phát đi ra thực lực, đã vượt qua bán thánh cấp, đạt tới nhập thánh cảnh cấp độ, hơn nữa thiên sát lực trường áp chế, này tiêu so sánh phía dưới, thực lực càng thêm đáng sợ. Một kiếm đánh chết Thiên Lang môn nhập thánh cảnh cường giả, Trần Tông cũng liền bể buộn lại để cho Trần Tu đem lực lượng thu liễm, bởi vì cái kia lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, hơn nữa trong nháy mắt bộc phát, có một loại cùng bản thân không hợp nhau cảm giác. Sát khí, nguyên vốn là một loại đáng sợ đến cực điểm lực lượng, so thiên địa nguyên khí còn muốn kinh người, tại lực phá hoại bên trên càng hơn qua không ít. Nói ngắn gọn, thiên địa nguyên khí bình thản, sát khí cũng rất cực đoan. Mà tu la phân thân lực lượng, chính là tinh thuần vô cùng sát khí dung hợp, lại dùng thánh cấp cực phẩm đốt sát tu la công tu luyện mà thành, càng là đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông bản tôn cũng không có tu luyện đốt sát tu la công, vừa rồi không có dùng sát khí rèn luyện qua, tự nhiên không cách nào thời gian dài thừa nhận phân thân thánh sát lực. Thánh sát lực hoàn toàn lùi bước, Trần Tông cảm giác trong cơ thể của mình có chút run lên, bất quá run lên cảm giác cũng tùy theo dần dần tiêu tán, khôi phục như thường. Tiếp được đi, Trần Tông liền đem Thiên Lang môn bọn người nạp giới toàn bộ cấp lấy, một điểm tử vân hắc tinh viêm, cũng đem một đám thi thể toàn bộ đốt đốt thành tro. Lưu ra cái kia hai cái bán thánh cấp trận mắt há hốc mồm nhìn xem Trần Tông làm hết thảy. Đánh chết cường giả sở được đến sát khí càng bàng bạc càng tinh thuần, thực tế đối phương sát khí càng nặng, tu la phân thành Trần Tu đủ khả năng hấp thu đến sát khí thì càng nhiều. Trần Tông nội tâm tuân ra trước một hồi hiểu ra. Kể từ đó, cũng là một đầu rất tốt tăng lên tu vi con đường, một loại phương thức. Nếu để cho Trần Tu hiện thân, bằng Trần Tu thực lực, là có thể hoành hành nhập thánh cảnh nhất trọng A, có lẽ chống lại nhập thánh cảnh nhị trọng cũng có thể chính diện một trận chiến. Trần Tông thầm nghĩ, nhập thánh cảnh cấp độ, mỗi một trọng ở giữa thực lực sai biệt càng phát minh lộ ra, nhập thánh cảnh nhị trọng so nhập thánh cảnh nhất trọng cường rất nhiều. Không có chính thức chiến đấu qua, Trần Tông cũng không cách nào khẳng định, Trần Tu phải chăng có thể cùng nhập thánh cảnh nhị trọng chính diện một trận chiến. Dù sao Trần Tu tu vi hiện tại chỉ là nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, dựa vào bản thân lực lượng cùng thiên sát lực trường hoành hành nhập thánh cảnh nhất trọng hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên, cái này chỉ chính là tầm thường nhập thánh cảnh, nếu là những thiên tài kia cấp bậc nhập thánh cảnh, nguyên một đám thực lực cường đại thủ đoạn phi phàm, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, phi thường lý có thể suy đoán. Nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại bắt đầu, mình đã chuẩn bị cùng nhập thánh cảnh một trận chiến thực lực, dù là chỉ là nhập thánh cảnh nhất trọng, đó cũng là bước vào nhập thánh cảnh cấp độ, kể từ đó, chính mình bản tôn liền có thể tiếp tục ma luyện, đem bản thân tại siêu phàm cảnh cấp độ tiềm lực khai phát đến mức tận cùng, về sau đi thêm đột phá. Dùng có thể nói hoàn mỹ căn cơ đến đột phá, sau khi đột phá thực lực, tuyệt đối sẽ rất cường đại, hết sức kinh người. Bằng hữu, đã ngươi có này thực lực, kính xin giúp bọn ta giúp một tay. Lưu ra hai người cũng rốt cục tỉnh táo lại, bao hàm kích động nói. Chương 63, Trần Tu. Chương 63, Trần Tu. Một đạo thân ảnh tại núi rừng phập phồng tầm đó tung hoành bay vút, tốc độ kinh người, tựa như lưu quang hoa lướt mà qua, nhanh đến mức tận cùng. Người này một thân vân bạch trường bào. Bên hông treo lấy trọng kiếm, sau lưng cong dài mảnh bao vải, thân hình nhẹ nhàng như phiêu vũ, nhanh như gió. Đúng là Trần Tông. Mà Trần Tông sở hành tiến phương hướng, rõ ràng là Lưu Gia Huyền Cương Mỏ. Phía trước chém giết Thiên Lang môn nhập thánh cảnh về sau, cái kia hai cái Lưu Gia bán thánh cấp một trong liền hướng Trần Tông đưa ra thỉnh cầu, hoặc là nói thỉnh cầu Trần Tông trợ giúp. Dù sao Trần Tông có thể chém giết Thiên Lang môn nhập thánh cảnh nhất trọng, nói rõ hắn thực lực chân chính, tự là nhập thánh cảnh cấp độ. Ít nhất cũng là nhập thánh cảnh nhất trọng cấp bậc, còn muốn cường đại hơn một ít. Hai người bọn họ thậm chí đều cảm thấy, Trần Tông là cố ý đã ẩn tàng tu vi của mình áp chế khí tức của mình, ngụy trang được không đến nhập thánh cảnh cấp độ, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể buộc phát xuất ra chính thức thực lực. Loại này hiểu lầm, Trần Tông cũng sẽ không đi giải thích. Còn đối phương cũng không có cường hành yếu thế cầu Trần Tông nhất định phải hỗ trợ, chỉ là đưa ra một cái khả năng, cùng Trần Tông hiệp thương, cũng đem tình huống cùng khả năng nói rõ ràng, phải chăng trợ giúp. Quyền lựa chọn ở chỗ Trần Tông. Nếu như Trần Tông nguyện ý giúp trợ, như vậy Lưu Gia cũng sẽ cho ra thù lao, lại để cho Trần Tông tại Lưu Gia thánh khí các nội chọn lựa một kiện thánh khí. Bán thánh khí tại Thiên Nguyên Thánh Vực không coi là chân quý, đó là bởi vì chế tạo trình độ cùng tài liệu đều không bị hạn chế. Bất quá thánh khí giá trị, lại là bán thánh khí không chỉ gấp 10 lần, cả hai ý nghĩa bất đồng. Mà thôi Trần Tu thực lực, nếu là có thánh cấp trường kiếm nơi tay, thực lực đương hội càng cường đại hơn. Lưu Gia chủ yếu sản nghiệp. Chính là vũ khí chế tạo cùng bán, bởi vậy tại Lưu Gia thánh khí các nội, có lẽ sẽ có không tệ thánh khí, cân nhắc lợi hại một phen, Trần Tông liền đã đáp ứng. Dù sao chỉ là đi thăm dò một phen huyền cương mỏ tình huống mà thôi, mà tập sát huyền cương mỏ thiên lang môn nhân, người cầm đầu là một nhập thánh cảnh nhị trọng. Vừa vặn, Trần Tông cũng ý định thử một lần tu la phân thân chính thức thực lực. Về phần cái kia lưu ra hai cái bán thánh cấp, tắc thì chữa thương sau nhanh chóng ly khai, đem tin tức chuyển quay lại Hành Vân Thành lưu ra tổng bộ. Vì sao Trần Tông hội đáp ứng cùng bọn hắn giao dịch, kỳ thật cũng là bởi vì một người trong đó nói rõ thân phận của mình, là lưu gia nhị trưởng lão chi tử, lần này vừa mới là đến huyền cương mỏ một chuyến, ý định tự mình chọn lựa một đám thượng đẳng nhất huyền cương mỏ, tự mình ra tay đúc thành một kiện bán thanh khí. Không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ thiên lang môn tập sát, chỉ có thể nói vận khí thật không tốt. Với tư cách nhị trưởng lão chi tử, tại lưu gia chính giữa địa vị phi phàm, nói ra, tự nhiên cũng là so sánh có phân lượng. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông tiếp cận lưu gia huyền cương mỏ. Phong lang như thế nào vẫn chưa về? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố? Huyền cương mỏ chỗ, có một đám thần sắc gâm lánh quanh thân tràn ngập lăng lệ ác liệt sát khí người, đúng là thiên lang môn người, trong đó hai cái nhập thánh cảnh nói chuyện với nhau. Phong lang, liền là trước kia đuổi giết mà đi, lại bị Trần Tông giết chết nhập thánh cảnh nhất trọng. Mặt khác hai cái, một cái cũng là nhập thánh cảnh nhất trọng, một cái thì là nhập thánh cảnh nhị trọng. Đúng là ba người bọn họ dẫn đầu một đám thiên lang môn bán thánh cấp cao thủ đột nhiên tập kích, đem chấn thủ huyền cương mỏ chỗ lưu gia tu luyện giả chém giết, vừa rồi bằng tiểu tổn thất đem lưu gia chấn thủ người chém giết, chỉ có số ít mấy cái chạy đi, bất quá bọn hắn cũng phái người ra đuổi theo giết, tin tưởng có thể diệt trừ, phòng ngừa tin tức để lộ đi ra ngoài. Đợi đến lúc thiên lang môn đến tiếp sau nhân viên đuổi tới, hết thảy đều muốn hết thảy đều kết thúc, đến lúc đó lưu gia biết rõ, cũng không thể tránh được. Trừ phi lưu gia cùng với thiên lang môn toàn diện khai chiến. Lưu gia hội bởi vì một tòa huyền cương mỏ cùng với thiên lang cửa mở chiến sao? Không biết. Đây cũng là thiên lang môn cho tới nay phong cách hành sự. Đại ca, không bằng chúng ta tới uống rượu a. Cái kia nhập thánh cảnh nhất trọng đề nghị nói, hảo hảo chúc mừng một phen. Không, chờ trong môn những người khác đổi tới, chúng ta tài năng trầm tĩnh lại. Nhập thánh cảnh nhị trọng người lại nói là đạo, thập phần lý trí. Chỉ sợ các ngươi đợi không được rồi. Một đạo lạnh như băng vô cùng bao hàm lăng lệ ác liệt sát khí thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như là theo băng thiên động địa bắc cực chi địa thổi đến mà đến hàn như gió, lập tức thổi lướt mà qua, lại để cho người toàn thân không tự giác run lên. Nhất là một đám thiên lang môn bán thánh cấp, càng là toàn thân phát run, tựa hồ muốn đông cứng đồng dạng, khó có thể nhúc đích. Ai? Lan ra đây nhận lấy cái chết. Hai cái thiên lang môn nhập thánh cảnh vốn là cả kinh, tiếp theo nổi giận, đáng sợ khí tức như cơn lốc gào thét mang tất cả mở đi ra. Một đạo thân ảnh phảng phất từ hắc ám bóng mờ chính giữa đi tới, một thân trường bào màu đen, thần sắc lạnh như băng, đạm mạc ánh mắt tràn ngập một tia kinh người đến cực điểm sát ý, phảng phất từ núi thây biển máu chính giữa đi ra tu la đồng dạng, tàn sát vô song. Cái kia một thân đáng sợ đến cực điểm sát khí cùng sát ý, gọi người kinh hãi vạn phần. Ngươi là người phương nào? Thiên lang môn nhập thánh cảnh nhị trọng đồng tử tại nháy mắt kịch liệt co rút lại, vô cùng ngưng trọng mở miệng hỏi, theo trên người của đối phương. Hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức, cái kia sát khí sảng rộng vạn phần, bao hàm sát ý, phảng phất giết người thành ma giống như tu la. Từ đối phương trên người, hắn cảm giác được một loại khó nói lên lời uy hiếp. Không biết người này chém giết qua bao nhiêu người, mới có thể tích lũy ra một thân khủng bố như thế sát khí, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho dù là đối phương tu vi không cao, nhưng giết người đầy đồng, tổng hội lại để cho người hồi hộp vạn phần. Mười mấy cái thiên lang môn bán thánh cấp, nguyên một đám toàn thân run lên cứng ngắc. Tại loại này đáng sợ sát khí trước mặt, bọn hắn liền một điểm lực lượng đều không thể để tụ. Đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Quả thực giống như là tu la đại ma vương đồng dạng tồn tại, một ánh mắt đảo qua, liền lại để cho bọn hắn trái tim không bị khống chế run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Tại loại này mặt người trước, bán thánh cấp cùng với gà đất chó kiểng không có gì khác nhau, coi như là cái kia nhập thánh cảnh nhất trọng cũng cảm giác được làn da run lên, một cỗ không cách nào hình dung lãnh ý theo xương cổ sống bay lên, bay thẳng cái hốc. Toàn bộ ý nghĩ cũng tùy theo run lên, toàn bộ tư duy cũng khó khăn dùng vận chuyển tựa như. Giết người của các ngươi. Trần Tu mỉm cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, lóe ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn quang. Trần Tông bản tôn cũng không xuất hiện, dù sao chỉ là bán thánh cấp thực lực, bởi vậy, lại để cho Trần Tu hiện thân. Trần Tu tu vi thế nhưng mà nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, là chân chính nhập thánh cảnh cấp độ, so bản tôn cường đại hơn rất nhiều. Còn nữa, Trần Tông cũng rất muốn biết chính mình tu la phân thân Trần Tu thực lực mạnh như thế nào. Tầng thứ 10 phần sát tu la công. Đốt sát tu la kiếm pháp. Huyễn la chín biến. Thiên sát lực trường. Các loại đây hết thể chỗ tạo nên nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, cũng không phải là tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng có thể so sánh với, nhưng có thể không chính diện chống lại nhập thánh cảnh nhị trọng, Trần Tông không xác định. Hiện tại, là một cái rất tốt nghiệm chứng cơ hội. Trảm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, kinh người kiếm áp hỗn hợp có đáng sợ đến cực điểm sát khí tràn ngập ra đi, chấn áp bốn phương tám hướng. Không cần thi triển thiên sát lực trường, một đám bán thánh cấp căn bản là không cách nào nhúc đích, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, duy nhất năng động đúng là cái kia hai cái nhập thánh cảnh. Trảm nhạc kiếm bắn ra kinh người đến cực điểm lực lượng, thánh sát lực tại nháy mắt phá không giết ra. Một kiếm phá không, kiếm quang bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, lại tràn ngập khôn cùng sát ý, phảng phất huyết hà lao nhanh, hoặc như là cốt núi lướt ngang giống như đuổi giết tới. Cái này, chỉ là bình thường một kiếm, chỉ là dùng thánh sát lực thúc dục đơn giản một kiếm, lại bắn ra vô cùng kinh người uy năng. Giết hắn đi. Thiên Lang môn nhập thánh cảnh nhị trọng lập tức giận dữ, tiếng nói như băng lôi nổ vang, hai con ngươi chán bắn ra sảng giọng hàn mang, giống như lang đồng dạng ác hung tàn, Thiên Lang chảo thi triển, kinh người chảo quang xé rách trường không. Một cái khác nhập thánh cảnh nhất trọng đã ở nháy mắt thi triển ra Thiên Lang chảo. Thiên Lang chảo là Thiên Lang môn tiếng tăm lừng lẫy võ học, tối cao tầng thứ chính là thánh cấp thượng phẩm. Đương nhiên, hai người này tại Thiên Lang trong môn địa vị tương đối bình thường, bởi vậy sở tu luyện Thiên Lang chảo chỉ là thánh cấp hạ phẩm cấp độ. Bất quá bọn hắn tại Thiên Lang chảo bên trên cũng là tu luyện nhiều năm, có thể đem uy lực của nó đầy đủ phát huy ra đến. Thiên Lang chảo hàn quang kinh người xé rách trường không giết đến, lập tức đem Trần Tu bổ ra một kiếm đánh nát về sau, không lưu tình chút nào cầm ra, phảng phất muốn đem Trần Tu thân hình xé rách. Huyễn La chín biến. Trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh xuất hiện, một đạo thẳng hướng nhập thánh cảnh nhất trọng, hai đạo thẳng hướng nhập thánh cảnh nhị trọng. Trần Tu đối với Huyễn La chín biến thành nắm giữ, còn muốn tại Trần Tông cái này bản tôn phía trên. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì tu vi quan hệ. Siêu phàm cảnh tu vi đến thi triển thánh cấp võ học, vốn tiểu có chút miễn cưỡng, thi triển thánh cấp thượng phẩm võ học, độ khó rất cao. Mà Trần Tu chính là nhập thánh cảnh, có được thánh lực, thích hợp hơn thánh cấp võ học thi triển. Đốt sát tu là kiếm pháp. Một kiếm giết ra, thánh sát lực ngưng tụ tầm đó, sát ý kinh thiên, phảng phất tu la đến thế gian, khủng bố đến cực điểm. Xa xa, Trần Tông hai con ngươi dừng ở hết thảy. Đốt sát tu la kiếm pháp phía dưới, một đám Thiên Lang môn bán thánh cấp bị liên lụy, trực tiếp bị mất mạng. Cái kia nhập thánh cảnh nhất trọng sắc mặt lập tức đại biến, kinh hãi vạn phần, cảm giác mình tại dưới một kiếm này, không hề chống cự chi lực tựa như, trực tiếp sẽ bị chém giết, cái loại này sát khí thật sự là quá kinh khủng. Trực tiếp trùng kích, thi cốt chìm nổi tầm đó, phảng phất vô số oan hồn gào thét xung phong liều chết tới. Không được qua đây. Cái này nhập thánh cảnh nhất trọng liên tục quát, tinh thần của hắn đã bị trùng kích quá nhiều, phảng phất rơi vào ảo giác đồng dạng. Kiếm quang tại vô tận sát khí bên trong chém dụng, bổ ra ảo giác, chém qua cái này nhập thánh cảnh nhất trọng cổ, một kiếm chặt đầu. Nhập thánh cảnh nhất trọng. Chết. Cái kia nhập thánh cảnh nhị trọng cũng gặp phải đốt sát tu la kiếm pháp công kích. Đồng dạng chứng kiến thi cốt như biển như núi giống như hoành kích tới, nhưng hắn tu vi rất cao ý chí càng kiên định, lập tức ý thức được đó là một loại ảo giác, là sát khí quá mức nồng đậm chỗ hình thành ảo giác đánh út lại, sau lưng thì là đáng sợ một kiếm chém giết tới. Phá! Khẩu chiến sấm mùa xuân, thanh thế mênh mông quần quận kinh người đến cực điểm, hai con ngươi phun ra vô cùng nồng đậm ánh sao, Thiên Lang chảo thôi phát đến mức tận cùng. Phảng phất có tiếng sói tru vang lên, khí kình tràn ngập tầm đó, hai tay huyền hóa thành lang chảo. Đem hết thể đều xé rách, kinh người hung lệ vậy mà tại lập tức chống lại đốt sát tu la kiếm pháp sát khí xâm nhập. Thiên sát lực trường. Nháy mắt, Trần Tu thúc dục chuẩn thần thông, thi triển ra thiên sát lực trường, càng thêm đáng sợ sát khí tràn ngập ra đi, bao trùm phương viên 20m ở trong, cũng đem Thiên Lang môn nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ cường giả nhét vào trong phạm vi, trực tiếp trúng kích. Thiên sát lực trường thi triển về sau, Thiên Lang môn nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ thực lực bị vô tận sát khí trùng kích quá nhiều. Một thân thực lực tương đương bị suy yếu bốn thành, cùng lúc đó, Trần Tu thực lực của bản thân tắc thì đã bị tăng phúc, tăng lên bốn thành. Này tiêu so sánh phía dưới, thực lực của hai bên chênh lệch trực tiếp kéo ra. Đốt sát tu la kiếm. Sát khí như rồng. Một kiếm giết ra, kiếm quang sát khí ngưng tụ vi dao long giống như phá không lao ra. Chương 64, Thánh khí cát. Chương 64, Thánh khí cát. Suy yếu bốn thành, tăng phúc bốn thành, là rất nhiều chênh lệch. Sát khí ngưng kiếm như rồng gào thét nô lên cao, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, an mòn tinh thần tan vỡ hết thể giống như ngang nhiên giết đến, không lưu tình chút nào. Dừng tay. Thiên Lang môn cái này nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ cường giả không cách nào né tránh, chỉ tới kịp hét lớn một tiếng, lại vô lực ngăn cản. Một kiếm phá không, đục lỗ ngực, khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn trái tim phá hủy, đem ngực vanh ra một cái lỗ kiếm. Công pháp vận chuyển, sát khí như mặt nước nhao nhao bị Trần Tông hấp thu, theo phần sát tu la công vận chuyển luyện hóa, thoáng tăng lên Trần Tông tu vi. Loại này giết người liền có thể tăng lên tu vi cảm giác, hoàn toàn chính xác rất mỹ diệu, cũng may mắn Trần Tông đích ý chí thập phần cường đại, mới có thể khống chế được, nếu không bị loại cảm giác này chủ đạo, khó tránh khỏi hội biến thành tu la của ma, trở nên thị sát khát máu, thậm chí cuối cùng nhất chỉ có sát dục mà không có bất kỳ lý trí. Nếu là như thế, vậy nhất định sẽ bị trí cường giả nhóm nhìn chằm chằm vào, tiến tới chém giết. Hy vọng các ngươi lưu ra người tới kịp. Trần Tu thầm nghĩ một tiếng, xoáy lên một đám thiên lang môn nạp giới về sau, liền phi tốc hướng bản tôn Trần Tông mà đi, tiến vào Trần Tông thân hình nội, tại thức hải chính giữa chiếm giữ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, lưu gia nhị trưởng lao chi tử tin tức truyền trở về hết sức nhanh chóng, mà lưu gia người phản ứng càng là vô cùng nhanh chóng, lập tức phái ra một đám nhập thánh cảnh cường giả dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến huyền cương mỏ, bị thiên lang môn người sớm hơn. Mặt khác, cũng phái ra cường giả tìm kiếm thiên lang môn cao tầng như vậy huyền cương mỏ sự kiện tiến hành thương lượng. Thiên lang môn phản ứng tự nhiên là ngộng. Nguyên bản thập phần che giấu hành động, nhưng không ngờ xuất hiện biến cố, còn bị lưu gia tìm tới tận cửa rồi thương lượng, trong đó càng là mang lên hành vân phủ cường giả, lại để cho thiên lang môn cũng có vài phần kiên kỵ, chỉ có thể bắt đầu cãi cọ. Những cùng này Trần Tông không quan hệ, Trần Tông theo ước định, đi tới hành vân nội thành lưu gia phủ đệ. Lưu gia nhị trưởng lão chi tử tên là Lưu Thành Hoan, niên kỷ tương đối mà nói cũng không tính lớn, tu vi là trung giai bán thánh cấp, bản thân là một thiên tài. So tầm thường trung giai bán thánh cấp cường đại hơn không ít, có thể cùng tầm thường cao giai bán thánh cấp một trận chiến mà bất bại, xem như hầu cấp thiên tài. Bản thân là hầu cấp thiên tài, lại là nhị trưởng lão chi tử, tại luyện khí một đạo bên trên cũng có không tục tạo nghệ, Lưu Thành Hoan tại Lưu gia chính giữa hay là rất có địa vị. Tiểu hữu, lúc này đây muốn đa tạ ngươi, nếu không ta Lưu gia đem thừa nhận không bạch tổn thất còn không cách nào lấy một cái công đạo. Lưu gia nhị trưởng lão hai con ngươi lóe ra cơ trí hào quang rơi vào Trần Tông trên người. Ngự khí ôn hòa nói, vừa mới là ta đủ khả năng. Trần Tông khiêm tốn nói, cha, ta đồng ý qua Trần Huynh, như hắn tương trợ, liền lại để cho hắn tiến vào gia tộc chúng ta thanh khí cắt chọn lựa một kiện thanh khí. Lưu Thành Hoan mở miệng nghiêm mặt nói ra, nếu là gia tộc không thể phá lệ, ta liền lại để cho ra cơ hội của mình, chuyển cho Trần Huynh. Mặc dù gia tộc chúng ta thanh khí cắt rất trọng yếu, từ trước đến nay không cho ngoại nhân mở ra, bất quá tiểu hữu lại là giải quyết chúng ta lưu ra một cái vấn đề lớn. Tránh cho chúng ta xuất hiện tổn thất, như thế công lao quá nhiều, phá lệ một lần cũng không phải là không thể, bất quá chỉ có thể vào nhập tầng thứ nhất. Nhị trưởng lão cười nói, tiểu hữu, liền lại để cho Thành Hoan mang ngươi đi thánh khí các, có thể chọn lựa đến cái dạng gì thánh khí, cũng chỉ có thể xem ngươi năng lực của mình rồi. Đa tạ. Trần Tông chắp tay nói. Trước khi đến, Lưu Thành Hoan đã cho mình đã từng nói qua thánh khí các rồi. Cái này thánh khí các chính là lưu gia rất quan trọng yếu một chỗ. Lưu gia cũng coi là luyện khí làm chủ thế gia, thánh khí các nội gửi là lưu gia vô số năm trôi qua chỗ luyện chế ra đến so sánh ưu tú thánh khí, trong đó một bộ phận cũng không phải là lưu gia luyện chế, mà là lưu gia cường giả theo ngoại giới đạt được cảm thấy không tệ mang về đến để vào trong đó. Với tư cách gia tộc trọng yếu chi vật, thánh khí các xưa nay không đối ngoại mở ra, chỉ có lưu gia bổn tộc nhân tài có tư cách vào nhập trong đó chọn lựa thánh khí, hơn nữa, không phải bất luận cái gì tộc nhân đều có tư cách. Phải có đầy đủ cao địa vị mới được, cũng có hạn chế, thậm chí còn muốn vi gia tộc làm ra nhất định được cống hiến tài năng đạt được cơ hội. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Tông có thể được đến một lần tiến vào thánh khí các chọn lựa một kiện thánh khí cơ hội, cỡ nào khó được. Dựa theo Lưu Thành Hoan theo như lời, thánh khí các chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chỗ gửi thánh khí, là cấp thấp thánh khí, cao nhất căn bản là tam phẩm thánh khí. Tầng thứ 2 chỗ gửi thánh khí, là trung giai thánh khí, cao nhất thì là lục phẩm thánh khí. Tầng thứ 3 chỗ gửi thánh khí, là cao giai thánh khí, cao nhất thì là cựu phẩm thánh khí. Thánh khí vi tam giai cựu phẩm. Đương nhiên, dựa theo Lưu Thành Hoan thuyết pháp, cũng có ngoại lệ, từng cũng có người tại trong tầng thứ nhất đã tìm được trung phẩm thánh khí. Đương nhiên, như vậy ví dụ tương đối ít, so sánh đó là theo ngoại giới mang về đến, bởi vì một ít nguyên nhân đã bị hạn chế, lại để cho Lưu gia người phán đoán sai lầm, tiến tới đem chi đặt ở tầng thứ nhất mà không phải tầng thứ 2. Có thể được đến cao phẩm cấp thánh khí tuy rất tốt, không chiếm được, cấp thấp thánh khí cũng được. Nếu là có thánh khí nơi tay, tu la phân thân Trần Tu thực lực sẽ càng cường đại hơn. Tại Lưu Thành Hoan dưới sự dẫn dắt, Trần Tông hành tẩu ở cực lớn Lưu gia trong phủ đệ, cũng là làm cho Lưu gia phủ đệ cảm thấy kinh ngạc, thật không hổ là hành vân trong phủ bốn thế lực lớn một trong, thập phần cường đại. Thánh khí các ở vào Lưu gia phủ đệ trung tâm chỗ, một đường đi tới, Trần Tông liền có thể cảm giác được âm thầm che giấu thủ vệ, nếu là có ngoại nhân tự tiện xông vào, cũng sẽ bị ra tay cầm xuống, thậm chí tại chỗ giết chết. Rất nhanh, Trần Tông liền theo Lưu Thành Hoan đi vào thánh khí các cửa vào. Lưu Thành Hoan, ngươi vậy mà mang một ngoại nhân đến chúng ta Lưu gia thánh khí các, là có ý gì? Đồng nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, tràn đầy chất vấn chi ý. Trần Tông cũng cảm giác được một đạo ánh mắt lợi hại rơi tại trên người mình, mang theo vài phần xem kỹ cùng lăng lệ ác liệt, tựa hồ muốn chính mình xem thấu đồng dạng. Lưu Thanh Đức, Trần Huynh đối với ta Lưu gia có đại ân, vì thế phá lệ lại để cho Trần Huynh tiến vào thánh khí các, chính là lẽ phải. Lưu Thành Hoan nhướng mày, chợt quay người nhìn lại, trầm giọng quát. Đại ân, chê cười, hắn có năng lực gì, có thể thi đại ân ta Lưu gia. Lưu Thành Đức mắt cao hơn đầu, mặt mũi tràn đầy sảng giọng, ngưng mắt nhìn Trần Tông ánh mắt càng phát sắc bén, tựa hồ muốn xem xuyên Trần Tông hết thảy. Nhưng ở hắn ngưng mắt nhìn phía dưới, Trần Tông thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, như vực sâu biển lớn giống như thâm thúy. Lưu Thành Đức, ngươi bất quá là một cái cô lậu quả văn thế hệ mà thôi. Lưu Thành Hoan cười lạnh phản bác nói, nếu như ngươi có ý kiến, vậy thì đi tìm gia chủ. Lưu Thành Hoan dám nói như vậy, tự nhiên cũng là có nắm chắc. Nhị trưởng lao chính miệng đáp ứng Trần Tông có thể đi vào thánh khí các một tầng, là sự thật. Tại Lưu gia chính giữa, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quyền lợi đều rất lớn, sẽ không kém hơn gia chủ bao nhiêu, một khi làm ra quyết định, tại không tổn hại và Lưu gia lợi ích dưới tình huống, gia chủ là sẽ không phản đúng đích. Người Lưu Thành Đức bị Lưu Thành Hoan như thế đôi trở về, lập tức giận dữ, thực sự á khẩu không trả lời được. Liên quan đến về đến nhà chủ cái này mặt, đã không phải là hắn đủ khả năng can thiệp. Trần Huynh, cho ngươi chê cười. Lưu Thành Hoan không có lại để ý tới Lưu Thành Đức, ngược lại nhìn về phía Trần Tông, hơi hãy nay nói. Trần Tông lại là lơ đến cười cười. Bất kỳ một cái nào địa phương đều có tranh phong, không có cái gọi là tuyệt đối đúng sai. Cái kia Lưu Thành Đức hội châm đối với chính mình, đơn giản thì ra là cùng Lưu Thành Hoan có mâu thuẫn, không hơn. Không để ý đến cái kia Lưu Thành Đức, Trần Tông cất bước đi về hướng thánh khí các. Về phần cái này thánh khí các, thoạt nhìn là không để phòng bộ dạng, không có người trông coi, nhưng kỳ thật bằng không thì, hết thảy đều tại Lưu gia giám sát phía dưới. Tiến vào thánh khí các đại môn lúc, liền cần trước nghiệm chứng. Cũng may Lưu Thành Hoan đã được đến một khối tạm thời thông hành lệnh bài, Trần Tông liền có thể dựa vào này lệnh bài tiến vào trong đó. Thánh khí các tầng thứ nhất, thời gian chỉ có một thời cơ. Đây là Lưu gia quy củ, Trần Tông cũng không muốn vi phạm. Một canh giờ tựa hồ không dài, nhưng muốn tuyển chọn một kiện thánh khí, cũng hẳn là vậy là đủ rồi. Tiến nhập thánh khí các, Trần Tông có chút tò mò đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng đem bốn phía dò xét tinh tường. Thoạt nhìn rất bình thường bộ dạng, tứ phía vờn quanh đều là cái giá đỡ. Trên kệ tắc thì bày đặt rất nhiều vũ khí áo giáp các loại. Vũ khí phương diện, có đao, thương, kiếm, côn, đúa các loại hơn 10 chủng loại hình, mỗi một chủng có nhiều có thiếu, áo giáp phương diện cũng có trọng giáp, giáp nhẹ, nửa người giáp, mảnh che tay, chân giáp chiến giày các loại phân loại. Trần Tông ánh mắt đảo qua về sau, liền rơi vào thánh kiếm chỗ, mỗi một ngụm thánh cấp kiếm khí đều chỉnh tề bày đặt tại thâm thúy phong cách cổ xưa trên kệ, kiếm tại trong vỏ, kiếm kia khung bên cạnh cũng dựng đứng lấy một khối một bài. Một bài bên trên viết kiếm đích danh xưng cùng với rèn sử dụng tài liệu cùng kiếm bản thân đặc tính, lại để cho người vừa xem hiểu ngay. Trần Tông cũng phát hiện, số ít mấy ngụm trên thân kiếm giới thiệu lộ ra rất mơ hồ, đoán chừng không phải Lưu gia tạo thành tạo, mà là theo ngoại giới mà đến, so sánh quái dị, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt cụ thể, hơn nữa phẩm cấp không tính cao, cũng sẽ không có cẩn thận phân biệt tất yếu. Muốn cho Trần Tu sử dụng kiếm, tự nhiên là cùng sát khí bực này lực lượng có quan hệ cho thỏa đáng. Trần Tông hai con ngươi tại mỗi một ngụm trên thân kiếm cẩn thận đảo qua, một bên âm thầm suy tư. Bất quá những này kiếm mặc dù có viết rõ tên, lại không có ghi rõ phẩm cấp, bởi vậy, chỉ cần theo ngoại hình cùng tên giới thiệu bên trên thì không cách nào nhìn ra kiếm rốt cuộc là mấy cấp. Nhất phẩm thánh khí, nhị phẩm thánh khí, tam phẩm thánh khí. Hết thể không rõ ràng lắm, thông qua khí tức cảm ứng, độ khó cũng rất lớn, bởi vì hết thể bị một tầng lực lượng bao trùm lấy, trở nên rất yếu ớt, khó có thể phán đoán. Bởi vậy, muốn tại mấy trăm thánh cấp kiếm khí chính giữa chọn lựa ra phẩm cấp cao lại thỏa mãn kiếm, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trần Tông rất có loại hoa mắt cảm giác. Phải biết rằng, Lưu gia thánh khí các nội chỗ cất chứa thánh khí, đều là nhiều năm trước tới nay từ từ tích lũy xuống, không phải một loại thánh khí có thể so sánh. Dù là chỉ là nhất phẩm thánh khí, cũng hoàn toàn là nhất phẩm thánh khí chính giữa tinh phẩm, so tầm thường nhất phẩm thánh khí càng mạnh hơn nữa. Giống như là tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng cùng thiên tài cấp bậc nhập thánh cảnh nhất trọng tương đối so. Nghĩ đến Lưu Thành Hoan theo như lời nói, Trần Tông trọng điểm cũng chú ý những không phải kia Lưu gia người chế tạo đi ra kiếm khí, dù sao Lưu gia người chế tạo đi ra kiếm khí, bọn họ là hiểu rõ, chỉ có những theo kia ngoại giới mang về đến thánh khí, mới có thể tồn tại nhìn không thấu vấn đề. Bất quá nhìn không thấu thánh khí cũng rất ít, dù sao Lưu gia là luyện khí thế gia, tại luyện khí một đạo bên trên có cao minh tạo nghệ, trừ phi là một ít cực kỳ tồn tại đặc thù. Trần Tông hiện tại có phần có vài phần bác vận khí ý tứ, bất quá thời gian ngắn ngủi, chỉ có một thời cơ, không thể lãng phí. Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, đạt tới tụ biển hậu kỳ, hắn cảm giác càng là nhạy cảm đến cực điểm, vốn là theo mấy trăm thánh cấp trưởng kiếm chính giữa chọn lựa ra mấy chục khẩu chính mình tương đối vừa ý, lại từ trong những đương này làm ra lựa chọn, kể từ đó mục tiêu càng thêm minh xác, không đến mức mù quáng, mà cuối cùng nhất chỉ có thể tùy tiện chọn lựa. Chương 65, tam phẩm. Chương 65, tam phẩm. Thánh khí các một tầng, ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm, nhưng không cách nào ngăn cản Trần Tông ánh mắt mảy may. Mấy trăm cấp thấp thánh cấp kiếm khí, Trần Tông trước chọn lựa ra mấy chục, lại càng tiến một bước lựa chọn, tuyển ra trong đó mấy khẩu, lại đang cái này mấy khẩu tầm đó tiến hành tiến thêm một bước lựa chọn. Chính là ngươi rồi. Trần Tông chưa từng có nhiều do dự, chỉ cần xem, rất khó có thể nhìn ra một cái như thế về sau, bằng cảm giác ca. Hai con ngươi tinh mang lóe lên, hai con ngươi đi phía trước một chảo, trực tiếp chụp vào trong đó một ngụm trường kiếm, kiếm này toàn thân xương bạch, tựa hồ là vạn năm băng cứng đúc thành. Trong đó càng có từng sợi màu đỏ như máu sợi tơ như mạch lạc giống như phân bố, thoạt nhìn có loại yêu dị cảm giác. Thanh xương hàn sát kiếm. Kiếm này hái ngàn năm xương lạnh chi khí, dung thâm hải hàn thiết cùng một chút địa sát tinh hoa rèn mà thành, có được lạnh như băng hàn sát chi lực, hẳn là những này kiếm khí chính giữa thích hợp nhất tu la phân thân sử dụng chi kiếm. Đương nhiên, trong đó có lẽ có thích hợp hơn, chỉ là Trần Tông trong lúc nhất thời không cách nào tìm ra, thời gian có hạn. Có hạn trong thời gian. Lại không rõ ràng lắm chi tiết, chỉ có thể như thế. Hy vọng kiếm này, đừng cho chính mình thất vọng. Trần Tông tay phải bắt lấy chuôi kiếm nháy mắt, một cỗ lạnh như băng đến cực điểm lực lượng lập tức tràn ngập mà ra, lập tức liền đem Trần Tông bàn tay đông lại, càng có một cỗ đáng sợ sát khí theo cánh tay bay thẳng tới, lại để cho Trần Tông cánh tay mảng ra gân cốt run lên. Thánh khí nguyên bản tiểu so linh khí càng cường đại hơn, cường rất nhiều lần, cả hai hoàn toàn là lượng cấp độ khác biệt. Thật giống như nhập thánh cảnh cường giả cùng siêu phàm cảnh khác biệt đồng dạng. Thánh khí không chỉ có đủ càng lực lượng cường đại, cũng có đủ phi phàm linh tính, mặc dù không có đản sinh ra cái gì trí tuệ, nhưng mà, đã chuẩn bị trình độ nhất định tự chủ năng lực. Ví dụ như, phải chăng thần phục. Đại đa số dưới tình huống, thánh khí đều phản kháng, không muốn bị người nắm giữ. Như hiện tại, cái này còn không biết phẩm cấp thanh xương hàn sát kiếm tiểu tự chủ bắn ra suất lực lượng đến phản kháng Trần Tông, không muốn bị Trần Tông nắm giữ. Đây là thánh cấp độ lực lượng. Cho dù bởi vì không người ngự sử mà không cách nào đem lực lượng triệt để phát huy ra đến, thực sự không phải chuyện đùa. Trần Tông biến sắc, một thân lực lượng tại nháy mắt buộc phát ra, chống lại thanh xương hàn sát kiếm lực lượng xâm nhập, muốn đem kiếm này hàng phục. Kiếm này không phải nhất phẩm. Lực lượng đối kháng lập tức, Trần Tông liền làm ra phán đoán, lập tức tăng cường bản thân lực lượng. Hừ, chính là một ngoại nhân, không có chúng ta lưu ra thủ pháp, nói không chừng liền một kiện thanh khí đều không chiếm được. Lưu Thành Đức cũng không đi xa. Mà là nhìn xem Trần Tông đi vào thánh khí các nội về sau, qua một thời gian ngắn, liền cười lạnh không thôi. Thánh khí các vi lưu gia trọng địa, lưu gia tự nhiên cũng có một bộ thủ pháp, có thể cho lưu gia người rất tốt đạt được thánh khí. Trần Tông không phải lưu gia người, Lưu Thành Hoan dù thế nào muốn kết giao Trần Tông, cũng không có khả năng đem lưu gia độc môn thủ pháp truyền thụ cho hắn, trừ phi Trần Tông nguyện ý gia nhập lưu gia. Nhưng Trần Tông hội gia nhập lưu gia sao? Không biết. Thứ nhất, Trần Tông hiện tại muốn thể nghiệm tán tu thời gian, gia tăng chính mình lịch duyệt.